Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, ngưỡng mộ, ngươi không ngủ tỉnh sao? Một năm trước ngươi hậu viện chính là có một đống lớn nữ nhân, ta ngưỡng mộ ai cũng không có khả năng sẽ ngưỡng mộ một cái hậu viện nữ nhân đông đảo người đi. Nàng sinh ở đời sau, mặc dù hiện giờ đi vào nơi này đã dần dần nhập ra tùy tục, nhưng là tư tưởng thượng là không có khả năng nhập ra tùy tục, đặc biệt là loại chuyện này thượng càng không thể, cho nên làm nàng ngưỡng mộ hắn đó là không có khả năng sự tình. Lại nói tiếp ngươi lúc trước hậu viện như thế nào như vậy nhiều nữ nhân, chuyện này ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút? Đột nhiên nhớ tới chuyện này, Thiên Vân Hề nhìn hắn hỏi. Mặc Cửu Hiên thấy nàng hỏi những việc này, trên mặt lập tức liền nghiêm túc, vấn đề này cần phải hảo hảo trả lời, bằng không về sau Hề Nhi trong lòng có ngật đáp đã có thể không hảo. Hề Nhi, nay còn không phải là ta tuổi này còn không có đón dâu, phụ hoàng tứ hôn cũng đều bị ta đẩy, cho nên hắn mới ban rất nhiều nữ nhân xuống dưới, ta lúc trước cũng không có tâm tư quản các nàng ở tại hậu viện bên trong, ta tự ở tại ta tiền viện, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Cũng liền làm các nàng ở. Chương 621 không thể dùng. Chương 921 không thể dùng. Ngươi lại không thích các nàng, làm gì còn giữ? Lưu trữ bồi dưỡng cảm tình sao? Không không không, chính là lúc ấy cảm thấy lui về phụ hoàng định lại sẽ ban cho tới, cũng có khả năng sẽ đột nhiên cho ta ban một cái vương phi, cảm thấy phiền phức cho nên liền. Nói Mặc Cửu Hiên quang minh chính đại nhìn Thiên Vân Hề, liền sợ chính mình một túi đầu Thiên Vân Hề liền nói hắn trột dạ. Thiên Vân Hề nhìn hắn này phó như là ở đối mặt chính mình không dám mạo phạm trưởng bối chất vấn bộ dáng, cố ý nheo nheo mắt, Hiên, ngươi ngày thường cũng không phải là cái dạng này nói chuyện, hôm nay như thế nào như vậy nghiêm túc đâu, chẳng lẽ là buồn không thế nào thản nhiên, cho nên liền cố ý làm ra như vậy thản nhiên bộ dáng. Mặc Cửu Hiên nơi nào không biết nàng là ở trêu đùa chính mình, phối hợp vẻ mặt đau khổ nói, Hề Nhi ta thật không có a, ta thề với trời, ta thật không có đem những cái đó nữ tử để ở trong lòng. Ta liền các nàng trông như thế nào ta cũng không biết ta. Nhìn hắn cố ý làm ra bộ dáng này, Thiên Vân Hề phụt một tiếng liền nở nụ cười. Được rồi, biết ngươi là vì đậu ta vui vẻ. Đường Trang, này phó đáng thương vô cùng bộ dáng cùng ngươi ngày thường lánh lánh đạm đạm bộ dáng chính là nửa điểm nhi đều không giống. Thấy Thiên Vân Hề cười, Mặc Cửu Hiên cũng liền cười đi qua đi ngồi ở bên người nàng. Hề Nhi thật đúng là biến sắc mặt trở nên đặc biệt mau, mới vừa rồi còn một bộ ghen. Ta không giao đãi sở hữu sự tình liền không bỏ qua bộ dáng, hiện tại liền như vậy. Thiên Vân Hề ta hắn liếc mắt một cái, thiếu trang oan, ngươi là biết rõ ta đang nói đùa. Mặc Cửu Hiên cười cười, mới vừa nghe ngươi nói lên Triệu Quy Nhiên, cái này kinh thành Triệu gia thiếu chủ như thế nào? Ngươi chỉ chính là cái gì? Thiên Vân Hề nhìn hắn. Triệu Quy Nhiên người này tổng thể tới nói cũng còn tính không tồi, từ Mặc Cửu tương chuyện này liền có thể nhìn ra đều không phải là một cái hoàn toàn vô tâm lanh tình người, chỉ là bọn hắn các có mục đích. Cũng liền có chút ích lợi xung đột cho nên không thể hòa bình ở chung thôi. Mặc Cửu Hiên nghĩ nghĩ, tổng thể nói một câu đi. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, sau đó mới nói, người này có thể nói là thông minh, cũng có thể nói là giàu hoạt, chỉnh thể tới nói càng cho người ta một loại gian hoạt cảm giác, tổng làm người cảm thấy hắn là ở chơi, cũng không như là đang làm cái gì chính sự nhi, cùng Mục Tử Vân người kia có chút giống, chính là lại cùng hắn bất đồng, người này làm việc càng tà khí, không phải cái ấn lẽ thường ra bài người. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Làm sao vậy? Chính là có chuyện gì sao? Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên. Mặc Cửu Hiên lắc đầu, không có gì, chỉ là từ hắn hiện giờ bo bo giữ mình thái độ tới xem, cảm thấy ngày sau nếu là có chút có cộng đồng ích lợi sự tình có lẽ có thể tìm hắn hợp tác. Triệu Quy Nhiên người này là Triệu gia thiếu chủ, rốt cuộc là thế gia gia tới người, rất nhiều chuyện có Triệu gia cái này hậu thuẫn sẽ dễ dàng rất nhiều, lãnh đời gia tộc thân phận lại có thể giấu người thay mắt. Đáng tiếc dùng một chút. Thiên Vân Hề nói, quyết định này vẫn là đánh mất cho thỏa đáng. Doãn gia cùng Triệu gia tựa hồ quan hệ không tốt lắm, Bạch Nhiễm Khanh cùng Triệu gia cũng có xích mích, Doãn gia cùng chúng ta bên này thân cận, Bạch Nhiễm Khanh cũng cùng chúng ta bên này thân cận, phải dùng ngươi liền dùng Doãn gia liền hảo, hà tất phải dùng Triệu Quy Nhiên người này. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, Doãn gia cùng Bạch Nhiễm Khanh đều cùng Triệu gia có xích mích. Doãn gia cùng Triệu gia chi gian từng có tiết hắn là biết đến. Bất quá cũng nên chính là một ít lãnh đời gia tộc chi gian tiểu tranh đấu, nhưng là Bạch Nhiễm Khanh cùng Triệu gia chi gian không mục hắn lại là hoàn toàn không biết, Bạch Nhiễm Khanh một giới thương nhân cùng Triệu gia có thể có quan hệ gì. Thiên Vân Hề nói, đích xác đều có xích mích, hơn nữa ngươi đừng nhìn Doãn gia cùng Triệu gia chi gian hiện tại Tường An không có việc gì, liền cảm thấy là chuyện nhỏ, phía trước Triệu Quy Nhiên thiết kế làm Doãn Đổi Nguyệt lậu hành tung, khiến cho Doãn Đổi Nguyệt bị kẻ thù tìm được, hơi kém mất đi tính mạng. Doãn gia cùng Triệu gia chi gian sớm hay muộn sẽ có một hồi tranh đấu. Triệu gia cùng Bạch Nhiễm Khanh gia tộc chi gian cũng có khó hiểu chi thủ, tuy rằng Bạch Nhiễm Khanh hiện tại đã bông, Triệu gia bên kia cũng không có lại làm gì đó tính toán, nhưng là Bạch Nhiễm Khanh trắng ra nói qua không thích Triệu gia, mặc dù hiện tại không có gì thù hận, chỉ sợ cũng là không thể hòa thuận ở chung. Thiên Vân Hề cùng Doãn Đổi Nguyệt cùng Bạch Nhiễm Khanh đều thân cận, lại còn có trăm dặm đã điều nơi đó sư đồ chi tình, cùng Triệu Quy Nhiên hợp tác sự tình gì là không có khả năng. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, nói như thế tới đó là uổng phí tâm tư, này Triệu Quy Nhiên là không thể dùng. Thiên Vân Hề gật đầu, ân, thật là không thích hợp, Triệu gia kẻ thù hiện tại đều cùng ta thân cận, sợ là ngươi tìm hắn hợp tác bọn họ cũng không thấy đến nguyện ý, còn sẽ sinh ra rất nhiều hoài nghi tâm tư tới, một khi đã như vậy, cần gì phải chiêu phiền toái. Mặc Cửu Hiên duỗi tay đem Thiên Vân Hề hướng trong lòng ngực mang theo mang, như thế, cũng liền từ bỏ là được. Thiên Vân Hề xem hắn, nghi hoặc nói, ngươi đã đem chủ ý đánh tới Triệu Quy Nhiên trên người, chính là có chuyện gì thích hợp hắn đi làm sao? Không duyên cớ hắn như thế nào liền hỏi Triệu Quy Nhiên tới, định là có chuyện gì có thể cùng lãnh đời gia tộc hợp tác, mà Triệu Quy Nhiên Triệu gia lại thập phần thích hợp đi. Thật cũng không phải cái gì quan trọng sự tình, chỉ là muốn mượn Triệu gia cái này lãnh đời gia tộc bối cảnh, làm Triệu Quy Nhiên giúp ta xử lý một chút Huệ Châu sự tình. Thấy Thiên Vân Hề xem hắn, Mặc Cửu Hiên cười nói, Triệu Quy Nhiên sau lưng Triệu gia thế lực chiếm cứ địa phương một cái là Kinh Thành, một cái đó là Huệ Châu. Huệ Châu có Triệu Quy Nhiên thúc phụ tọa chấn, cũng coi như là một phương cường hào. Phía trước thái tử bọn họ tinh kế chúng ta dễ dàng như vậy đắc thủ cũng liền có hắn một phần. Thiên Vân Hề nghe cái này đó là minh bạch, ta phần lớn chú ý trong kinh thành đầu động tĩnh, nhưng thật ra chưa từng biết này Triệu gia ở Huệ Châu còn có như vậy thế lực, nói như thế tới nhưng thật ra ta đại ý chút. Mặc Cửu Hiên đem nàng nhu thuận sợi tóc chộp vào trong tay chơi, đảo không phải ngươi đại ý, mà là Huệ Châu bên kia Triệu gia cùng bọn họ bổn gia vốn là không quá hòa hợp, hơn nữa là phía trước hai đời liền cắt có gia chủ tách gia chủ sự. Nếu không phải Triệu Quy Nhiên người này có chút bản lĩnh, đem Huệ Châu bên kia người một lần nữa lung lạc trở về, bọn họ nhưng chính là hai cái không liên quan gia tộc. Lung lạc trở về. Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, như thế có ý tứ này, đã sắp phân ra đi gia tộc thế nhưng cũng có thể lại lộng trở về. Xem ra ta là coi thường cái này Triệu Quy Nhiên, phía trước còn cảm thấy hơi chút hư trương thanh thế liền đem người trấn trụ, hào tống cổ, hiện giờ xem ra nhưng thật ra thắc lớn. Mặc Cửu Hiên cười cười. Ngươi phía trước thật là chấn chủ hắn, sợ là hắn cũng chưa từng nghĩ đến ngươi bỗng nhiên đối hắn y quán ra tay, rốt cuộc Triệu gia nhất đắc ý chính là y quán sinh ý cùng dược liệu mua bán. Ngươi đối hắn y quán ra tay, hơn nữa là vừa ra tay liền lấy ra trăm dặm thần y, còn có Doan gia ở sau lưng vì ngươi chống, hắn là lo lắng ngươi còn có hậu tay, một khi trêu chọc ngươi sinh khí, ngươi sẽ liên thủ Doan gia cùng nhau đối phó Triệu gia. Ngươi có thể đem Lý Vũ bước đến kia một bước, nếu là còn có một cái Doan gia ở sau lưng, liền tính là Triệu gia cũng muốn xem xét thời thế thoái nhượng ba phần. Chương 622 đoạt người. Chương 922 đoạt người. Xem ra ngươi đây là hảo hảo nghiên cứu quá Triệu gia, thế nhưng liền bọn họ vì sao thoái nhượng đều đã điều tra xong. Thiên Vân Hề cười cười. Đây là tự nhiên, ta phía trước chính là thật tính toán dùng người này. Thiên Vân Hề nhìn hắn hỏi đến, hiện giờ không thể dùng, Huệ Châu bên kia sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Cũng không tính ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là đã không có Triệu gia hỗ trợ sẽ làm chuyện của chúng ta chậm một chút, sẽ nhiều một ít phiền toái nhỏ, cho thái tử không ít tiện lợi. Chuyện này nói đến cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hiện giờ Huệ Châu sự tình phức tạp, Lương Nghị cùng Bạch Nhiễm Khanh thủ hạ sự tình đều là nhiều đến không xuể. Nếu có một cái Huệ Châu địa phương địa đầu xà có một số việc càng tốt làm một ít, hắn nghĩ Triệu gia thế lực không tồi, mới nổi lên cái này tâm tư. Ngươi nếu nói ảnh hưởng không lớn cũng liền từ bỏ đi. Rốt cuộc vô vị vì này đó chuyện nhỏ lại nháo đến bên người đắc lực nhân tâm không thoải mái. Nếu là Huệ Châu bên kia gặp cái gì phiền toái, yêu cầu Triệu gia người ra tay cũng liền không thể nề hà. Hiện giờ đã là việc nhỏ cũng liền vô vị trêu chọc Bạch Nhiễm Khanh bọn họ không thoải mái. Nghĩ đến Bạch Nhiễm Khanh cũng không nghĩ muốn mượn dùng Triệu gia lực lượng đi. Ân, Bạch Nhiễm Khanh nếu cùng Triệu gia có xích mích, nghĩ đến cũng không muốn làm Triệu gia hỗ trợ đi. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu nói đến. Thiên Vân Hề khẳng định ân một tiếng. Thượng một lần ta ở Nhiễm Khanh trước mặt nhắc tới Triệu gia hắn liền thập phần không cao hứng, nếu muốn hắn tiếp thu Triệu gia hỗ trợ, đích xác có chút khó. Lại nói tiếp Thiên Vân Hề còn cảm thấy có chút buồn cười, Bạch Nhiễm Khanh người này ngày thường thấy không giống như là như vậy keo kiệt người, lại luôn là đối Triệu gia không bỏ xuống được bất mãn, như là tiểu hài tử đấu khí dường như. Nghị định việc này, Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề nói, đúng rồi, Cờ Lan hiện giờ ở biên quan thế nào? Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nhìn hắn một cái, làm gì? Ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Tuy rằng hắn Cờ Hòa Lan lần đầu tiên gặp mặt còn tính hòa thuận, hắn còn theo nàng ý tứ nói hắn đôi mắt xinh đẹp, chính là mặt sau ở chung đích sắc không thế nào hảo, Thiên Vân Hề đối Cờ Lan luôn luôn hảo, cái này làm cho hắn đánh nghiêng bình giấm chua, trước kia hắn cũng không sẽ hỏi Cờ Lan sự tình, thậm chí ở Cờ Lan ở kinh thành thời điểm còn sẽ thường thường ăn hắn giấm, hiện giờ như thế nào chủ động hỏi tới, hắn không phải hận không thể đem Cờ Lan từ này trong phủ đuổi ra đi sao. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, còn có chút phòng bị ý tứ, có chút ngượng ngùng, hắn đích sắc thường xuyên ghen không sai, nhưng là hắn cũng biết một vừa hai phải đi. Đối cái này Cờ Lan hắn tựa hồ cũng không có làm cái gì quá mức sự tình a, nhiều nhất chính là làm hắn ly Hề Nhi xa một ít, thấy thế nào Hề Nhi bộ dáng này như là phòng bị chính mình không cho tinh kế hắn dường như. Hề Nhi, ngươi làm gì như vậy một bộ phòng bị bộ dáng, hắn là ngươi đệ đệ, ta sẽ không đối hắn làm gì đó. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, khô cằn ha hả cười hai hạ, ngươi rốt cuộc làm gì. Mặc Cửu Hiên thấy hống vô dụng, ho khan một tiếng nói. Chính là muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc có thể hay không thích ứng biên quan sinh hoạt, có phải hay không làm quân sứ liêu, nếu là, có lẽ có thể suy xét cho hắn một cái thích hợp cơ hội, đến cái quân công, có hắn ở trên triều đình giúp đỡ, ngươi ở kinh thành cũng nhẹ nhàng một ít. Thiên Vân Hề nghe hắn vừa nói liền xua xua tay, ta xem vẫn là không cần, ngươi cái gì đều không cần làm. Thấy Thiên Vân Hề như vậy thái độ, Mặc Cửu Hiên nói, như thế nào? Hắn không thích hợp đãi ở biên quan sao? Ta xem hắn vì ngươi làm việc cũng còn tính đến lực. Chẳng lẽ không tốt ứng đối biên quan sự tình, không hiểu binh pháp. Mặc Cửu Hiên có chút nghi hoặc, từ phía trước sự tình xem ra hắn hẳn là có thể đảm nhiệm quân sư một vị, như thế nào hiện tại Thiên Vân Hề như vậy thái độ. Thiên Vân Hề lắc đầu, hắn nếu không tốt binh pháp, ta cũng sẽ không cho hắn kiến nghị làm hắn đi biên quan lang bạn, chỉ là Cờ Lan cũng là cái có ngạo khí người, phía trước ta từng nói làm Hoắc Thúc giúp đỡ hắn một ít, hắn đều không muốn tiếp thu, tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý tiếp thu ngươi cho hắn cơ hội, cho nên ngươi vẫn là cái gì đều không làm. Làm chính hắn đi sấm cho thỏa đáng. Cờ Lan tính tình nàng rõ ràng, người này tuy rằng khéo phố phường, nhưng là bình đạm kham khổ sinh hoạt lại một chút đều không có hủy diệt trên người hắn ngạo khí, đứa nhỏ này là không chấp nhận được chính mình được đến hết thể không phải chính mình tranh thủ người, cho nên nàng tính toán mặc kệ chính hắn trưởng thành. Rốt cuộc hắn không phải một người, hắn còn có chính mình làm hậu thuẫn, còn có Cố gia, chỉ cần hắn biết ở khiêng không được thời điểm trở về chữa thương thì tốt rồi. Cơ hội mà thôi, đến nơi hắn có thể hay không đủ bắt lấy. Như thế nào bắt lấy, biểu hiện như thế nào đều phải xem chính hắn. Mặc Cửu Hiên cho rằng Thiên Vân Hề là hiểu lầm chính mình ý tứ, giải thích một câu. Thiên Vân Hề đánh gậy hắn nói, ta biết, chỉ là Cờ Lan đứa nhỏ này là cái có ngạo khí, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, hắn tưởng chính mình xông ra một phen sự nghiệp tới, chúng ta nhìn là được. Mặc Cửu Hiên nguyên là nghĩ cho hắn một ít cơ hội tốt, giúp hắn mau một ít thượng vị, hiện giờ nghe Thiên Vân Hề như vậy trên mặt nhưng thật ra ra một ít thưởng thức, này Cờ Lan vẫn là cái hài tử. Không có như thế tâm tính thật sự khó được. Như thế, ta đã có thể mặc kệ, hắn tiền đồ liền dựa chính hắn đi tránh. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Hắn tiền đồ hắn sẽ tự đi tránh tới, không cần chúng ta nhọc lòng. Cờ Lan sớm đã trở thành quân sư, chỉ là hiện tại còn chưa từng có cái gì quá lớn quân công, cho nên cũng liền thoạt nhìn không có gì thành tựu thôi. Bất quá lấy hắn thủ đoạn, Thiên Vân Hề tin tưởng giả lấy thời gian hắn tất nhiên sẽ trở thành đại quân sư. Thiên Vân Hề đối chính mình ánh mắt thực tự tin. Cờ Lan đứa nhỏ này tâm tính hảo, hơn nữa cũng không phải cái gì quá đơn thuần người, chỉ cần cho hắn thời gian hắn liền có thể chậm rãi trưởng thành, cuối cùng trở thành một cây trời xanh đại thụ. Nhìn ngươi như vậy tín nhiệm hắn, ta nhưng thật ra đột nhiên muốn biết ngươi vì sao đối hắn tin tưởng như vậy. Mặc Cửu Hiên nói, không phải ta đối hắn có tin tưởng, mà là Cờ Lan khắc khổ cùng nghị lực nói cho ta, hắn đích xác có thể làm được. Thấy nàng như vậy khen Cờ Lan, Mặc Cửu Hiên cười cười, ngươi ánh mắt luôn luôn hảo. Ngươi chọn lựa tại bên người người liền chưa từng xuất hiện qua cái gì người tầm thường, ngươi nếu tin tưởng hắn, như vậy ta liền chờ xem hắn ngày sau rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Thiên Vân Hề tự tin cười, vậy ngươi liền chờ xem đi, ta tưởng nhất định sẽ làm ngươi chấn động, nói không chừng ngày sau nhớ lại tới còn cảm thấy thế sự vô thường đâu. Ngươi đem hắn bồi dưỡng đến bộ dáng này ưu tú, sẽ không sợ Tình An hầu phủ người ở hắn công thành danh toại lúc sau lại đây đoạt người sao. Kia chính là hắn bổn ra, nói không chừng ngày sau hắn sẽ muốn trở về đâu. Cờ Lan thân thế hắn cũng biết, Tình An hầu phủ đã rất nhiều năm chưa từng ra quá một cái xuất sắc người, hiện nay cũng chỉ dư lại một cái thừa kế tước vị mà thôi, nếu là ngày sau Cờ Lan thật sự thành đại quân sư, sợ là Tình An hầu phủ sẽ muốn hắn trở về. Thiên Vân Hề cười cười, Cờ Lan tính tình như là dễ dàng có thể khống chế sao, hắn muốn làm hắn trở về cũng muốn Cờ Lan chính mình nguyện ý mới được a. Huống chi, mặc dù hắn đi trở về, chẳng lẽ liền không nhận ta. Vấn đề này Thiên Vân Hề nhưng cho tới bây giờ không có lo lắng quá. Chương 623 Thưởng Tuyết. Chương 923 Thưởng Tuyết. Tiểu thư, Bình Tây Vương phủ tiểu thế tử lại truyền tin lại đây. Lan Duyên một bên cười một bên đem trong tay tin đệ thượng. Thiên Vân Hề nhìn lướt qua Lan Duyên trong tay tin, bất đắc dĩ tiếp nhận tới vừa thấy, lại là muốn đi đông săn, mời ta cùng nhau, lúc này mới vào đông không bao lâu, hắn như thế nào liền ngày ngày nghĩ. Dĩ Giao ở một bên nhìn Cửu Trọng Thiên bên kia vừa mới đưa tới quần áo mùa đông, cười quay đầu lại nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, cười nói, còn thỉnh thoảng tiểu thư chính ngươi chọc họa, phía trước nói bồi hắn đi thu săn ngươi không có đi, hiện giờ cho phép hắn đi đông săn, hắn tự nhiên là ngày ngày niệm. Vừa nói Dĩ Giao liền buông trong tay bộ đồ mới, ngọt ngào cười, tiểu thư muốn đi sao? Nhìn Hoắc Thanh này không thuận theo không buông tha tư thế, tiểu thư không bằng đều không được đi. Thiên Vân Hề nhìn nàng cười đến vui sướng khi người gặp họa, ta nàng liếc mắt một cái, suốt ngày muốn xem ta chê cười, hiện giờ ngươi xem, liền vụng trộm nhặt đi. Nàng tâm tư nàng nơi nào nhìn không ra, người này định là ở trong lòng nghĩ Thanh Nhi như vậy không thuận theo không buông tha chính mình liền nhất định sẽ đi. Nô tỳ nào dám xem tiểu thư chê cười, nô tỳ đây là muốn nghe xem tiểu thư quyết định đâu. Nếu là kết quả không tốt, cũng hảo trước tiên đã biết viết thư đi an ủi chúng ta tiểu thế tử. Nói Dĩ Giao đó là cười khai. Tiểu thư vì này đó việc nhỏ nhi rồi dám khó xử thời điểm hiếm thấy, này Hoắc Thanh bị tức giận đến không thể nề hà thời điểm càng là thiếu, vô luận kết quả như thế nào nàng đều nhạt thấy. Ngươi liền ý xấu nhi đi, ta không bồi hắn đi, ngươi lại viết phong thư qua đi an ủi thế nào cũng phải đem hắn tức giận đến trời cao không thể. Dĩ Giao cùng Hoắc Thanh chi gian từ trước đến nay đều là như thế này tranh phong tương đối quán, nàng như thế nào vì việc này đi an ủi hắn, sợ là sẽ dùng việc này đi khi dễ nhân ra đi. Tiểu thư nói cái gì đâu, nô tỳ sao dám như thế khi dễ Bình Tây Vương phủ tiểu thế tử, đây chính là sẽ muốn mệnh sự tình. Lời này giữa những hàng chữ đều biểu hiện nàng không dám, nhưng nàng nói lời này ngữ khí cùng biểu tình lại thật thật tại tại trương hiển nàng chính là dám. Nhìn nàng làm ầm ĩ, Thiên Vân Hề cười cười, đừng làm ầm ĩ. Quần áo nhưng tuyển hảo, có hay không cái gì không vừa ý, nếu là có khiến cho bọn họ lại cầm đi sửa. Dĩ Giao quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình chọn quần áo, lắc đầu, thật là vừa lòng, Tuyết U thủ hạ tú nương theo công tinh xảo, nhìn đều thích. Đặc biệt là kia vài món áo khoác, phượng mao trở ra cực hảo, nhìn liền ấm áp. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Vừa ý liền hảo. Thấy Thiên Vân Hề tách ra câu chuyện, Dĩ Giao vẫy tay làm Lan Duyên các nàng thu thập quần áo, cười tiến đến Thiên Vân Hề bên người, tiểu thư. Ngươi rốt cuộc muốn hay không bồi Hoắc Thanh đi? Thiên Vân Hề cười xem nàng, ngươi sao liền như thế ái nháo, còn chuyên cùng Thanh Nhi không qua được. Nô tỳ này cũng không phải là cùng hắn không qua được, thật sự là hắn tức giận bộ dáng thật giống một cái túi chút giận, làm người nhìn liền tưởng tiếp tục khi dễ. Nghe được lời này, Thiên Vân Hề cười, ngươi nha, không cái ngừng nghỉ thời điểm. Vui đùa sao? Cười đùa một chút thôi, tiểu thư sẽ không luyến tiếp đi. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề. Tiểu thư nhất đau lòng Hoắc Thanh cờ hòa lan. Đặc biệt là Hoắc Thanh, bởi vì ở kinh thành duyên cớ thường thường liền tới đây tìm tiểu thư chơi, nhất sẽ tranh nàng sủng ái. Thiên Vân Hề cười vặn vẹo nàng cái mũi, chỉ cần ngươi đừng luôn là khi dễ nhân ra, ta liền bỏ được. Kia tiểu thư rốt cuộc có đi hay không? Dĩ Giao nhìn nàng. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ nói, ta xem lúc này đây vẫn là không đi, Thanh Nhi ước thời điểm là hậu thiên, lúc này mới vừa bắt đầu mùa đông, đông săn thật sự có chút không thích hợp, lại chọn canh giờ đi thôi. Dĩ Giao nghĩ nghĩ, đích xác. Hiện giờ mới vừa bắt đầu mùa đông, hiện tại đông săn đích xác không thích hợp. Nói Dĩ Giao híp mắt nở nụ cười, kia. Ta đây liền làm người đi đáp lời nói nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái liền phải khai lưu đi chơi xấu. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ cười một chút, ở nàng sắp đi tới cửa thời điểm bổ sung nói, đông săn canh giờ không thích hợp, chờ đến thích hợp thời điểm lại đi, bất quá ngày gần đây hôm nay nặng nghề, sợ là sẽ có một hồi tuyết, hiện tại không tính quá rét lạnh, đúng là thưởng tuyết hảo thời điểm, làm hắn mang theo thuộc gì cùng nhau tới trong phủ thưởng tuyết đi. Dĩ Giao nghe được lời này, vui sướng bước chân lập tức liền ngừng lại, một bộ ủy khuất ba bộ dáng quay đầu xem Thiên Vân Hề, tiểu thư, ngươi chính là cố ý lúc này mới nói, làm nô tỳ bạch cao hứng một hồi. Nói lại ủy khuất ngồi trở về, ngồi ở Thiên Vân Hề bên người thẳng lăng lăng nhìn nàng, trong mắt nói không nên lời ủy khuất, liền kém treo nước mắt khóc. Tiểu thư này tuyệt đối là cố ý làm nàng không vui mừng một hồi, che chở Hoắc Thanh kia tiểu. Hừ, đều do Hoắc Thanh cái kia tiểu bạch kiểm. Thế nhưng so nàng càng đến tiểu thư yêu thích, tiểu thư như vậy che chở hắn. Như vậy nghĩ, Dĩ Giao trên mặt thần sắc liền càng đáng thương, một bộ bị người vứt bỏ không nhà để về chó con bộ dáng. Thiên Vân Hề xem đến nàng dáng vẻ này, cười sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, không có biện pháp, tuy rằng chúng ta Dĩ Giao chịu ủy khuất thời điểm kia bộ dáng không có Thanh Nhi như vậy đáng yêu, nhưng là nhìn cũng còn chắc vá, hôm nay đột nhiên liền muốn nhìn một chút. Thiên Vân Hề lời này dẫn tới trong phòng một mảnh tiếng cười. Lan Duyên các nàng những người này đều có chút không nín được, tiểu thư tuyệt đối là cố ý, mới vừa rồi Dĩ Giao cô nương mới nói Bình Tây Vương phủ tiểu thế tử bị khinh bỉ bộ dáng đẹp, hiện giờ tiểu thư liền nói nàng bị khinh bỉ bộ dáng đẹp. Dĩ Giao trợn to mắt nhìn nhà mình tiểu thư, này không chỉ là vì che chở Hoắc Thanh, này còn vì hắn khi dễ khởi chính mình tới. Dĩ Giao ủy khuất, tiểu thư, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ ta, khuỷu tay quẹo ra ngoài, ta chính là chính ngươi trong phủ người a. Tốt xấu chính mình cũng là nhà mình người, như thế nào có thể cứ như vậy khi dễ. Dĩ Giao ủy khuất ba ba nhìn nàng. Thiên Vân Hề nhìn nàng dáng vẻ này càng cảm thấy đến có ca, chính là người trong nhà mới dễ khi dễ đâu, người khác người khi dễ có người tìm ta tính sổ, chính mình trong tay người khi dễ chỉ cần chính mình thấy qua đi là được, ngươi nói có phải hay không. Thiên Vân Hề vẻ mặt chân thành nhìn Thiên Vân Hề. Dĩ Giao nghe được lời này, bẹp miệng thổi thổi cũng không tồn tại trên chăn tóc, tiểu thư, nô tỳ không muốn sống nữa. Lan Duyên các nàng nghe xong, đều là một trận cười, Dĩ Giao cô nương cùng tiểu thư thật đúng là nháo lên không cái chính hình như người. Nói cái gì đều nói, cũng không sợ kiên kỵ. Thiên Vân Hề vừa nghe lời này, lập tức liền vui vẻ, vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng, chính là thật sự, nếu là như thế ta đã có thể đem mới vừa làm quần áo đều thưởng cho người khác, đỡ phải lại phí một số tiền. Lan Duyên đám người vừa nghe lời này là thật sự nhịn không được, một đám cười đến ngã trước ngã sau, trong phòng một mảnh cười vui thanh. Dĩ Giao trợn trắng mắt, tiểu thư, ta thật là phải thương tâm đã chết. Nói liền bày ra một bộ đã khí tuyệt bỏ mình bộ dáng. Dẫn tới mọi người càng là sung sướng, tiếng cười càng lúc càng lớn. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy cũng nhịn không được nở nụ cười, này Dĩ Giao thật đúng là cái kẻ dở hơi. Chương 624 đi theo bản tâm. Chương 924 đi theo bản tâm. Diệp Thục đuôi một bên nhìn này cố phủ cảnh sắc, một bên cười nói, Hề Nhi thật đúng là xảo tâm tư, như vậy địa phương, tới xem qua ta liền không nghĩ đi rồi, khó trách Thanh Nhi lúc nào cũng nghĩ tới tới chơi. Phía trước Hoắc Thanh liền ở nàng trước mặt nói qua cố phủ kiểu gì cảnh sắc tuyệt đẹp, viên trung bối cảnh tâm tư tinh xảo, nguyên nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ nói có một ít mới mẻ đồ vật thôi. Hôm nay vừa thấy đảo thật là kỳ tuyệt cảnh sắc, là lướt tâm tư, như vậy bối cảnh tại đây trong kinh thành sợ là cùng cửu trọng thiên giống nhau, là độc nhất phần đâu. Thục gì nếu tưởng trụ hạ liền trụ hạ là được, ta lại chưa từng đuổi ngươi đi. Thiên Vân Hề đệ một ly thanh vũ nhưỡng qua đi, bên ngoài rơi xuống tuyết, tiểu uống một ly ấm thân đi. Tuy rằng hiện nay chỉ là đầu mùa đông, nhưng là này tuyết đầu mùa sớm tại mấy ngày hôm trước cũng đã hạ, mắt thấy hôm nay nhi cũng là một ngày so với một ngày lạnh. Diệp Thục đôi tiếp nhận nàng đưa qua rượu, cười nói, ngươi trong phủ thức ăn là nhất tuyệt, này thanh vũ nhưỡng cũng là nhất tuyệt, tuy rằng ngươi thường thường khiến cho thanh nhi mang một ít trở về, nhưng là luôn là không bao lâu liền không có, làm ta lúc nào cũng niệm. Nói liền đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Còn nói đâu? Mẫu phi chính là mê rượu thật sự. Ta mang về thanh vũ nhưỡng phần lớn đều vào mẫu phi bụng, ta ăn chính là thiếu đâu. Tựa hồ là có chút bất mãn Diệp Thục đuôi đem sở hữu thanh vũ nhưỡng đều uống lên, Hoắc Thanh nhẹ giọng oán giận nói. Ta mê rượu cũng chỉ có này thanh vũ nhưỡng mà thôi, bên rượu ta chính là không có gì hứng thú, ngươi tự uống mặt khác là được, ngươi phụ vương không phải còn từ biên quan cho ngươi mang quá một ít rượu mạnh trở về sao, kia cũng là rượu ngon, ngươi hà tất muốn cùng ta đoạt. Nàng tuy rằng mê rượu thanh vũ nhưỡng nhưng là lại là không thế nào uống mặt khác rượu. Thanh Nhi cùng hắn không giống nhau à, hắn cái gì rượu đều uống, hắn liền đi uống mặt khắc rượu, nhường chính mình một ít làm sao vậy. Hoắc Thanh nghe lời này bất mãn bĩu môi, rõ ràng chính là Thanh Vũ nhưỡng càng tốt uống, chính mình chọn tốt còn cho chính mình tìm như vậy đường hoàng lý do, thật là đủ rồi. Trong lòng bất mãn, Hoắc Thanh lại là không có nói cái gì nữa, tiếp nhận Dĩ Giao đưa qua một ly ấm thân rượu uống một hơi cạn sạch, có cùng nàng đấu võ mồm cái này công phu còn không bằng ở cố tỉ tỉ trong phủ uống nhiều một ít Thanh Vũ nhưỡng đâu. Thấy hắn không để ý tới chính mình, Diệp Thục đuôi hướng Thiên Vân Hề đệ một cái ánh mắt, khẽ cười một tiếng. Thiên Vân Hề nhìn nàng đưa qua ánh mắt, lộ ra một tia vui đùa trách cứ, ý tứ rõ ràng, ngươi chính là quá thích khi dễ hắn. Thấy này mẫu tử hai người đều như vậy thích thanh vũ nhưỡng, Thiên Vân Hề cười nói, nếu Thục gì thích, ta ngày sau liền nhiều đưa một ít qua đi, rốt cuộc này rượu không thương thân, vào đông thưởng tuyết là lúc mang tới nhiều uống một ít cũng không sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Hoắc Thanh gật đầu như tiểu kê ăn mễ, như thế rất tốt, đỡ phải mẫu phi một người đem sở hữu thanh vũ nhưỡng đều uống lên, đà tạ cố tỉ tỉ. Diệp Thục đôi thấy hắn như vậy biểu hiện, vẻ mặt vô ngữ, không biết chính mình nên làm gì biểu tình. Nếu nói trách cứ đi, hắn hiện giờ như vậy biểu hiện hình như là chính mình tạo thành, nếu nói cái gì đều không nói đi, lại cảm thấy có chút mất mặt. Thiên Vân Hề cười nói, hảo, nhiều đưa một ít, đỡ phải các ngươi hai mẹ con đoạt. Dĩ Giao ở bên cạnh nghe đã sắp cười điên rồi. Nàng nguyên tưởng rằng Hoắc Thanh chỉ là ở bọn họ trước mặt như vậy không quan tâm, chưa từng tưởng ở Diệp Thục đuôi trước mặt cũng là như thế này. Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy hắn ở Diệp Thục Đuôi trước mặt như vậy biểu hiện hợp tình hợp lý, Bình Tây Vương phủ nội không có gì tranh đấu, Hoắc Thanh trưởng thành hoàn cảnh đơn thuần, sẽ như vậy thẳng tính tình cũng là bình thường. Có đôi khi nàng nhìn Diệp Thục Đuôi là thập phần hâm mộ, nhiều năm như vậy Bình Tây Vương liền không có nạp quá thiếp, chỉ nàng như vậy một cái thế tử, tuy rằng bên ngoài cũng có một ít không tốt đồn đãi, nói nàng là đố phụ không được Bình Tây Vương nạp thiếp, không phải một cái hiền thê, nhưng là sinh hoạt như người uống nước, ấm lạnh tự biết, cuộc sống này được không quá cũng chỉ có chính mình đã biết, nàng nhìn nàng, cảm thấy nàng hẳn là thực vừa lòng chính mình sinh hoạt, như vậy đơn. Thuần không có tính kế cùng đấu kỵ sinh hoạt. Thật đúng là hâm mộ thuộc gì cùng Thanh Nhi như vậy mẫu tử, có cái gì liền ở ngoài miệng nói, thường thường đùa giỡn một phen, sinh hoạt nhẹ nhàng thích ý. Dĩ Giao một bên làm bọn nha hoàn đệ thượng thức ăn một bên cười nói. Diệp Thục Đuôi nhìn Hoắc Thanh liếc mắt một cái, cười cười, nói thật nàng đối chính mình đứa con trai này còn xem như vừa lòng, tuy rằng thoạt nhìn có đôi khi có chút không hợp lễ nghĩa, nhưng là này cũng liền càng là biểu hiện bọn họ chi gian cái gì đều không so đo, mẫu tử khăng khích khích, xem như khó được. Cuộc sống này đều là chính mình tranh thủ tới, hâm mộ vô dụng, nếu ngươi cũng muốn sống thành như vậy, kia liền chính mình đi tranh thủ là được, chắc chắn được như ước nguyện. Nên tranh thủ đồ vật ta tự nhiên sẽ tranh thủ, chính là thích nhất cũng là sợ nhất chính là cảm tình đồ vật lại không phải có thể tranh thủ tới, sợ là sợ chính mình không thể làm phu quân chuyên tình, đến lúc đó khổ vẫn là chính mình. Dĩ Giao cười khổ, nàng nhất hâm mộ chính là tiểu thư cùng cô ra cảm tình, chính là loại nào cảm tình nơi nào là muốn liền có thể muốn. Diệp Thục Đuôi xua xua tay, hay là nên tranh thủ liền tranh thủ, không muốn làm sự tình liền không cần miễn cưỡng chính mình. Trước kia ta còn ở khuê trung, trong nhà cũng nói cái gì xuất giá sau muốn tam tòng tứ đức, lúc nào cũng vì trượng phu suy xét sự tình, muốn trở thành trượng phu hiền nội trợ, có thai về sau cũng liền muốn cho chính mình của hồi môn nha hoàn vì chính mình lưu sủng, chính là khi đó ta và ngươi Hoắc thúc cảm tình hảo, lòng ta đối chuyện này cũng không quá vui, cũng liền không có đem bên người của hồi môn nha hoàn đưa ra đi. Sau lại ta ở bên ngoài truyền ra người đàn bà đánh đá thanh danh, hắn thấy ta không muốn làm hắn nạp tiếp, hắn cũng liền không nạp tiếp, ta cũng liền không hề để chuyện này nhi, hiện tại lại đến hồi tưởng những việc này, thật đúng là cảm thấy có chút nghĩ lại mà kinh, có đôi khi ngẫm lại hắn lúc trước cũng không thấy đến là không nghĩ nạp tiếp, chỉ là tương đối với mặt khác hắn càng để ý ta cảm thụ thôi, bất quá ta lại trước nay không có hối hận quá, rốt cuộc nhật tử là chính mình, không. Thích hắn có bên nữ nhân chính là không thích, hà tất muốn miễn cưỡng chính mình. Chính mình quá đến hảo là được, hà tất muốn xen vào những người khác như thế nào nghị luận. Ngươi xem, ta hiện tại cùng ngươi Hoắc thúc không phải cũng là hảo hảo sao, này trong kinh thành bao nhiêu người hâm mộ ta đâu. Nói Diệp Thục Đuôi cho Dĩ Giao một cái đắc ý ánh mắt, là thật sự đắc ý. Nàng lúc ấy chỉ là đi theo chính mình bản tâm, nhưng là nàng hiện tại ngẫm lại chính mình lúc trước quyết định thật là quá sáng suốt, tuy rằng có nhất thời người đàn bà đánh đá thanh danh, nhưng là cuối cùng lại làm chính mình có thể cả đời không cần cùng bên nữ nhân tranh giành tình cảm. Làm chính mình hài tử khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, không cần cùng bên người tranh sủng ái, này đó cỡ nào tốt kết quả, nếu là lại cho nàng một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ liền lúc trước rối rắm cùng do dự. Đều tỉnh, ở tìm phu quân thời điểm liền nói hảo, muốn nạp thiếp liền trực tiếp không gả. Dĩ Giao vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nói này đó, sửng sốt một chút lúc sau thụ giáo gật gật đầu, là, đa tạ thuộc gì dạy bảo, Dĩ Giao nhớ kỹ. Chương 625 sinh khí. Chương 925 sinh khí. Đích xác, người sinh hoạt là dựa vào chính mình đi tranh thủ, không phải hâm mộ liền có thể, nếu chính mình muốn thuộc gì như vậy sinh hoạt, kia liền làm chính mình trở thành có thể xứng đôi như vậy sinh hoạt người, sau đó nói cho tương lai hắn, nàng không nghĩ muốn hắn nạp tiếp, hảo hảo tranh thủ là được, không có gì đáng sợ. Thấy nàng như vậy trẻ nhỏ dễ dạy, Dĩ Giao cũng là cái ngoan ngoãn hài tử, lại hiểu chuyện nhi, bất quá ta coi ngươi nhưng thật ra không cần hâm mộ chúng ta, ngươi có Vân Hề như vậy tiểu thư bên người cũng hâm mộ ngươi đâu. Vân Hề đem đứa nhỏ này sủng đến cùng này trong phủ nhị tiểu thư dường như, còn không biết này trong phủ có bao nhiêu người đỏ mắt đâu. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, trong mắt mang lên tươi cười, đúng rồi, có thể có tiểu thư như vậy chủ tử, thật là nô tỳ may mắn đâu. Nói liền hướng Thiên Vân Hề bên người thấu thấu. Thiên Vân Hề tùy ý nàng dựa vào chính mình trên vai, nhìn tiểu thịt bò lên đây, cười cấp Hoắc Thanh đệ một cái, ngươi thích tiểu thịt bò, ta làm cho bọn họ nhiều hơn một ít tay, nếm thử hôm nay nhưng hợp ngươi khẩu vị. Cho Hoắc Thanh, Thiên Vân Hề cũng để một cái cấp dựa vào chính mình trên vai Dĩ Giao. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề đưa qua, há mồm liền cắn, vẫn là tiểu thư đau ta. Thấy Thiên Vân Hề cùng bên người người như vậy thân cận, Diệp Thục Đuôi cười nói, ngươi chính là hảo bản lĩnh, bên người người mỗi người như vậy xuất sắc không nói, còn như vậy cùng ngươi thân cận. Nàng ở trong vương phủ tuy rằng cũng là đắc nhân tâm, nhưng là có đôi khi không tránh được có chút quá mức uy nghiêm, trong phủ người cũng không từng có quá giống dĩ giao thân cận Thiên Vân Hề như vậy thân cận nàng người, xem đến nàng đều có chút đỏ mắt. Thiên Vân Hề cười nói, này có cái gì khó, bất quá chính là suy bụng ta ra bụng người, ngươi đối với các nàng hảo, các nàng cũng liền đối với ngươi hảo bái. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Diệp Thục Đôi cười nói, là lạp, ngươi nói đúng, suy bụng ta ra bụng người nhất đắc nhân tâm. Náo nhiệt trong chốc lát, Dĩ Giao cùng Hoác Thanh đi bên ngoài chơi tuyết lúc sau, Diệp Thục Đôi ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện đột nhiên nói, Vân Hề, trên triều đình hiện giờ đã thiếu Lý Vũ người này, kế tiếp ngươi tính toán làm gì? Hoác Thanh biết rõ hiện tại không phải đông săn hảo thời điểm lại 5 lần 7 lượt mời Thiên Vân Hề đi ra ngoài đông săn tự nhiên không phải ngẫu nhiên. Tuy rằng Thiên Vân Hề cái gì đều không có nói, nàng cũng không biết Lý Vũ củng cố ra sự tình có cái gì liên hệ, nhưng là nhìn Mặc Cửu Hiên đối Lý Vũ ra tay nàng liền biết Lý Vũ định là củng cố ra sự tình có quan hệ, bằng không bọn họ sẽ không như vậy cực lực đối phó Lý Vũ. Thiên Vân Hề biết sự tình đã tới rồi này một bước là lừa không được nàng, tuy rằng nàng cùng Hoác Thúc cái gì đều gạt thục gì, nhưng là nàng cũng không phải ngốc, Lý Vũ cái kia thân tín từ biên quan mà đến chỉ cần hơi chút hỏi thăm là có thể đủ biết. Có thể là Mặc Cửu Hiên cùng Hoác Thúc đồng loạt ra tay cũng chính là vì cố ra lật lại bản án sự tình. Thục gì, ngươi biết nhiều ít? Thiên Vân Hề hỏi đến. Diệp Thục Đôi thở dài nhìn nàng một cái, ngươi cùng ngươi Hoác Thúc cái gì đều gạt ta, ta còn có thể biết nhiều ít, ta chỉ biết Lý Vũ cùng năm đó cố ra sự tình thoát không được căn hệ. Thiên Vân Hề cười cười, nếu đã biết này đó, cũng liền đại khái có thể đoán được ta kế tiếp muốn làm cái gì. Diệp Thục Đôi nghe được nàng trả lời, sửng sốt một chút. Tuy rằng nàng từng nghĩ tới như vậy đáp án, nhưng là nàng còn tưởng rằng sẽ không như vậy mau, ít nhất nàng hẳn là còn có một ít chuyện khác muốn xử lý, nhưng là sự thật nói cho nàng chính là như vậy mau, kế tiếp nàng sẽ vì cố ra lật lại bản án. Sắc mặt ngưng trọng tự hỏi thật lâu lúc sau Diệp Thục Đôi đánh vỡ trầm mặc, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Vì cố ra lật lại bản án không phải dễ dàng như vậy, lúc trước cố ra suy tàn liên lụy có bao nhiêu đại, hiện giờ lật lại bản án cũng chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện này hơi có vô ý bọn họ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên Vân Hề trên mặt cười, chín thành đi. Diệp Thục Đôi ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, chín thành. Cao mày, nàng không tin. Nàng dự kiến tới rồi Diệp Thục Đôi sẽ là như vậy biểu tình, cười nói, không sai, chín thành, không đầy một thành là bởi vì thế sự vô thường, sự tình không có chân ai lạc định phía trước ai cũng không có cách nào biết kết quả. Ngươi liền như vậy có tin tưởng. Vạn nhất. Thiên Vân Hề cười nhìn về phía nàng, Thục gì? Ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, nếu là không có nắm chắc đem cố ra án tử lật qua tới ta liền sẽ không ở ngay lúc này đối Lý Vũ ra tay, nếu ta đã ra tay, đó chính là có 10 phần nắm chắc. Có lẽ chuyện này ở thực hiện trong quá trình nào đó sự tình sẽ cùng ta mong muốn có khác biệt, nhưng là ta tưởng kết quả cuối cùng là sẽ không có khác nhau. Nàng từ ra kia biệt viện lúc sau liền vẫn luôn ở mưu hoa chuyện này, cố ra sự tình nàng cũng đã tra xét một năm, sở hữu sự tình nàng đều đã điều tra xong. Sở hữu chứng cứ cũng đều ở tay nàng chung, nàng có tin tưởng có thể làm được. Nhìn thấy nàng như vậy nói, Diệp Thục Đôi lo lắng nhìn nàng một hồi lâu, theo sau thở dài một hơi, thôi, ta chỉ cần ngươi cuối cùng bình bình an an liền hảo, như vậy ta cũng coi như đối Vân Khuynh có một công đạo. Nếu là có cái gì yêu cầu, nhớ do nói cho ta. Diệp Thục Đôi dặn dò nói, Thiên Vân Hề trước sau như một, không chút do dự gật đầu, Thục gì yên tâm, nếu là yêu cầu Bình Tây Vương Phủ hỗ trợ ta sẽ nói. Thấy nàng lại là như thế sảng khoái, Diệp Thục Đôi bất mãn ngẩng đầu lên, ngươi mỗi lần đều là như thế này. Thiên Vân Hề đối thượng ánh mắt của nàng, cười nói, ta cũng cầu Hoác Thúc ở biên quan hỗ trợ, chỉ là Hoác Thúc chưa từng nói cho ngươi thôi, này không trách ta. Diệp Thục Đôi bị nàng nghẹn đến không lời gì để nói, nàng sắp tìm Bình Tây Vương Phủ hỗ trợ, chỉ là nàng không biết mà thôi. Bị nàng này một hơi, Diệp Thục Đôi không nói lời nào liền uống lên hai ly thanh vũ nhưỡng, theo sau mới nói, dù sao lúc này đây các ngươi là ai cũng không có biện pháp gạt ta, sự tình đều là bại ở chỗ sáng, ta tự nhiên biết chính mình có thể hay không giúp đỡ. Thiên Vân Hề cười cười, không nói lời nào, không sai lúc này đây đích xác sự tình gì đều ở chỗ sáng bãi, bọn họ ai cũng không có cách nào gạt nàng, chính là hiện giờ chuyện này nàng đều không tính toán ra tay, Bình Tây Vương Phủ liền càng là sẽ không ra tay, cũng liền sẽ không có nàng chuyện gì nhi đi. Nghĩ đến đây, Thiên Vân Hề ở trong lòng nhạc hai. Cũng không biết Thục gì biết lúc sau lại sẽ là cái gì ý tưởng. Thấy Thiên Vân Hề cười mà không nói, Diệp Thục Đôi có chút khí bất quá, những người này thật đúng là sự tình gì đều gạt nàng, nếu không phải nàng chính mình nhận thấy được không đúng, hỏi thăm rất nhiều sự tình, sợ là hiện tại còn bị bọn họ chẳng hay biết gì. Vân Hề, nhớ rõ đem thanh vũ nhưỡng lấy 50 đàn cho ta, ta muốn mang về uống. Một bên Lan Duyên bỗng nhiên nghe được lời này, sửng sốt một chút, kinh nghi bất định nhìn Diệp Thục đôi hai mắt, muốn như vậy nhiều làm gì. Thiên Vân Hề biết nàng trong lòng có khí, thuận theo nói, hảo, cho ngươi bị 50 đàn, làm ngươi mang đi là được. Thấy nàng như vậy không sao cả, Diệp Thục đôi vẻ mặt bất đắc dĩ, so ra mặt dày nàng thật đúng là so bất quá Vân Hề. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng chính mình phải đi về rượu lại có thể uống một đoạn nhật tử, nàng lại thoải mái một ít. Chương 626 hỗ trợ. Chương 926 hỗ trợ. Cười cười nháo nháo ở Thiên Vân Hề nơi này đãi một ngày, Diệp Thục đôi nhìn sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Vân Hề, chúng ta liền đi về trước, ngươi muốn chính mình bảo trọng. Thiên Vân Hề gật đầu, ta biết, Thục gì yên tâm. Diệp Thục đôi chính là quá không yên tâm nàng, thường thường liền phải làm Hoác Thanh lại đây nhìn xem nàng, nhìn một cái nàng hay không mạnh khỏe, có hay không cái gì phiền lòng chuyện này, sợ nàng lại có chuyện gì gặp nàng, ở bên ngoài bị ủy khuất. Thấy nàng gật đầu, Diệp Thục đôi bất đắc dĩ cười cười, ngươi liền chính là ngoài miệng nhất ngoan, nói cái gì đều đáp ứng đến nhanh nhất, nhưng là cuối cùng làm được sự tình lại căn bản là không phải như vậy hồi sự nhi. Diệp Thục đôi cũng là bất đắc dĩ, đứa nhỏ này tính nết cùng Vân Khuynh thật đúng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đều là ngoài miệng nói được tốt nhất, trong lòng sự tình tàng đến nhiều nhất, nếu không phải thật ngày ngày ở bên người nàng nhìn nàng, sợ là vĩnh viễn sẽ không biết nàng rốt cuộc làm nhiều ít ngoài dự đoán mọi người sự tình, nói không chừng mới vừa đáp ứng ngươi nói, nàng đảo mắt liền đã quên. Chính là đối nàng như vậy tính nết nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể dung túng, ai làm trên người nàng có như vậy trọng gánh nặng, lương đeo như vậy trọng trách nhiệm, nếu nàng còn cùng nàng so đo này đó, sợ là liền không ai đau nàng. Thấy nàng vẻ mặt bất đắc dĩ thêm bất mãn nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cười cười, bảo đảm nói, Thục gì, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ hảo hảo bảo trọng chính mình, có thể sao? Thiên Vân Hề nói chuyện thời điểm vẻ mặt chân thành, liền kém không có thể với trời, chọc đến Diệp Thục đuôi dở khóc dở cười. Ngươi chính là cái quỷ tinh linh, loại này thời điểm chính là sẽ dùng này đó không đàng hoàng nói ngắt lời, mỗi khi đều quá không được ngươi này một quan. Diệp Thục đuôi cười mắng. Đứa nhỏ này từ nhỏ chính là như vậy, rõ ràng là sẽ chọc người tức giận sự tình, tới rồi nàng nơi này lại cứ chính là hai ba câu nói liền đem người hỏa khí đánh mất, làm nhân sinh không đứng dậy khí, thật là làm người không lời nào để nói. Thiên Vân Hề cười cười, thu liễm một chút trên mặt lịch ngợm, ta cũng không phải là quỷ tinh linh, Di Giao mới là. Một bên bị vô tội liên lụy Di Giao, vẻ mặt ngốc nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề, hảo hảo nói tiểu thư chính mình, như thế nào lời này đầu đột nhiên liền chạy đến chính mình trên đầu tới, tiểu thư này vì tự bảo vệ mình cứ như vậy đem nàng bán. Không để ý tới Di Giao đầu lại đây u oán ánh mắt, Thiên Vân Hề cười đối Diệp Thục đôi nói, Thục Di yên tâm, lúc này đây ta cũng không thể giấu trụ ngươi, kế tiếp, ta làm cái gì ngươi đều sẽ biết, ngươi biết phát sinh sự tình, tự nhiên cũng liền biết khi nào nên giúp ta chút cái gì, cũng nên yên tâm một ít đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Diệp Thục đôi dở khóc dở cười nhìn nàng, ngươi chính là như vậy tới mông ta chính là sao, cố ra lật lại bản án sự tình ta một cái hậu viện phụ nhân có thể làm chút cái gì, ngươi chính là chỉ có ở ta không thể nhúng tay thời điểm mới có thể cái gì đều nói cho ta. Đứa nhỏ này, thật đúng là làm nàng không thể nề hà, hiện giờ nàng đem sở hữu sự tình đều đã điều tra xong, hiện giờ biết muốn cho chính mình đã biết, hiện nay nàng liền tính đã biết lại có ích lợi gì. Thiên Vân Hề cười cười, khẳng định nhìn nàng, Thục Di yên tâm, ngày sau chắc chắn có ngươi có thể giúp được đến ta thời điểm. Diệp Thục đôi nghi hoặc nhìn nàng, cái gì? Thiên Vân Hề lắc đầu một bộ thần thần bí bí bộ dáng, nhìn nàng, thời điểm tới rồi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ngươi có biện pháp giúp ta một cái đại ân, hiện nay ngươi liền mang theo Thanh Vũ nhưỡng hảo sinh trở về uống là được, đây chính là ta dùng để thu mua ngươi, đến lúc đó ta thỉnh ngươi hỗ trợ ngươi liền không thể thoái thác. Diệp Thục đôi nhìn nàng một cái, theo sau cười, sùng lịch nói, hảo. Ăn ngươi rượu, ta liền chờ ngươi phân phó, chỉ cần ngươi nhưng thật ra dùng đến ta, ta có thể giúp nhất định giúp. Hảo, ta đây liền trước cảm tạ Thục gì. Thiên Vân Hề vẻ mặt tươi cười, mới vừa hạ tuyết, trên đường tiểu tâm chút. Nói lại quay đầu nhìn về phía Hoác Thanh, Thanh Nhi, chờ tới rồi đông săn thời điểm, chúng ta cùng đi đông săn, ngươi cần phải hảo hảo luyện luyện công phu của ngươi, nếu còn giống lần trước giống nhau, ta nhưng không mang theo ngươi. Hoác Thanh nghe Thiên Vân Hề sẽ bồi hắn đi đông săn, tức khắc cười đến mi mắt cong cong. Là, cố tỷ tỷ yên tâm, thuật cưỡi ngựa của ta hảo đâu. Dĩ Giao ở một bên bĩu môi, hắn thuật cưỡi ngựa còn không bằng nàng cái này liền luyện mấy tháng người đâu. Nghĩ như thế, Dĩ Giao trong lòng đột nhiên sinh ra rất nhiều tự tin tới. Thiên Vân Hề cười cười, thuật cưỡi ngựa hảo, kia lần sau đi thời điểm chúng ta liền nhìn xem ai thuật cưỡi ngựa càng tốt, nhưng đừng chính mình thổi ngưu chính mình viên không trở lại. Hoác Thanh sang sảng cười, sẽ không, cố tỷ tỷ ngươi liền chờ xem đi. Thượng một lần đi đông săn, hắn ném như vậy nhiều người. Hắn tự nhiên không có khả năng sẽ tùy ý như vậy sự tình cứ như vậy lại lần nữa phát sinh, cho nên hắn vì cùng Thiên Vân Hề đi ra ngoài săn thú chính là chuẩn bị thật nhiều, lại không có khả năng sẽ giống thượng một lần giống nhau cái gì cũng đều không hiểu. Thấy hắn như vậy tự tin tới cười, Thiên Vân Hề cười cười, thật đúng là một cái ngay thẳng tính tình người, cùng hắn phụ vương một cái bộ dáng. Diệp Thục Đuôi thấy Hoác Thanh luôn quấn lấy Thiên Vân Hề muốn đi săn thú, ta Hoác Thanh liếc mắt một cái, cười xem nàng, nếu là không có thời gian bồi hắn, cũng liền không đi là được, chuyện của ngươi quan trọng, có biết. Hoác Thanh luôn luôn hồ nháo, chính là nàng cái này mùa đông còn có như vậy chuyện quan trọng phải làm, nếu là không có thời gian để ý đến hắn cũng liền từ bỏ là được, rốt cuộc không thể chậm trễ nàng đại sự. Thiên Vân Hề cười cười, lắc đầu, yên tâm, cái này mùa đông ta tưởng ta hẳn là có thời gian bồi hắn chơi một đoạn nhật tử. Sự tình đều giao cho Mạc Cửu Hiên, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo an bài, nàng chính là nhìn mà thôi, đương nhiên sẽ có thời gian tới bồi Hoác Thanh đông săn, lại còn có sẽ có rất nhiều thời gian. Diệp Thục Đuôi thấy nàng nói như vậy, cũng không có lại cái gì, nàng từ trước đến nay hiểu chuyện nhi, biết nặng nhẹ nhanh chậm, nếu là thật không có nhàn rỗi nàng cũng biết nên như thế nào làm, sẽ không bồi hắn hồ nháo. Được rồi, dừng bước đi. Chúng ta đến ngươi nơi này tới cũng đã đủ nhận người thay mắt, ngươi gương mặt này cùng Vân Khuynh sinh đến thật là quá giống, nếu là ngươi đi ra ngoài bị người thấy dung nhan bị người nhận ra tới đã có thể có chút không ổn, nói không chừng còn sẽ sinh ra rất nhiều sự tình tới, liền đưa đến nơi này đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta biết, mới vừa hạ tuyết, bên ngoài phong sương đại, Thục Di trở về lúc sau nhớ rõ muốn cho nhân vi ngươi ngao canh gừng ấm thân, chớ có chứ phong hàn. Đã biết, ta bên người hầu hạ đều là lão nhân, biết nên như thế nào chiếu cô ta, ngươi cũng muốn hảo sinh bảo trọng, chớ có quá hao tâm tốn sức tư, bị thương thân mình. Thiên Vân Hề gật đầu, hảo hảo hảo, ta biết, ngươi yên tâm, này vào đông ngươi liền sẽ dần dần biết ta là một cái như thế nào sẽ lười nhắc người. Tuyệt không phải Thục Di ngươi suy nghĩ như vậy không yêu quý chính mình thân mình người. Đem Diệp Thục Đuôi đưa ra môn, Dĩ Giao xoay người trở về liền vì Thiên Vân Hề phủ thêm lông cao áo khoác nói, tiểu thư, trở về đi, trong viện phong sương đại. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân, trở về đi. Chương 627 muốn xui xẻo. Chương 927 muốn xui xẻo. Hề nhi, nghe nói hôm nay Diệp Thục Đuôi lại đây. Mặc Cửu Hiên vừa vào cửa liền hỏi đến. Thiên Vân Hề ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Thục gì? Mặc Cửu Hiên lập tức sửa miệng, là, thục gì đã tới? Ân, đã tới, xem ra là sự tình gì đều đã biết. Thiên Vân Hề thở dài một hơi nói, thật đúng là lấy nàng không có cách nào, nguyên không nghĩ nàng đi theo sốt ruột, lại không nghĩ nàng vẫn là trong lén lút chính mình hỏi thăm đã biết này rất nhiều, đi theo lo lắng hãi hùng. Mặc Cửu Hiên vừa nghe lời này không vui, hề nhi như thế nào liền không có như vậy đau lòng ta thời điểm đâu. Thật đúng là khác biệt đối đãi. Thiên Vân Hề nghe xong lời này, sán lạng cười, ý của ngươi là muốn làm ta gạt ngươi sở hữu sự tình. Nói Thiên Vân Hề chính là nhún mày. Mặc Cửu Hiên vội vàng xua tay, không không không, Hề Nhi cũng không thể gạt ta, chúng ta phải làm cùng hoạn nạn cộng phú quý phu thê, tự nhiên là muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi, sự tình gì đều phải cùng nhau gánh vác, không thể cho nhau giấu giếm. Nếu là nàng sự tình gì đều gạt hắn kia còn phải, đến lúc đó hắn chẳng phải là cái gì về chuyện của nàng cũng không biết. Kia hắn còn như thế nào tiếp cận nàng, như thế nào đem nàng cưới về nhà. Thiên Vân Hề thu liễm trên mặt tươi cười, bất mãn quét hắn liếc mắt một cái, phu thê, ai muốn cùng ngươi làm vợ chồng. Mặc Cửu Hiên đi qua đi cười nắm lên tay nàng, này lại là ở viết cái gì? Kinh văn, quá chút thời gian ta muốn đi chùa hộ quốc một chuyến, nhìn xem không tâm cũng thuận tiện đi vì mẫu thân cung phụng một chản Phật đèn coi như là vì nàng cầu phúc, cho nên liền nghĩ sao hai phần kinh văn thiêu. Thiên Vân Hề nói, nhìn nàng sao chép rậm rạp tự. Mặc Cửu Hiên đau lòng bắt lấy tay nàng vì nàng xoa, sao đã bao lâu? Nhưng mệt, tay đau sao? Nhìn hắn liên tiếp thăm hỏi, Thiên Vân Hề cười lắc đầu, không quan trọng, rốt cuộc là không câu nệ canh giờ chưa từng vội vàng muốn, có nhàn rỗi thời điểm liền sao thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Mặc Cửu Hiên ngẩng đầu xem nàng, ngày thường thấy ngươi cũng không phải cái gì thiện tâm lại đa sầu đa cả người, nhưng là lại thường thường liền sẽ thấy ngươi làm một ít như vậy cẩn thận sự tình. Cũng chỉ có lúc này ta mới có thể nhìn ra tới ngươi nội tâm mềm mại địa phương, bên thời điểm là như thế nào đều không thấy được. Vân Hề luôn luôn đều đem chính mình võ trang lên, khi nào thấy nàng đều làm người cảm thấy là một cái kiên cường cái gì đều có thể giải quyết người, chỉ có ở trước mặt hắn thời điểm mới có thể nhìn thấy một ít tiểu nữ nhi ra bộ dáng, thả cũng chỉ có thể tại đây loại yên lặng làm việc thời điểm hắn mới có thể nhìn đến nàng nội tâm đồ vật. Nói Mặc Cửu Hiên cũng lấy một chi bút, lấy qua trang giấy, ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện. Trước ngồi nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi sao? Nói liền bắt đầu động bút. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, bắt lấy hắn tay, bất quá chính là viết tay hai phần kinh văn, phí không bao nhiêu canh giờ, càng sẽ không mệt, không cần hỗ trợ. Ngươi ngày thường cũng đội vàng, nếu là lại đây còn muốn giúp đỡ ta sao chép kinh văn đã có thể quá mệt mỏi chút. Mặc Cửu Hiên thuận thế bắt lấy tay nàng, đem người kéo đến trong lòng ngực hắn tới ôm, làm sao vậy, cảm thấy ta giúp ngươi sao chép tâm không thành sao. Ta chính là thực tâm thành đâu. Nói cũng đã động bút sao chép. Thiên Vân Hề nói, không phải ý tứ này, biết ngươi tâm thành, chỉ là ta tưởng chính mình sao thôi. Nói liền lại muốn đi đoạt hắn bút, bị Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng tránh đi. Mặc Cửu Hiên nói, ta sao chép ngươi không vui muốn. Đối thượng hắn nghiêm túc đôi mắt, Thiên Vân Hề nói, không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này, đó là có ý tứ gì? Ta cái này tương lai con rể vì Nhạc Mẫu sao một phần kinh văn làm sao vậy, ở bên nhau lâu như vậy, không có phương tiện, không mang theo ta thấy người nhà liền tính, hiện giờ liền vì Nhạc Mẫu cung phụng một chản Phật đèn đều không cho ta tận hiếu tâm. Mặc Cửu Hiên vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, trên mặt rõ ràng viết, ta liền như vậy nhận không ra người sao. Thiên Vân Hề dở khóc dở cười, hành hành hành, ngươi sao là được, ta không ngăn cả ngươi, được rồi đi. Nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì, người này cố chấp lên thật đúng là lấy hắn không có cách nào, bất quá là sao chép hai lần kinh văn thôi, như thế nào liền mệt, còn muốn giúp đỡ nàng sao, cũng không biết hắn thế nào tưởng. Nhưng mà nàng không biết chính là Mặc Cửu Hiên tưởng căn bản là không phải cái này, hắn tưởng chính là Thiên Vân Hề là vì Nhạc Mẫu sao kinh văn, chính mình làm con rể cũng nên vì nàng sao một phần nhi, thiêu đi qua, cũng liền tính là gặp qua tương lai Nhạc Mẫu, như vậy liền tính là gặp qua người nhà. Phủ thừa tướng bên kia người Thiên Vân Hề chỉ sợ là sẽ không nhận, như vậy cũng chính là cái này tương lai Nhạc Mẫu nhất quan trọng, chỉ cần là gặp qua nàng, như vậy cũng liền tính là định ra danh phận, về sau hắn nếu là đem việc này lấy ra tới nói Vân Hề cũng liền không thể rảo biện không phải. Không biết hắn đánh cái gì bản tính, thấy hắn nghiêm túc sao chép, Thiên Vân Hề liền ở một bên vì hắn mài mực, nàng mới vừa rồi sao không ít lúc này hắn sao nàng liền mài mực là được. Thấy nàng chủ động mài mực, Mặc Cửu Hiên trong lòng vui vẻ. Này một bước quả nhiên đi được đối, Hề Nhi này không phải càng đau lòng hắn, nguyện ý vì chính mình mài mực sao. Hề Nhi, ngươi nói muốn đi chùa hộ quốc nhìn xem không tâm, là hắn tương thỉnh sao. Phía trước không tâm cũng từng thỉnh quá Thiên Vân Hề, nói là ngày mùa thu cuối cùng cúc hoa khai, thỉnh Vân Hề đi xem, chỉ là Hề Nhi khi đó vội vàng chưa từng đi là được. Thiên Vân Hề lắc đầu, là ta chính mình muốn đi xem, thuận tiện cũng đi hỏi một chút Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia sự tình. Cùng quân giới cục tỉ thí sự tình. Quân giới cục khơi mào tỉ thí hắn cũng biết, chỉ là hiện nay hắn không được nhàn hạ đi để ý tới, cho nên cũng liền không hiểu biết cụ thể sự tình. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ân. Chính là chuyện này, phía trước Tiêu Nguyệt Bình từ ta nơi này cầm một ít đồ vật trở về, cũng không biết bọn họ xử lý đến như thế nào. Cầm đồ vật trở về. Ta không phải nghe nói quân giới cục từ ngươi nơi này mua đồ vật trở về sao? Sao Tàng Kiếm Sơn Trang lại từ ngươi nơi này cầm đồ vật đi trở về? Phía trước biết nàng không chút do dự ngay cả đồ vật bán cho quân giới cục, hắn còn tưởng rằng thứ này nguyên chính là Tàng Kiếm Sơn Trang, nàng chỉ là dùng không tốt lắm, chân chính thứ tốt ở Tàng Kiếm Sơn Trang trong tay đâu, như thế nào hiện giờ thoạt nhìn như là quân giới cục cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đều từ nàng nơi này cầm đồ vật đi. Nay còn không phải là vì tính kế quân giới cục, nếu là chúng ta nơi này không đem đồ vật cho hắn, mặt sau Tàng Kiếm Sơn Trang lại lấy ra đồ vật tới. Sợ là hắn liền sẽ đoán đến Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Cửu Trọng Thiên có quan hệ, sở hữu vì giấu trời qua biển cũng chỉ có thể đem hiện có đồ vật cho bọn họ, làm Tàng Kiếm Sơn Trang lại làm một cái càng tốt. Mặc Cửu Hiên như vậy vừa nghe, lập tức cười, xem ra quân giới cục lúc này đây là muốn tự rước lấy nhục. Thiên Vân Hề cười xem hắn, hiện tại dường như khó xử chính là chúng ta đi, ngươi đảo cảm thấy bọn họ sẽ xui xẻo. Chẳng lẽ không phải sao, ngươi nếu làm Tàng Kiếm Sơn Trang dùng tân phương pháp, như vậy chính là đối việc này có nắm chắc, ngươi có nắm chắc sự tình quân giới cục sẽ không xui xẻo sao. Chương 628 chơi đùa. Chương 928 chơi đùa. Thiên Vân Hề chỉ là cười cười, đúng rồi, ta còn làm Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia lại làm một ít tân vũ khí, ngươi muốn hay không nhìn xem. Phía trước nàng cũng chỉ nhớ rõ cho chính mình người chế tạo, nhưng thật ra đã quên hắn bên người người cũng yêu cầu mấy thứ này. Nghe được nàng nói có vũ khí mới, Mặc Cửu Hiên nhìn qua, thứ gì? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Hề Nhi trong tay đồ vật luôn luôn là hảo, nếu nàng cho bên người nàng người, chứng minh đó chính là càng tốt đồ vật, nếu là có thể cho chính mình người cũng muốn một phần Nhi, nhất định có thể làm cho bọn họ thực lực càng tiến thêm một bước. Thiên Vân Hề thần bí cười cười, ngươi nhìn xem sẽ biết. Nói liền đứng dậy đem chính mình nơi này bị bức họa cuộn tròn đem ra, ngươi nhìn xem nơi này có hay không ngươi muốn, nếu là có liền lấy qua đi làm thủ hạ của ngươi người chính mình chế tạo đi. Mặc Cửu Hiên cùng nàng bất đồng. Nàng trong tay người huấn luyện thời điểm còn thiếu, trong tay cũng không có nhiều ít nhưng dùng có thể đúc vũ khí người, cho nên nàng thủ hạ vũ khí phần lớn đều là từ Tàng Kiếm Sơn Trang đến tới, nhưng là Mạc Cửu Hiên lại có chính mình người, cho nên trong tay hắn vũ khí đại có thể chính mình đúc. Mạc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, cầm lấy bị Thiên Vân Hề tùy ý ném ở trước mặt hắn đồ cuốn, nghiêm túc nhìn nhìn lúc sau, nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dáng, cảm thấy có chút đau mình, như vậy đồ tốt cũng liền nàng sẽ trực tiếp không để trong lòng loạn ném ở chỗ này. Hề Nhi, ngươi thật đúng là bỏ được, vật như vậy nếu là người khác sợ là đến cung lên. Tuy rằng lấy hắn kiến thức rộng rãi nhìn thấy mấy thứ này còn không đến mức sẽ thất thố, nhưng là nhìn nàng cứ như vậy đem chúng nó ném tới trên bàn, có chút thậm chí còn lăn đến trên mặt đất, vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, sau đó không chút nào để ý nói, ngươi lại không phải hôm nay mới biết được ta tính nết, đến nỗi như vậy kỳ quái sao. Nói đến cũng chỉ có hiểu công việc, mấy thứ này lại đối hắn hữu dụng người, mới có thể như thế để ý này đó đồ quấn, nếu là thay đổi một cái văn nhân thấy, xem không hiểu nói không chừng sẽ trực tiếp đem nó đương tuổi lửa thiêu đâu. Mấy thứ này cũng liền bọn họ này đó dưỡng ám vệ nhân tài sẽ như thế hiếm lạ, nếu thay đổi người khác thật đúng là không nhất định đem này đó đồ quấn trở thành cái gì. Mấy thứ này chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa không là cái gì có thể dùng ở trên chiến trường vũ khí, cũng không phải cái gì tú khí đẹp đồ vật, thật đúng là khinh thường mắt. Ngươi cũng nói là không hiểu hành nhân tài sẽ không biết nhìn hàng đương tuổi lửa thiêu, ta cũng không phải là không biết nhìn hàng người, nhìn ngươi như vậy đem này đó đồ cuốn ném ở chỗ này, ta nhìn chính là có chút đau lòng. Cũng liền chỉ có Vân Hề sẽ nói như vậy chính mình đồ vật, đương tuổi lửa thiêu, sợ cũng thật chỉ có những cái đó không hiểu vũ khí văn nhân mới có thể làm ra đến đây đi. Ngươi nếu đau lòng, cũng liền lấy về đi là được. Vô luận ngươi là lấy về đi thiêu, vẫn là lấy về đi cung lên đều hảo, ta lại chưa từng ngăn đón ngươi. Mạc Cửu Hiên bất đắc dĩ, đem trong tay đồ cuốn nhìn kỹ quá lại chậm rãi thu hồi tới, không thể tưởng được Hề Nhi mới nhiều thế này nhật tử lại được nhiều thế này thứ tốt, có chúng nó trong tay hắn ám vệ nhưng chính là thật được một phần hảo vũ khí, ngày sau chấp hành nhiệm vụ nghĩ đến cũng có thể càng đắc lực một ít, nghĩ đến đây Mạc Cửu Hiên lộ ra một cái tươi cười. Thiên Vân Hề bắt giữ đến trên mặt hắn vui sướng, coi trọng cái gì? Mạc Cửu Hiên đem đồ cuốn đều thu qua đi, tiếp tục để bút sao kinh văn, đều coi trọng, làm sao bây giờ? Thiên Vân Hề cười cười, vậy đều cầm đi bái. Nhà ta Vương Phi thật đúng là bỏ được, nhiều thế này thứ tốt cũng cứ như vậy cho ta. Dừng lại bút, nhìn hắn một cái, Thiên Vân Hề cười nói, biết cầm ta thứ tốt, liền phải hảo hảo vì ta đem cố ra sự tình làm tốt, không thể ra bại lộ, có biết? Mạc Cửu Hiên sủng nịch nhìn nàng, hảo, ta Hiên Vương Phủ là Vương Phi đương ra, tự nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, cười mắng, ba hoa. Mạc Cửu Hiên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy. Ba hoa, càng ngày càng ba hoa, này còn không phải ở Hề Nhi nơi này đợi đến lâu rồi, cho nên mới học đi. Nghe được lời này, Thiên Vân Hề ra mặt lập tức liền treo lên không cao hứng, duỗi tay ở hắn cánh tay thượng khắp một chút, chiếu ngươi ý tứ này, này vẫn là ta không phải, ta giáo ngươi. Mạc Cửu Hiên không nói lời nào, cũng tùy ý nàng bóp chính mình, nhưng là trên mặt biểu tình rõ ràng chính là đang nói chính ngươi trong lòng biết. Thấy hắn này phó biểu tình, Thiên Vân Hề đột nhiên liền cười, cười tủm tỉm híp mắt xem hắn. Nếu là ngươi này thật là ở ta nơi này học được, ta cảm thấy ngươi thật đúng là trò giỏi hơn thầy, hiện tại thế nhưng có thể đem công phu của ngươi dùng ở ta trên người, đồ đệ khi dễ sư phó à. Ta nhưng không có khi dễ sư phó, chỉ là sư phó dạy ta chính là muốn sẽ ba hoa, đối với bất luận kẻ nào đều phải như thế, ta tự nhiên học theo, đều học đi. Bằng không, như thế nào có thể gánh nổi sư phó này một câu trò giỏi hơn thầy đâu. Thiên Vân Hề như cũ cười xem hắn, ngươi nhưng thật ra rất lợi hại, càng ngày càng lợi hại, cũng dám trêu đùa khởi ta tới. Nói không có gì tay lặng yên không một tiếng động rũi qua đi. Thấy Thiên Vân Hề trên mặt càng ngày càng sán lạn tươi cười, Mạc Cửu Hiên liền biết nàng kế tiếp sẽ làm gì, vội vàng hướng phía sau rụt rụt cánh tay, vừa vặn thoát đi Thiên Vân Hề tay có thể đủ đến vị trí. Hề Nhi, không cần sinh khí a. Làm sư phó, đệ tử có thể trò giỏi hơn thầy, ngươi hẳn là cao hứng mới là a. Mạc Cửu Hiên một bên giả bộ hoảng sợ bộ dáng la to, một bên cực nhanh về phía sau mặt thối lui, tránh thoát Thiên Vân Hề mà chảo. Thiên Vân Hề dưới chân một chút, nhẹ nhiên đuổi theo Mạc Cửu Hiên phiêu qua đi, vẻ mặt sán lạng cười, là, ta thật cao hứng, cho nên ngươi đừng trốn a, vi sư đang muốn khen thưởng ngươi đâu, ngươi trốn cái gì. Thấy Thiên Vân Hề truy lại đây, Mạc Cửu Hiên dưới chân liên tục mấy cái điểm động, nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà, Hề Nhi, quân tử động khẩu bất động thủ a, ngươi cũng không thể làm tiểu nhân. Thiên Vân Hề phi thân nhảy lên xà nhà, không để ý tới hắn nói, càng đuổi càng nhanh, Mạc Cửu Hiên cũng liền càng trốn càng nhanh, thường thường Mạc Cửu Hiên còn gọi hai câu. Thấy hắn cái cỏ ầm ĩ không cho người có cái thanh tịnh, Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, đừng kêu, xảo chết người. Nàng lại chưa từng thật đem hắn thế nào, như thế nào kêu dường như bị khổ hình dường như. cũng may mới vừa rồi hắn tới thời điểm nàng liền đem bên người ám vệ đuổi xa một ít, hơn nữa hắn tuy rằng biểu tình khoa trương lại cũng chưa từng thật sự lên tiếng kêu to, sở hữu cũng chỉ có trong phòng này người có thể nghe được, bằng không còn không biết phía dưới người muốn như thế nào phỏng đoán. Hề nhi, vậy ngươi liền đừng đuổi theo không phải hảo. Mặc Cửu Hiên dưới chân không chừng tránh né. Thiên Vân Hề chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có bản lĩnh ngươi đừng chạy a. Nói lại đuổi theo, không hề có muốn buông tha hắn ý tứ. Thấy chính mình thật đem nàng chọc phiền, Mặc Cửu Hiên chạy nhanh tránh né nàng công kích, Hề nhi công phu chính là cùng hắn không phân cao thấp, này nếu là thật bị nàng bắt lấy hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 629 phiên thượng bên ngoài. Chương 929 phiên thượng bên ngoài. Tiểu thư, đại lý tự tới tin tức, An sẽ trình đã dần dần từ Lý Vũ nơi đó bộ ra một ít lời nói tới. Nghiêm bà rõ ràng có chút cao hứng, xem ra phía trước tiểu thư đem Lý Vũ bên người những người đó vơ vét lên cách làm thật đúng là có dự kiến trước. Hiện tại từ những người này trong miệng được đến tin tức, hoàn toàn có thể dùng để tra Lý Vũ, An sẽ trình bên kia cũng liền bất việc nhi không ít. Ác! Đã bộ ra tới một ít, không phải là cái loại này nói lậu miệng, có lập tức nuốt trở lại đi nói đi, nếu là như thế cũng đó là nói vô ích. Đại lý tự chú ý chứng cứ, mặc dù là hắn vô tình chi gian nói qua nói, chỉ cần hắn dây tiếp theo sửa miệng phủ nhận, sợ là cũng không có gì dùng. Rốt cuộc đại lý tự tra án cũng không phải là An sẽ trình một người vu khống là có thể định án, yêu cầu tội nhân chính mình ký tên ấn dấu tay mới được. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thời điểm rất nhiều án tử đều là đánh cho nhận tội nguyên nhân. Nghiêm bá cười cười, tiểu thư yên tâm, thẩm án tử rốt cuộc là An đại nhân bọn họ càng hiểu một ít, tự nhiên so chúng ta nghĩ đến chu toàn. Lý Vũ khẩu phong nghiêm bọn họ cũng đều biết, muốn từ Lý Vũ nơi này được đến hữu dụng nói, cũng chỉ có dùng trá, như vậy hắn mới có thể thổ lộ một ít đồ vật. Bất quá An sẽ chỉnh cũng biết Lý Vũ mặc dù nói lộ miệng, cũng sẽ lập tức nuốt trở lại đi, coi như cái gì đều không có nói qua giống nhau. Đến lúc đó hắn cũng liền không có cách nào chứng minh này thật giả, cho nên An sẽ chỉnh cũng liền suy nghĩ một biện pháp tốt. Nói như vậy Lý Vũ là suy nghĩ cái gì biện pháp giải quyết vấn đề này. Nghiêm ba gật đầu, trong mắt mang theo ý cười. Đích xác, An đại nhân suy nghĩ một biện pháp tốt, làm hắn không thể nào rào biện, nói liền không thể thu hồi đi, cho nên cũng bắt được một ít chứng cứ. Thiên Vân Hề nghe nổi lên hứng thú, An sẽ chỉnh người như vậy cũng sẽ chơi tâm nhãn, thật đúng là hiếm lạ sự tình. Cười cười Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá nói đến nghe một chút, hắn suy nghĩ cái gì biện pháp. Nếu muốn Lý Vũ nói ra nói liền không thể thu hồi nàng cũng có một ít biện pháp, chỉ là không biết An sẽ chỉnh lại dùng biện pháp gì. Nghiêm Bá cười cười mới nói. Này biện pháp cũng không tính cỡ nào cao minh, bất quá lại đích xác hữu hiệu, An đại nhân chính mình đi thẩm Lý Vũ, nhưng là bên cạnh Lý Vũ nhìn không thấy địa phương lại ngồi đại lý tự sở hữu quan viên, như vậy hắn nói qua nói tự nhiên cũng liền không có biện pháp thu hồi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nói trắng ra là chính là một cái buồn phương pháp, nếu ngươi nói ta một người nghe thấy được làm không được chứng cứ, như vậy tất cả mọi người nghe thấy được cũng là có thể đủ làm chứng cứ đi. Hắn đem đại lý tự sở hữu quan viên đều kêu qua đi. Đây là vì có người cho hắn làm chứng, chứng minh lời hắn nói đều là thật sự, làm hoàng đế tin tưởng hắn nói. Thiên Vân Hề cười cười, đây là cái bổn phương pháp, nhưng là lại không thể không nói thật sự hữu hiệu, chỉ cần có quan văn ở bên cạnh ký lục sở hữu đối thoại, ngày sau kiểm chứng lên, liền tính là không có Lý Vũ ký tên ấn dấu tay cũng là hữu dụng. Đích xác, làm khó An đại nhân hảo tâm tư. Nghiêm bá cười nói. Thiên Vân Hề cười cười, xem ra cái này An sẽ chỉnh thật đúng là có chút dùng. Ta còn tưởng rằng dựa vào hắn ngày thường cái kia thành thật bộ dáng hắn sẽ không làm gì được Lý Vũ người này, hiện giờ xem ra nhưng thật ra chúng ta coi khinh hắn. Phía trước nàng nghĩ Lý Vũ sự tình còn phải Mặc Cửu Hiên ra ngựa mới được, hiện giờ xem ra nhưng thật ra có thể cho Mặc Cửu Hiên trước hoán một chút, thả nhìn xem An sẽ chỉnh có thể tra được cái gì trình độ lại nói. An đại nhân rốt cuộc ở triều đình đãi như vậy nhiều năm, tuy rằng làm người là quá mức chính trực một ít, nhưng là năng lực vẫn phải có, ở hắn pha án sự tình bên trong. Nên chơi thủ đoạn hắn vẫn là sẽ chơi, chiếu An đại nhân nguyên lời nói chính là binh bất thiếm trá. Nghiêm bá đối An sẽ chỉnh như vậy an bài cũng có chút kinh ngạc, bất quá sau lại ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, như thế nào đơn thuần người ở trên triều đình đãi lâu rồi cũng đều có chính mình sinh tồn chi đạo, tuy rằng An sẽ chỉnh là cái ngay thẳng thuần thần, nhưng là hắn biết chính mình làm tốt án tử chính là hắn lớn nhất cậy vào, cho nên hắn tự nhiên đối tra án sự tình để bụng. Thiên Vân Hề cười cười, nay một ván cũng liền tính hắn thắng. Chính là hắn an bài sở hữu đại lý tự quan viên cùng thẩm Lý Vũ, sợ là cũng sẽ làm cố ra sự tình chậm rãi lộ xuất hiện đi. Thiên hạ nhưng không có không ra phong tường. Tuy rằng biện pháp này có lợi cho hắn chứng thực chính mình thẩm vấn quá trình không có nghiêm hình bức cung, càng có thể làm người biết chân thật tình huống, nhưng là cũng đồng dạng có rất lớn tệ đoan, đó chính là nhất thẩm ra tới cũng cầu tiêu có người đều đã biết, cứ như vậy cố ra việc không tránh được bị người để lộ ra tới. Nghiêm bá cũng biết làm như vậy hậu quả, chỉ phải nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, Lý Vũ quá giảo hoạt, nếu là không bằng chuyến này sự sợ là An Đại Nhân không có cách nào chứng minh hắn từng nói qua những lời này đó, cuối cùng sẽ chứng cứ không đủ. Bất quá, cố ra sự tình liên lụy cực quảng, nếu là lậu ra tiếng gió tới sợ là sẽ nháo ra rất lớn phong ba tới, ta tưởng đại lý tự người hẳn là sẽ không ở cái này sự tình còn chưa trong sáng thời điểm cho chính mình tìm phiền toái đi. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười cười, bọn họ tự nhiên sẽ không tưởng cho chính mình tìm phiền toái, nhưng là ai đều biết Lý Vũ là Mặc Cửu Hiên lộng đi vào, thái tử bên kia nếu là biết An sẽ trình ở phiên cố ra án tử, sợ là sẽ xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái. Đại lý tự người, chỉ cần không phải chính mình ngớ ngẩn cơ bản sẽ không làm như vậy xuẩn sự tình, nhưng này kinh thành là nhất không tàng chuyện này địa phương, thực mau thái tử liền sẽ biết An sẽ trình ở thẩm Lý Vũ cái gì, nếu là hắn đã biết sợ là sẽ tưởng Mặc Cửu Hiên muốn vì cố ra lật lại bản án, như vậy lật lại bản án sự tình cuối cùng sợ là sẽ biến thành một cái hoàng tử chi gian, quyền mưu tranh đoạt không minh bạch sản vật, này cũng không phải là nàng muốn kết quả. Nghiêm bá nhíu nhíu mày, biết Thiên Vân Hề là không nghĩ làm này lật lại bản án sự tình trở nên không minh bạch, có chút do dự nói, tiểu thư ý tứ là muốn làm sự tình phiên đến bên ngoài đi lên. Thiên Vân Hề gật gật đầu, không sai, chỉ có đem sự tình phiên đến bên ngoài đi lên, này hết thể mới có thể tránh cho. Nhưng là chúng ta hiện tại căn bản là không có gì tốt thiết nhập điểm, như thế nào có thể làm chuyện này phiên đến bên ngoài thượng. Nghiêm ba nhíu mày, tuy rằng nói cái này biện pháp hảo, nhưng là bọn họ không có nhưng dùng thời cơ à, nếu là thiết nhập điểm không tốt, sẽ chỉ làm người đa tâm. Nói không chừng sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ai nói không có tốt thiết nhập điểm, chúng ta không phải còn có một ít nhưng dùng người vô dụng sao. Chỉ cần những người này chịu mở miệng, như vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản. Tiểu thư nói chính là Nhậm gia người. Thiên Vân Hề gật đầu, không sai, tuy rằng Nhậm gia bị Chu sáu tộc, dòng chính đã không có, dòng bên cũng còn sót lại không được mấy cái, nhưng là rốt cuộc là ở Nhậm gia ở người, vẫn là có thể dùng một chút. Tỷ như vì người nhà thu thập di vật thời điểm phát hiện cái gì đến không được đồ vật trong vòng. Chính là Nhậm gia bị người lợi dụng hoàn toàn, cái gì đều không có phát hiện, chúng ta cũng không có từ Nhậm gia được đến thứ gì, nếu là giả tạo thực mau liền sẽ bị vạch trần. Thiên Vân Hề quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, này quan trọng sao? Ta muốn chỉ là đem sự tình phiên thượng bên ngoài, đến nỗi chuyện sau đó đã có thể không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Nhậm gia người di vật thật cũng hảo giả cũng thế, chỉ cần ăn sẽ trình bên kia sự tình vì thật liền hảo. Chương 630 khiếp sợ. Chương 930 khiếp sợ. Ngày thứ hai, An sẽ trình liền thu được một phong từ Nhậm gia người đưa lên tới huyết thư, nói là bên trong nói sự tình cùng Lý Vũ có quan hệ, bên trong nội dung hắn chưa từng trước xem, mà là thỉnh đại lý tự sở hữu quan viên đã đến mới mở ra, đây cũng là vị kia Nhậm gia người yêu cầu. Bọn quan viên đột nhiên bị triệu, nhiều ít có chút nghi hoặc, đi vào đại lý tự nhìn một cái người xa lạ đứng ở An sẽ trình bên người càng là nghi hoặc, An đại nhân. Ngài đột nhiên cấp triệu ta trở, đây là tất cả mọi người không rõ nguyên do nhìn An sẽ chỉnh cùng hắn bên người người kia, không biết đây là muốn làm cái gì. An sẽ chỉnh vây vây tay, áp xuống bọn họ vấn đề, ta đem đại gia triệu lại đây là bởi vì ta bên người vị này Nhậm nghĩa sẽ nói có quan hệ với Lý Vũ một chút sự tình muốn cùng chúng ta giao đãi, cần thiết muốn chúng ta mọi người ở mới có thể nói, ta cảm thấy sự tình quan trọng đại cho nên mới đem đại gia tìm tới, nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói gì. Ánh mắt mọi người theo An sẽ trình nói xong, lực chú ý đều tập trung ở hắn bên người Nhậm nghĩa sẽ trên người, khiến cho Nhậm nghĩa sẽ trên mặt lộ ra do dự chi sắc, bất quá nghĩ đến người kia hứa cho hắn phong phú thù lao, cắn chặt răng mới lấy hết can đảm tiến lên một bước. Tiểu nhân thỉnh An đại nhân tìm các vị đại nhân lại đây là bởi vì gia chủ ở bị bắt bỏ vào đại lý tự phía trước từng cố ý công đạo tiểu nhân, nếu là hắn cũng chưa về liền cầm này phong thư đi vào đại lý tự, đem này phong thư giao cho các vị đại nhân. Gia chủ cố ý công đạo. Cần thiết muốn các vị đại nhân đều ở mới có thể giao ra đây. Nói còn nhỏ tâm nhìn An sẽ trình liếc mắt một cái, sau đó mới thật cẩn thận trình lên một phong thơ. Nhìn hắn bộ dáng này, như là phòng bị An sẽ trình dường như. An sẽ trình nhìn thấy hắn cố ý nhìn chính mình liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, đây là không tin chính mình đâu. Biết chính mình như vậy tiểu tâm phòng bị An sẽ trình sẽ đưa tới hắn không mau, Nhậm nghĩa sẽ vội vàng giải thích nói, An đại nhân, không phải tiểu nhân không tin nhân phẩm của ngươi. Mà là nhà ta gia chủ chính là từ ngươi. Cho nên tiểu nhân cũng không thể không phòng bị một ít, để tránh ngươi bởi vì trong lòng thành kiến mà đối ta lấy ra tới đồ vật có cái gì hiểu lầm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Nhậm nghĩa sẽ vừa nói một bên thật cẩn thận nhìn lén An sẽ trình liếc mắt một cái, thấy hắn nhíu mày càng là hoảng sợ, chính mình nói như vậy sẽ không có cái gì vấn đề đi, nhìn ăn sẽ chỉnh bộ dáng như là dây tiếp theo liền sẽ giết chính mình giống nhau, này. Chính mình hoàn toàn nghe người kia nói rốt cuộc có phải hay không một cái chính xác lựa chọn A. Liên ở Nhậm Nghĩa sẽ trong lòng buồn chồn thời điểm, An sẽ trình nhàn nhạt mở miệng, ta đối Nhậm gia đích xác không có gì hảo cảm, nhà ngươi gia chủ có này phòng bị cũng đích xác bình thường, nói chính sự nhi đi. Nhìn thấy hắn không có chính mình đem chính mình chém, Nhậm Nghĩa sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo chính mình tránh được một kiếp. Biết hắn phòng bị chính mình, An sẽ trình không có chính mình đi tiếp tin, mà là làm tới gần Nhậm Nghĩa sẽ cái kia quan viên tiếp, sau đó làm hắn chuyển cho mọi người xem. Chỉ là chưa từng tưởng vị kia quan viên vừa mới tiếp nhận tin nhìn hai mắt liền sắc mặt đại biến, đôi tay cũng nhịn không được đang run rẩy. Nhìn thấy hắn như vậy phản ứng, bên người quan viên có chút kỳ quái, lòng hiếu kỳ sử dụng liền rửa qua đi nhìn hai mắt, này vừa thấy cũng cùng phía trước quan viên giống nhau đều ngây ngẩn cả người. Liên tiếp mấy cái quan viên nhìn tin đều là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, An sẽ trình rốt cuộc cũng nhịn không được qua đi lấy quá tin tới nhìn thoáng qua. An sẽ trình nhìn tin thượng nội dung, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, này. Toàn bộ trong phòng người đều thất ngữ, chuyện như vậy có khả năng sao, như thế nào sẽ? Việc này nếu là thật, này đến là bao lớn sự tình, là bọn họ có thể nhúng tay sao? An sẽ trình phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Nhậm Nghĩa sẽ, vẻ mặt tức giận chất vấn, ngươi có biết này tin thượng viết cái gì? Này tin là người khác cho hắn, hắn cũng không biết này tin thượng rốt cuộc viết cái gì, thấy An sẽ trình vẻ mặt tức giận chất vấn chính mình, Nhậm Nghĩa sẽ lập tức liền túng, quỳ trên mặt đất nói, An đại nhân, này tin ta chưa từng xem qua. Mới vừa rồi khai tin thời điểm ngươi cũng thấy rồi, chưa từng có khai quá dấu vết ta không biết ta. Nhậm Nghĩa có thể nói đều có chút run run, người nọ làm hắn đưa tới tin rốt cuộc là viết cái gì làm An sẽ trình như vậy phẫn nộ, không biết chính mình nên nói như thế nào lời nói, Nhậm Nghĩa sẽ chỉ có thể cứng đờ ấn người kia cùng hắn nói qua nói. Thấy hắn như vậy, bên người cái thứ nhất mở ra thư tín quan viên đối với An sẽ trình gật gật đầu, mới vừa rồi hạ quan cẩn thận kiểm tra quá phong thư. Này tin đích xác chưa từng có hủy đi qua dấu vết, hắn nói hẳn là lời nói thật. An sẽ trình nuốt nước miếng, tiết hầu có chút khô không nói, làm người đem phía trước Nhậm ra ra chủ ký tên ấn dấu tay hồ sơ lấy ra tới đối lập chữ viết. An sẽ trình một phân phó liền lập tức có người làm theo, vội vã liền chạy tới lấy hồ sơ đi. Ngồi trở lại vị trí thượng uống ngụm trà, An sẽ trình hơi chút bình tĩnh một ít mới hơi chút hoàn hồn, tuy rằng hắn trong lòng sớm có suy đoán, hiện tại cũng ở thẩm tra xử lý Lý Vũ cùng hắn thân tín. Nhưng là biết đến sự tình vẫn là rất ít, nhưng là này tin bên trong lại đem rất nhiều hắn không biết sự tình đều nói, hơn nữa cùng bọn họ từ Lý Vũ nơi đó biết đến một chút sự tình hoàn toàn có thể sâu chuỗi lên, cái này làm cho hắn theo bản năng liền tin. Bên quan viên cũng đều ngồi ở chính mình vị trí thượng, không biết chính mình nên làm cái gì, phần lớn đều ánh mắt dại ra nhìn thứ gì, chỉ là ánh mắt lại như là xuyên thủng hết thể không ở nơi này. An sẽ chỉnh cái này đối cố ra việc có điều hoài nghi người đều như thế phản ứng, cũng khó trách bọn họ như vậy. Đồng nhiên nghe được như vậy sự tình bọn họ như thế nào có thể tiếp thu, hơn nữa bọn họ cũng dần dần đã nhận ra một ít thẩm vấn Lý Vũ trong quá trình một ít lơ đãng thả làm người không thể hiểu được nói bên trong thâm ý, nếu là ấn này tin thượng nội dung sâu trôi lên. Tựa hồ, liền nói thông. Hồi lâu lúc sau, cái thứ nhất mở ra tin quan viên, kinh nghi bất định nhìn Nhậm Nghĩa sẽ, có chút hoài nghi nhìn hắn, như vậy quan trọng tin, nhà ngươi gia chủ vì sao không giao cho thân tín, ngược lại giao cho ngươi cái này sáu tộc ở ngoài người. Người này nếu hiện tại còn sống cũng liền chính là Nhậm gia sáu tộc ở ngoài người đi, như vậy quan trọng đồ vật vì sao phải giao cho như vậy một người. Không phải hắn muốn hoài nghi hắn, mà là này tin thượng sự tình thật sự là liên lụy cực quảng, Nhậm gia gia chủ đem đồ vật giao cho hắn thật sự có chút không hợp lý, làm hắn không khỏi nhiều một lòng mở dạ. Nhậm Nghĩa sẽ nhìn bọn họ biểu hiện biết tin thượng viết chính là đến không được sự tình, nhưng là hắn biết chính mình hiện tại đã không có đường lui, nếu là lùi bước hắn tất nhiên khó thoát vừa chết. Người nọ nói qua chỉ cần ấn hắn nói, vô luận quá trình có bao nhiêu gian nguy liền nhất định sẽ hữu kinh vô hiểm, trước mắt cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tâm tư chuyển động, Nhậm Nghĩa sẽ trong lòng không ngừng đánh cổ, nhưng là vẫn là ấn người nọ dạy hắn, đại nhân, chuyện này tiểu nhân cũng không biết ta. Chỉ là gia chủ nói, nếu là lúc này đây cũng chưa về, Nhậm gia sáu tộc trong vòng đó là không một người có thể chạy thoát, tiểu nhân tuy rằng không phải cái gì người tốt tuyển, nhưng là gia chủ nói hắn cũng liền chỉ có ta có thể phó thác, cho nên, chương 631 cộng tiến thối, chương 931 cộng tiến thối. Lời này vừa nói ra, mãn đường khiếp sợ, ý của ngươi là nói, các ngươi gia chủ đã sớm đã biết Nhậm gia khả năng sẽ. Nhậm Nghĩa sẽ lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết gia chủ như thế nào dự kiến đến, chỉ là gia chủ đích xác nói như vậy quá, hơn nữa hắn còn từng nói qua chính mình. Chính mình, bị lợi dụng linh tinh nói, cũng nói qua 6 tộc bị giết. Cũng là tình lý bên trong linh tinh nói. Những lời này tự nhiên không có khả năng là Nhậm Hoa Đông nói cho hắn nghe, đây đều là người kia giáo. Nghe xong hắn nói, An sẽ chỉnh mặt khác quan viên sửng sốt một chút, nói như thế tới Nhậm Hoa Đông đây là đã sớm đã biết Nhậm gia sẽ có ngày này. Chỉ là An sẽ chỉnh nghe xong hắn lời này lại là so mặt khác quan viên càng nghĩ nhiều một tầng. Hắn nhớ rõ lúc trước hắn thẩm án tử thời điểm Nhậm Hoa Đông cũng không phải một cái gì quá minh bạch người, như thế nào hiện giờ việc này lại như thế minh bạch, chẳng lẽ hắn phía trước ở đại lý tự biểu hiện đều là trang. Nhậm Nghĩa sẽ quỳ trên mặt đất cẩn thận lén lút quan sát đến bọn họ sát mặt, thấy bọn họ trên mặt đã có một ít buông lỏng, tựa hồ là tin chính mình nói, mới âm thầm tặng một hơi, này thật sự là. Tuy rằng người nọ nói qua này quá trình sẽ có chút kinh tâm động phách, nhưng là ai có thể biết sẽ như thế mạo hiểm. Nếu biết gặp mặt Lâm hiện giờ cục diện hắn liền sẽ không đáp ứng người kia, vì một ít tiền tài cứ như vậy lo lắng hãi hùng, hắn thật đúng là có chút hối hận. Cũng không biết này tin rốt cuộc viết chút cái gì, có thể làm chút đại lý tự những người này đều như vậy mất đúng mực. Nhất thời trong phòng lại lặng im xuống dưới, thẳng đến phía trước đi lấy hồ sơ người trở về đánh vỡ yên lặng. Thấy các vị đại nhân sắc mặt đều không tốt, cầm hồ sơ lại đây người đều không khỏi an an phận phận trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân ở trong phòng vang lên. An sẽ trình biết mọi người đều có chút không tin thượng nội dung, trầm mặc một chút lúc sau mới nói, trước đối chiếu một chút bút tích đi. Mọi người gật đầu, đối chiếu bút tích cũng là có thể đủ biết này rốt cuộc có phải hay không Nhậm Hoa Đông viết huyết thư. Sau đó bọn họ liền trầm mặc. Không biết qua bao lâu, có người đánh vỡ bình tĩnh nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện như vậy đã không phải bọn họ có thể nhúng tay, nếu là không có Hoàng thượng hạ chỉ bọn họ làm sao dám tra đi xuống. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn An sẽ trình. An sẽ chỉnh trầm mặc một chút mới nói, đừng luôn như vậy, gặp được sự tình liền xem ta quyết định, các ngươi đều biết ta tính nết, ta là một cái sẽ không từ bỏ người, nếu này tin đã ở ta trên tay, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ đi thánh thượng trước mặt hỏi một câu này án tử cha vẫn là không cha. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. An đại nhân, nếu là hoàng thượng không cho ngài cha. An sẽ chỉnh đánh gây hắn nói, ta chỉ là hỏi một câu, muốn biết thánh thượng thái độ mà thôi. Đến nỗi mặt khác không ở ta suy xét trong phạm vi. Nói trắng ra là chính là hoàng đế làm hắn cha hắn sẽ cha, không cho hắn cha hắn cũng sẽ cha, hỏi một câu hoàng đế chỉ là muốn xem hắn thái độ, lại không có phải nghe theo hắn nói ý tứ, chuyện này hắn nhất định sẽ truy tra rốt cuộc. Nghe được hắn nói, mặt khác quan viên từng người trao đổi ánh mắt, quả nhiên, này một vị từng ấy năm tới nay quật tính tình thật đúng là chưa từng biến quá, liền thánh thượng đều dám ngỗ nghịch. An đại nhân, việc này, ngài vẫn là suy xét đi. Không cần hỏng rồi thánh thượng đối với ngươi tín nhiệm, bằng không. An sẽ chỉnh xua tay, không cần nói nữa, chúng ta không phải ngày đầu tiên nhận thức, ngươi nên biết ta quyết định sự tình không ai có thể đủ thay đổi. Lời kia vừa thốt ra một ít chuẩn bị khuyên can người đều ngậm miệng, này An sẽ chỉnh tính nết đích xác như thế, chỉ cần là hắn nhận định sự tình đó là ai khuyên đều sẽ không có dùng. Các vị đại nhân, tính toán làm như thế. Chuyện này sự tình quan trọng, nếu là không nghĩ trộn lẫn tiến vào, ta cũng không miễn cưỡng các vị, tưởng rời khỏi. Các vị cũng chỉ cho là hôm nay chưa từng đã tới nơi này là được. Nếu là một hướng An sẽ chỉnh là sẽ không nói những lời này, nhưng là hiện tại bất đồng, chuyện này liên lụy tới Cố gia, sự tình liên lụy thật sự quá quảng, hắn cũng không biết hoàng đế không đồng ý hậu quả rốt cuộc là cái gì, chính mình cũng liền thôi, lại không có tất yếu làm những cái đó không muốn liên lụy tiến vào người liên lụy tiến vào. Trầm mặc trong chốc lát có người dẫn đầu mở miệng, chính là An sẽ chỉnh dạy dỗ nhiều năm đệ tử, lão sư, nếu hiện tại đã chứng thực này tin là thật sự. Như vậy học sinh tự nhiên đi theo lão sư, vô luận hậu quả như thế ta đều sẽ đi theo. Này Cố gia năm đó sự tình nháo đến oanh oanh liệt liệt, nếu là thật sự là hoan uổng, mà chính mình lại chưa từng đi kiểm chứng, như vậy chuyện này sợ là sẽ ở trong lòng hắn cuộn cả đời. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, thực mau ở đây quan viên đó là một cái không rơi biểu lộ chính mình thái độ, đều là đứng ở An sẽ trình bên này nhi, nguyện ý cùng hắn cùng tiến tối người. Nhìn bọn họ. An sẽ chỉnh cảm thấy nhiều năm như vậy chính mình cái này đại lý tự khanh thật đúng là không uổng, rốt cuộc thủ hạ người thật đúng là có chút cốt khí, sẽ không bởi vì sự tình trước mặt khó liền lùi bước. Hảo, nếu các ngươi đều nguyện ý đi theo, như vậy chúng ta liền trước kiểm chứng này phong thư bên trong nhắc tới sự tình đi, tốt nhất là có thể bắt được chứng cứ, nếu là chân thật, sau đó chúng ta liền lập tức tiến cùng gặp mặt thánh thượng. Là, đại lý tự phát sinh sự tình Mặc Cửu Hiên thực mau liền thu được tin tức, vội vã tới tìm Thiên Vân Hề. Hề Nhi không phải đáp ứng quá ta không hề quản chuyện này sao? Như thế nào đột nhiên lại ra tay? Đi vào môn tới, thấy Thiên Vân Hề đang ở chỉ huy bọn nha hoàn làm cúc hoa rượu, chút nào đều chưa từng đã chịu bên ngoài sự tình ảnh hưởng, Mặc Cửu Hiên có chút bất đắc dĩ, Hề Nhi thật đúng là chưa từng đem những việc này để ở trong lòng. thấy Mặc Cửu Hiên tiến vào, Thiên Vân Hề xin lỗi cười cười, động thủ thời điểm quên mất, chỉ này một lần, về sau liền thật sẽ không ra tay, được không? Lúc này đây thật không trách Thiên Vân Hề, Nghiêm Bá tin tức tiến dần lên tới, nàng liền tự nhiên mà vậy bắt đầu tự hỏi như thế nào đối phó rồi, ra mệnh lệnh đi lúc sau nàng mới nhớ tới nàng đáp ứng Mặc Cửu Hiên sự tình. Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, Hề Nhi, ngươi thật đúng là không biết làm hắn nói cái gì mới hảo, loại chuyện này đều có thể quên. Bất quá tuy rằng bất đắc dĩ hắn lại chưa từng hoài nghi quá Thiên Vân Hề nói, bởi vì nếu là hắn cũng có khả năng sẽ quên, rốt cuộc gặp được sự tình về sau liền bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo làm sao bây giờ là bọn họ cho tới nay thói quen. Hắn có thể lý giải, người khác nghe xong lại là đầy đầu hát tuyến, này, cũng có thể quên, đây là có thể quên sự tình sao. Nhà bọn họ tiểu thư thật đúng là lợi hại. Đồng thời quay đầu nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, vốn tưởng rằng hắn cũng sẽ cùng các nàng giống nhau biểu tình, lại là không nghĩ tới Thiên Vân Hề giải thích vừa ra hắn tựa hồ liền minh bạch sở hữu giống nhau, vẻ mặt không thể nơi hà. Giờ khác này này đó nha hoàn cảm thấy chính mình ra tiểu thư thật đúng là tìm một cái cùng nàng tâm ý tương thông cô ra, như vậy kỳ ba lý do cũng liền nhà bọn họ tiểu thư có thể nói ra, đồng dạng cũng chỉ có nhà bọn họ cô ra mới có thể tiếp thu như vậy giải thích. Chương 632 chờ hắn minh bạch. Chương 932 chờ hắn minh bạch. Mặc Cửu Hiên đem người một phen bế lên tới liền phải khiêng vào nhà, nếu là tiếp theo lại đã quên, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thiên Vân Hề bị hắn đột nhiên động tác hạ nhảy dựng, ai? Ngươi làm gì đâu? Ta cúc hoa rượu còn không có làm tốt đâu. Nói liền phải dãy rùa xuống dưới. Mặc Cửu Hiên trên tay căng thẳng, không cho nàng chạy thoát, làm các nàng đi làm liền hảo, cúc hoa rượu mà thôi, lại không phải sẽ không. Nói liền đem Thiên Vân Hề ôm đi. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ giải thích, ta phải làm cũng không phải là cái gì tầm thường cúc hoa rượu, này cúc hoa chính là ta làm người ở ngày mùa thu thu hồi tới, mật 1-2 tháng, hôm nay làm canh giờ vừa và tốt, cũng không thể chậm trễ. Mặc kệ, dù sao hiện tại ngươi muốn bồi ta. Nói xong không khỏi phân trần liền đem người mang đi. Một ít tò mò bọn nha hoàn lén lút quay đầu đi nhìn, bị Lan Nghệ kéo một phen, nhìn cái gì mà nhìn đâu. Chủ tử sự tình đừng động. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng là nàng chính mình cũng nhịn không được dỗi cổ nhìn liếc mắt một cái, vẻ mặt bắt quái tâm tư. Lan Duyên thấy vị này chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, dỗi cái tay, nhéo nhéo nàng mặt. Bị Lan Duyên miết đến đau, Lan Nghệ quay đầu lại đây, Lan Duyên tỷ tỷ ngươi làm gì đâu. Lan Duyên mặt vô biểu tình nói, chủ tử sự tình đừng động. Nói xong liền không để ý tới Lan Nghệ, chỉ huy bọn nha hoàn ấn Thiên Vân Hề dạy cho phương pháp ủ rượu đi. Lan Nghệ vẻ mặt không sao cả, đùa vui cười cười nói, ác. Đã biết. Lại nói tiếp tiểu thư cùng cô ra quan hệ thật đúng là hảo, nếu là nàng về sau cũng có thể dùng gặp được một cái như vậy đau chính mình người thì tốt rồi. Mặt vô biểu tình Thiên Vân Hề bị Mặc Cửu Hiên an trí ở mỹ nhân sụp ngồi, Hề Nhi, chỉ này một lần, ngươi nhưng nhớ kỹ. Kế tiếp sự tình ngươi đều không cần lo cho, biết sao? Gần nhất hắn là không nghĩ làm nàng tự mình nhìn những cái đó sự tình, chọc đến nàng phiền lòng. Thứ hai đó là hắn chính là thật vất vả ở Hề Nhi trước mặt được đến biểu hiện cơ hội, sao có thể cứ như vậy tùy ý nàng rào thất bại sự tình, cần thiết muốn cho nàng thu tay lại, chính mình ra tay mới được. Thiên Vân Hề nghiêm túc gật gật đầu, đáp ứng nói, hảo, ta đã biết, ta sẽ không lại ra tay, chỉ này một lần, ta thể. Thiên Vân Hề nơi nào có thể không biết tâm tư của hắn, hắn còn không phải là nghĩ ở chính mình trước mặt biểu hiện một chút chính mình sao, nếu hắn như vậy muốn cơ hội này, như vậy nàng cấp là được. Này không có gì cùng lắm thì. Hơn nữa chuyện này từ hắn ra tay, nàng còn có thể lười nhác, thuận tiện nhàn rỗi kết giao một chút kinh thành bên trong văn nhân, vì sang năm trở lại kinh thành làm trải chăn, có này đó giao tình nàng cũng có thể mau một ít ở kinh thành yên ổn xuống dưới, đây chính là cái đẹp cả đôi đảng chủ ý, nàng tự nhiên vui. Thấy nàng đáp ứng, Mặc Cửu Hiên nói, lúc này đây cũng không thể lại quên mất. Sẽ không quên. Thiên Vân Hề khẳng định nói. Thiên Vân Hề xem hắn lại đây hưng sư vấn tội đó là biết hôm nay trên triều đình đã nháo đi lên, liền hỏi đến, hôm nay trên triều đình như thế nào? Có hay không nháo ra cái gì đại sự tình tới? Mặc Cửu Hiên điểm điểm nàng giữa mày, dở khóc dở cười bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, chính ngươi làm sự tình chính ngươi không biết sao, chuyện này nháo ra tới có thể không ra đại sự tình sao? Người này sao hôm nay đột nhiên liền biến buồn, như vậy vấn đề còn dùng hỏi sao? Trên triều đình hiện tại vì chuyện này đều đã sắp phiên thiên. Trong kinh thành cũng đều đã truyền khắp, hiện tại lấy an sẽ chỉnh cầm đầu đại lý tự người đều ở đại điện bên ngoài quỳ thỉnh mệnh, hắn nếu không phải hôm nay chưa từng đi thượng triều, sợ là cũng ở đại điện bên ngoài đâu. Chuyện lớn như vậy, nàng lại là một tia tiếng gió đều không lẩu, cứ như vậy lẽ làm hắn trở tay không kịp. Được rồi, đừng náo loạn, hiện giờ bên ngoài rốt cuộc thế nào? Thiên Vân Hề hỏi đến. Còn có thể thế nào, An sẽ chỉnh người này tính tình có bao nhiêu quật ngươi lại không phải không biết, tự nhiên là ấn ngươi muốn kết quả phương hướng phát triển. Trên triều đình hắn đã đem Nhậm Hoa Đông tin trình lên, sở hữu sự tình đều phiên ở bên ngoài thượng, hiện giờ trong kinh thành đầu đã nổ tung nổi, đều ở nghị luận chuyện này, cũng không biết phụ hoàng khi nào mới có thể làm hắn cha. Chuyện này quan hệ đến hoàng gia mặt mũi, cũng quan hệ đến phụ hoàng thanh danh, hắn hiện tại nhất thời không thể tiếp thu cũng là bình thường sự tình, không biết hắn yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể hoãn lại đây. Mặc Cửu Hiên không có nghĩ tới hắn sẽ vì chính mình thể diện mà ngăn cản tình huống. Tuy rằng hắn phụ hoàng cũng không phải một cái hảo trượng phu, cũng không thể được là một cái hảo phụ thân, càng là vì chính mình Giang Sơn có thể đối chính mình tàn nhẫn, nhưng là bình tĩnh mà xem xét hắn coi như là một cái hảo quân vương, không phải hôn quân. Hắn nói Thiên Vân Hề tự nhiên có thể nghe ra tới, xem ra ngươi trong lòng vẫn là rất tín nhiệm hắn. Mặc Cửu Hiên nói, không phải đối hắn tín nhiệm, mà là biết hắn tính một cái hảo quân vương, nên sẽ không vì quyền lực mà đối Cố Gia ra tay. Thiên Vân Hề cười cười, hy vọng hắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu là hắn làm ngươi thất vọng rồi, ở ngôi vị hoàng đế cùng quyền lực bên trong bị lạc chính mình, kế tiếp khó chịu nên là ngươi. Nếu là hoàng đế làm hắn thất vọng, nàng lại đáp ứng rồi không hề ra tay, kế tiếp liền sẽ từ hắn ra tay bức bách hắn hạ chỉ lật lại bản án, này cũng không phải là một chuyện tốt, rốt cuộc vô luận nói như thế nào hắn như cũng là phụ thân hắn, tự mình đối chính mình phụ thân ra tay, rốt cuộc trong lòng cũng không phải như vậy dễ chịu. Mặc Cửu Hiên cười cười, không sao cả nói, nếu là hắn làm ta thất vọng rồi. Như vậy hắn cũng liền không đáng ta khó chịu. Huống chi, nếu là hắn thật làm ta thất vọng, có lẽ ta đối tâm tình của hắn liền sẽ không như vậy phức tạp. Thiên Vân Hề sáng tỏ gật gật đầu, nói cũng là. Hắn nói không có sai, nếu là hắn làm hắn thất vọng rồi, như vậy hắn liền cô phụ hắn cận tồn đối hắn vì quân vì vương tín nhiệm, như vậy cũng liền thật không đáng hắn khó chịu. Nếu là chỉ có tín nhiệm sụp đổ ngược lại càng thêm có thể trải vớt rõ ràng chính mình cảm tình, xem đến càng minh bạch. Vậy ngươi cảm thấy yêu cầu nhiều ít thiên hắn mới có thể hiểu được. Thiên Vân Hề nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên suy nghĩ một chút, không biết, chuyện này nghĩ thông suốt cũng liền thông, nhưng là nếu là vòng bất quá cái này cong nhi tới, sợ là liền phải hảo chút thiên tài có thể hiểu được. Việc này thật đúng là không có tiêu chuẩn xác định. Thiên Vân Hề thấy hắn cũng không biết, bất đắc dĩ vây vây tay, tính, chúng ta liền chậm rãi chờ xem. Nếu ngươi tin tưởng hắn có thể hiểu được, nghĩ đến cũng sẽ không có sai. Lại nói tiếp việc này thật đúng là không thể sốt ruột, vạn nhất lập tức bọn họ nháo sự tình quá lớn, kích thích hoàng đế, làm hoàng đế thừa nhận không được nhưng như thế nào hảo, bọn họ còn chờ hắn hạ chỉ đâu. Kỳ thật chuyện này cũng có thể làm Mặc Cửu Hiên kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau lại lật lại bản án, nhưng là cứ như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa Mặc Cửu Hiên còn sẽ bởi vì chuyện này lưu lại một bất hiếu thanh danh, này cũng không phải là Thiên Vân Hề muốn kết quả, cho nên cũng chỉ có thể chờ hoàng đế minh bạch. Nếu là không thể minh bạch liền buộc hắn minh bạch. Chương 633 giấu trời qua biển. Chương 933 giấu trời qua biển. Đúng rồi, Hề Nhi, ta tới nơi này chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cấp An sẽ trình huyết thư rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chuyện này cũng là hắn hiện tại tới tìm nàng chính yếu sự tình. Tuy rằng hắn cảm thấy Nhậm Hoa Đông cũng không phải một cái có như vậy giác ngộ người, nhưng là kia tín điều quá lớn lý chùa mọi người cùng triều đình nhiều nhân chứng thật đích sắc nên là Nhậm Hoa Đông tự tay viết. Cho nên hắn mới đến hỏi cái đến tuột cùng. Thiên Vân Hề nhìn hắn, cười tủm tỉm hỏi đến, ngươi xem qua tin sao? Mặc Cửu Hiên đúng sự thật trả lời, chưa từng, bất qua ám vệ trở về hồi báo nói trên triều đình từng lấy ra An sẽ chỉnh tấu chương ra tới đối lập, trải qua nhiều người xem xét chứng thực thật là Nhậm Hoa Đông viết, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Thiên Vân Hề xinh đẹp cười, cũng không nói rốt cuộc có phải hay không, chỉ hỏi Mặc Cửu Hiên nói, vậy ngươi cảm thấy có phải hay không thật sự? Hoặc là nói ngươi cảm thấy trên triều đình những cái đó làm chứng người có thể hay không bị ta thu mua. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng nghịch ngợm đôi mắt, cười nói, đừng cho ta đào hố, trên triều đình những người đó tự nhiên là có năng lực người, cũng sẽ không bị ngươi thu mua, nhưng là này tin cũng không thấy đến chính là thật sự, lấy bản lĩnh của ngươi, nên có thể giấu đến quá bọn họ. Thiên Vân Hề ta hắn liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là cất nhắc ta, thế nhưng cảm thấy ta có thể giấu giếm được trên triều đình kia mấy chục cái lao xương cốt. Bản lĩnh của ngươi người khác không biết. Ta tự biết nói, ngươi chính là ta nhà ngươi Vương Phi, nếu là liền chính mình ra Vương Phi đều không hiểu biết, như vậy sao được? Mặc Cửu Hiên cười đắc ý. Thiên Vân Hề bĩu môi, ngươi nếu đã biết kia tin là giả, vì sao còn muốn tới hỏi ta? Thiên Vân Hề bất mãn. Người này rõ ràng đều đã biết, còn muốn tới hỏi nàng một lần, là cảm thấy thú vị sao? Mặc Cửu Hiên đem người ôm vào trong lòng ngực, ta đó là cảm thấy Nhậm Hoa Đông không có cái kia giác ngộ, hơn nữa ngươi lại có thể giấu giếm được triều đình người bản lĩnh. Cho nên mới cảm thấy kia tin là giả, nhưng là ta lại không biết ngươi có phải hay không ở Nhậm Hoa Đông chết phía trước từng tìm hắn viết xuống như thế huyết thư, cho nên mới tới hỏi thượng vừa hỏi. Thiên Vân Hề dựa vào trong lòng ngực hắn, chơi tóc của hắn, khi đó còn không có nghĩ vậy chuyện đâu, nơi nào có thể như vậy đã sớm chuẩn bị chứ, ngươi thật khi ta là thần tiên, biết bói toán không thành. Ngươi có phải hay không biết bói toán ta không biết, nhưng là này trương túi ra thật là có chút thần tiên tư thế. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nha! Này cái miệng nhỏ càng ngày càng ngọn, như vậy hống người nói đều sẽ nói. Thiên Vân Hề ngẩng đầu dịch chuyển nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên cười, méo méo nàng khuôn mặt, này còn không phải gần đèn thì sáng gần mực thì đen, theo ngươi học. Thiên Vân Hề nhướng mày cười, chậm rãi học, ngươi muốn từ ta trên người học nhưng nhiều lắm đâu. Ngươi mới vừa nói ta tin đã đem trên triều đình những người đó giấu ở, chiếu hiện giờ thế còn có thể giấu ở bao lâu, bọn họ sẽ khi nào nhận thấy được không đúng. Thiên Vân Hề hỏi đến. Mặc Cửu Hiên cười xem nàng. Ngươi tin bắt chước rất khá, ta tưởng trải qua nhiều người như vậy xem qua lúc sau, nên sẽ không có người đi kiểm chứng, trừ phi ngươi tìm người kia bán đứng ngươi. Thiên Vân Hề tin hắn tuy rằng chưa từng chính mắt gặp qua, nhưng là từ tin tức tới xem trong triều tinh thông bút tích người đều đã xem qua, đều nói xác nhận là Nhậm Hoa Đông bút tích không thể nghi ngờ, cứ như vậy sẽ bị vạch trần khả năng tính thật sự quá tiểu, trừ phi nàng tìm người kia không đáng tin, trừ cái này ra thật đúng là không có bên đột phá khẩu. Bất quá nhìn dáng vẻ người nọ sợ là cũng không dám lại lật lọng đi, trên triều đình đã nháo ra như vậy đại sự tình, nếu là hắn lật lọng tất nhiên chính là tội khi quân, đến lúc đó chính là đầu rơi xuống đất kết cục, hắn có ngốc cũng nên sẽ không làm được. Rõ ràng Thiên Vân Hề cũng biết điểm này, cười cười nói, vậy là tốt rồi, cứ như vậy kế hoạch của ta liền thành công. Hề nhi, hiện tại sự tình đã phiên thượng bên ngoài, kế tiếp nên chân chính lật lại bản án. Mặc Cửu Hiên ánh mắt sâu thẳm nói. Thiên Vân Hề cười cười, đích xác. Hiện tại chỉ cần chờ hoàng đế hạ chỉ tra rõ liền hảo. Ta có cần hay không tiến cung một chuyến, đi xem có lẽ có thể làm sự tình tiến hành đến càng mau một ít. Lắc đầu, Thiên Vân Hề cự tuyệt hắn đề nghị, không cần phải, hiện tại lúc này ngươi liền khoanh tay đứng nhìn là được, nếu là hắn kéo thượng 3 ngày không buông khẩu cũng liền có thể tiến cung đi gặp một lần. Đúng rồi, thái tử bên kia đối chuyện này là cái gì phản ứng? Mặc Cửu Hiên lắc đầu, không có gì quá lớn động tác, chuyện này cũng không liên lụy bọn họ nhiều ít. Bọn họ có thể không ra tay liền sẽ không ra tay. Tuy rằng thái tử bên kia Trương gia từng ở Cố gia gặp nạn là lúc bỏ đá xuống giếng, chính là này đối trên triều đình tranh đấu tới nói thật đúng là không tính cái gì, Trương gia sự không liên quan mình cao cao treo lên, sở hữu thái tử bên kia người đều là một bộ xem diễn bộ dáng. Chỉ cần hắn không nhiều lắm sự liên hảo, làm thủ hạ người nhiều lưu ý Huệ Châu bên kia sự tình, nói không chừng hắn sẽ đục nước béo cỏ. Cái này ta tự nhiên biết, sẽ không làm cho bọn họ sấn loạn nháo ra cái gì đại sự tình tới, nghĩ đến Lương Nghị cùng Bạch Nhiễm Khanh quá 2 ngày cũng sẽ nhận được tin tức, nên biết phòng bị. Thiên Vân Hề gật đầu, Bạch Nhiễm Khanh ta nhưng thật ra yên tâm, nhưng là Lương Nghị nơi đó vẫn là muốn dặn dò một phen mới là, người nọ nhất sẽ xử trí theo cảm tính. Những người khác nàng đều không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là cái này Lương Nghị, người này nhất cái cảm tình đầy đủ người, nói không chừng đã biết tin tức này sẽ nháo ra sự tình gì tới, làm thái tử người được cơ hội. Cái này không cần chúng ta nhọc lòng, Tiêu Vân Nham đã viết thư cho hắn, bọn họ 2 người là bạn thân, nên là có thể nghe đi vào. Thiên Vân Hề thở dài một hơi, hy vọng như thế. Thấy nàng như thế không tin Lương Nghị, Mặc Cửu Hiên cười cười nói, không cần như thế lo lắng, rốt cuộc còn có Bạch Nhiễm Khanh ở không phải, Lương Nghị hồ đồ hắn cũng không phải là hồ đồ người, hội quy khuyên đem Huệ Châu sự tình xử lý tốt. Lại nói tiếp thái tử bên kia không có gì phản ứng, phủ thừa tướng bên kia nhưng thật ra có chút động tĩnh. Ám vệ hồi báo ngàn sử hành có tính toán đem ngươi tiếp trở lại kinh thành, chỉ là hắn hậu viện bên trong nữ nhân khuyên bảo mới làm bãi. Lúc này tiếp ta trở lại kinh thành, đây là muốn làm cái gì? Đột nhiên lương tâm phát hiện, nhớ tới ta, vẫn là không nghĩ làm phủ thừa tướng thừa nhận người khác nghị luận, đem ta lộng trở về đương tấm mục. Hề nhi đừng nóng giận, không phải cái gì đại sự tình, đừng vì những người này tức điên chính mình. Chỉ là bởi vì cố ra sự tình nháo ra tới hắn nhớ tới ngươi đã đến rồi, cho nên mới nổi lên cái này tâm tư thôi. Này không phải làm người khuyên 2 câu liền từ bỏ sao. Mặc Cửu Hiên khuyên. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười, hắn nhớ tới ta tới, sợ là Liều ưu ái mẹ con không cao hứng đi. Thật là nháo ra một ít chuyện nhỏ, bất quá đều không quan trọng, quan trọng hắn hiện tại không có tính toán đi tiếp ngươi, còn có thể kéo một đoạn nhật tử. Bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tốt sự tình phía sau, ngẫm lại như thế nào đem sự tình viên trở về. Hề nhi đã rời đi biệt viện lâu như vậy, rốt cuộc cũng nên có cái cách nói mới là. Thiên Vân Hề cười cười. Không phải còn có Liều ưu ái mẹ con sao, làm các nàng tới giải thích là được, ta phí cái gì tâm. Chương 634 con đường của mình. Chương 934 con đường của mình. Đáp ứng rồi Mặc Cửu Hiên sự tình, Thiên Vân Hề quả nhiên nói được thì làm được, lúc sau nhật tử nàng liền không còn có xuất thủ qua, chỉ là nghe Nghiêm Bá bọn họ thường thường đem tin tức mang về tới, Mặc Cửu Hiên cũng sẽ ở nhàn rỗi thời điểm cùng nàng nói một ít bên ngoài sự tình, cũng miễn nàng chính mình đi hỏi thăm. Cố tỷ tỷ như thế nào mấy ngày này như vậy thanh nhàn, thường thường liền tìm ta ra tới chơi. Trên triều đình sự tình tuy rằng hắn mặc kệ, cũng không thèm để ý, nhưng là mấy ngày nay trên triều đình vì Cố gia năm đó sự tình dung chuyển đến như thế lợi hại hắn vẫn là cái gì đều biết đến, như thế đại sự, hơn nữa vẫn là cùng Cố tỷ tỷ có quan hệ đại sự, như thế nào nàng lúc này lại như thế thanh nhàn. Như là cái không có việc gì người dường như. Thiên Vân Hề cười cười, quay đầu nói, như thế nào như vậy hỏi, ta bồi ngươi tới đông săn không cao hứng sao? Cố tỷ tỷ có thể tới ta tự nhiên cao hứng, chỉ là hiện giờ cục diện. Cố tỷ tỷ liền không có sự tình muốn vội sao? Trên triều đình như thế dung chuyển khẳng định cùng Cố tỷ tỷ có quan hệ, bằng không không có khả năng sẽ nháo ra như vậy động tĩnh, chính là bọn họ đều tới ba ngày, hắn chưa bao giờ từng gặp qua nàng xử lý sự tình gì, càng chưa từng nhìn thấy nàng có đồn đãi đi ra ngoài, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên Vân Hề biết hắn cho rằng trên triều đình hết thảy đều là nàng ở ra tay, cười cười nói, đừng đoán, những cái đó sự tình ta hiện giờ mặc kệ, hết thảy đều là người khác ở làm, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Hoắc Thanh tâm tư luôn luôn liền viết ở trên mặt, chỉ cần là có cái gì tâm sự đó là ai đều có thể nhìn ra tới, hắn những cái đó suy đoán nàng sao có thể sẽ không biết. Hoắc Thanh nga một tiếng, Cố tỷ tỷ nói không đoán liền không đoán bái, bất quá Cố tỷ tỷ có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc là ai ở kinh thành ra tay. Tổng không có khả năng là Hiên Vương Điện Hạ ở ra tay đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nhúng mày, không rõ hắn như vậy chắc chắn thái độ từ đâu mà đến, vì cái gì không có khả năng. Thiên Vân Hề nghi hoặc. Hoắc Thanh không cần nghĩ ngợi nói, hắn không phải ở xử lý Huệ Châu sự tình sao, như vậy đại công trình, hắn tổng không có khả năng mặc kệ đi. Ở Hoắc Thanh xem ra, Mặc Cửu Hiên tuyệt đối không có khả năng sẽ tham dự chuyện này, Huệ Châu bên kia sự tình phức tạp, như vậy đại sự tình. Sao có thể còn có tinh lực ứng đối trong kinh thành này đó gió lốc? Huệ Châu sự tình phiền toái đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nếu là Hiên Vương Điện Hạ ở xử lý Huệ Châu việc đồng thời còn ở xử lý kinh thành những việc này còn không được nghịch thiên. Có thể chiếu cố A. Thiên Vân Hề không thể hiểu được nhìn hắn, như vậy lý do là lý do sao? Ngươi làm không được không đại biểu những người khác cũng không thể làm được A. Thấy Thiên Vân Hề như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói như thế kinh tủng sự tình. Hoắc Thanh sửng sốt một giây mới có chút lắp bắp hỏi đến, cố tỷ tỷ, ngươi đừng nói giỡn, này có thể làm được sao? Huệ Châu bên kia sự tình nhiều khó giải quyết tất cả mọi người biết, ngay cả mẫu phi đều nói bên kia sự tình không có như vậy hảo xử lý, này, nên như thế nào chiếu cố? Đây là có ba đầu sáu tay đi. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, như thế nào không thể, không cần lấy chính ngươi năng lực đi đánh giá người khác năng lực. Ngươi năng lực không đủ không đại biểu những người khác năng lực cũng không đủ. Hoắc Thanh ý tưởng nàng còn có thể không biết sao, định là chính hắn làm không được liền cho rằng những người khác cũng làm không đến, lấy chính mình năng lực tới đánh giá những người khác năng lực. Hoắc Thanh không nói, nghĩ Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề đã làm những cái đó sự tình, sau đó liền ngộ, những người này đều không thể theo lẽ thường độ chi. Hắn cảm thấy về sau chính mình vẫn là không cần cho chính mình tìm không thoải mái, nói ra nói như vậy tới. Không cho thế nào cũng phải bị Cố tỷ tỷ dỗi đến không biết giận không thể. Thiên Vân Hề cưỡi ngựa hướng lên trên đi, như thế nào? Không nói. Hoắc Thanh đôi tay một quán, bất đắc dĩ tủng một chút bả vai, đầy mặt tươi cười nói, không biết nên nói cái gì bái. Thiên Vân Hề nhìn hắn một bộ chơi bảo bộ dáng, cười cười, mới nói ngươi một câu ngươi liền chơi tính tình. Hoắc Thanh lắc đầu, trên mặt khó được đứng đắn, đảo không phải chơi tính tình, ta chỉ là đột nhiên nghĩ chính mình rốt cuộc có cái gì sở trường. Sau đó phát hiện chính mình thật đúng là cái gì đều không có. Nói Hoắc Thanh tự dễ lộ ra một cái có chút lanh tươi cười, hắn phía trước cũng không từng nghĩ tới mấy vấn đề này, hôm nay đột nhiên tưởng tượng thật đúng là nửa điểm nhi không có cảm thấy chính mình có cái gì sở trường, chơi bời lêu lổng nhưng thật ra một phen hảo thủ. Nhìn thấy hắn khó được đứng đắn, Thiên Vân Hề cười cười, được rồi, đừng cảm khái này hai chữ dùng ở trên người của ngươi nhưng không tốt lắm, ngươi vẫn là làm ngươi vui vẻ quả tốt nhất. Chính là... Cố tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy ta vô dụng sao? Tốt xấu ta cũng là Bình Tây Vương phủ thế tử, liền như vậy tầm thường vô vi, hôn quá chính mình nhất sinh, không làm thất vọng Bình Tây Vương phủ danh hào sao? Thiên Vân Hề biết hắn suy nghĩ cái gì, cười cười lắc lắc đầu, Thanh Nhi, người này cả đời là nói không rõ, có chút người là trước mặt người khác có thể, có chút người là ở người sau có thể, cho nên không có gì đúng hay không đến khởi cái gì danh hào sự tình, ngươi chỉ cần suy xét chính mình có thể hay không tiếp thu chính mình hết thể là được. Tỷ tỷ ý tứ là có chút một đời người thoạt nhìn tầm thường vô vi, cũng không đủ nặng nhẹ, nhưng là trên thực tế hắn lại ở chính mình nên ở địa phương êm đẹp tận tâm tận lực, có chút một đời người thoạt nhìn huy hoàng vô cùng, mỗi một ngày sinh hoạt đều là như vậy xuất sắc, nhưng là ngăn nắp sau lưng lại không thấy được nhất định là tốt đẹp. Thiên Vân Hề gật gật đầu, chính là ý tứ này. Một đời người như người uống nước gấm lạnh tự biết, chỉ có chính mình mới có thể biết chính mình quá nhật tử rốt cuộc có phải hay không chính mình muốn, cho nên ngươi không cần suy xét chuyện khác, càng không cần suy xét ngươi rốt cuộc có thể hay không xứng đôi Bình Tây Vương phủ danh hào, ngươi phải biết rằng ngươi chính là ngươi, ngươi nghĩ tới cái dạng gì nhật tử liền quá cái dạng gì nhật tử liền hảo. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi không nên như vậy tầm thường vô vi đi xuống, như vậy ngươi liền dùng chính mình phương thức nỗ lực, làm chính mình quá thượng chính mình sinh hoạt liền hảo, chuyện khác không cần suy xét quá nhiều. Hoắc Thanh gật gật đầu, nói như vậy cũng là, rốt cuộc một đời người là sống cho chính mình xem, không phải vì người khác, đích xác nên chính mình quá chính mình sinh hoạt. Người có thể minh bạch liền hảo, chính mình đi tìm con đường của mình đi, đến nỗi con đường này muốn đi như thế nào liền xem chính ngươi. Hoắc Thanh vốn không phải một cái tầm thường người, hắn sẽ như thế đối đãi chính mình, chỉ là bởi vì cho tới nay thuộc gì đều muốn yên ổn, mà Hoắc Thanh cũng còn không có lớn lên, cho nên cũng liền biểu hiện có vẻ bình thường. Đối mặt như vậy bình thường chính mình, trước kia hắn làm một cái hài tử có thể tiếp thu, nhưng là hiện tại làm một cái người trưởng thành hắn liền vô pháp tiếp nhận rồi, cho nên hắn hiện tại mới có thể xuất hiện như thế tự ti cô đơn không tự tin. Cố tỷ tỷ, ngươi nói ta có thể thành công sao? Ta thật sự có thể làm những cái đó chính mình muốn làm sự tình sao? Thiên Vân Hề gật gật đầu, đây là tự nhiên, ngươi nhất định có thể. Chương 635 ấm lòng. Chương 935 ấm lòng. Cùng Hoắc Thanh chơi mấy ngày, Thiên Vân Hề trở lại trong phủ thời điểm này vào đông cũng đã qua đi một nửa. Trước kia vội vàng thời điểm chưa từng cảm thấy cuộc sống này quá đến mau, hiện giờ chơi mấy ngày nay, lại là đột nhiên liền cảm thấy cuộc sống này lưu đến nhanh rất nhiều, lơ đáng chi gian này đều qua nửa cái vào đông. Dĩ giao vì Thiên Vân Hề nắm thật chặt áo khoác, cầm tay nàng, cảm giác nàng ngón tay tiêm lạnh lẽo, vội vàng thúc giục nói, tiểu thư, trong phòng than hỏa sớm liền thiêu, mau vào phòng đi ấm áp, này tay đều lạnh lẽo. Hôm nay Thiên Vân Hề sớm liền truyền tin, nói là phải về tới, cho nên Dĩ Giao buổi sáng khiến cho người đem than lửa đốt chứ, tiểu thư trong phòng nhưng ấm áp. Hảo, này liền đi. Lúc này đây cùng Thanh Nhi đi săn thú, được một ít lông cáo linh tinh đồ vật, người bản thân chọn tốt hơn làm áo khoác ra tới giữ ấm là được. Thiên Vân Hề một bên hướng chính mình trong viện đi một bên cười nói. Dĩ Giao cười gật gật đầu, là, nô tỳ đã biết. Phân phó người đem đồ vật thu thập hảo lúc sau, Dĩ Giao liền đi Thiên Vân Hề sân bồi nàng nói chuyện. Tiểu thư, trên tay nhưng ấm áp chút. Muốn hay không lại ôm một cái bình nước nóng? Thiên Vân Hề cười cười, không cần, ấm này đó canh giờ, đã khá hơn nhiều. Nói Thiên Vân Hề liền đem trong tay bình nước nóng buông xuống, còn trà sát tay, như là vì làm trên tay ấm càng đều chút dường như. Dĩ Giao nhìn thấy nàng động tác lại đem nàng vừa mới ném ra tới bình nước nóng tắt trở về, còn nói khá hơn nhiều, ta coi tiểu thư tay vào đông liền chưa từng ấm áp quá, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề đem nàng lại nhét tới bình nước nóng bông, không cần, ta này trên tay lánh là bởi vì tâm huyết thiếu duyên cớ, cũng không phải là ôm hai cái bình nước nóng là có thể ấm áp hai. Nàng chính mình tình huống nàng chính mình biết, nàng đây là bởi vì tâm huyết thiếu duyên cớ mới có thể ở vào đông tay chân lạnh leo, tình huống này chỉ có thể chậm rãi dưỡng, cũng không phải là một chốc có thể tốt. Dĩ Giao thấy nàng lại đem bình nước nóng ném ra tới, đau lòng rỗi tay đem Thiên Vân Hề tay bao lên, vì nàng ấm. Nếu tiểu thư không cần bình nước nóng khiến cho nô tỳ ấm là được, rốt cuộc là người này trên người ấm áp mới có thể ấm người khác trên người, tiểu thư, như vậy nhưng ấm áp chút. Thiên Vân Hề đem tay lùi về đi, đừng náo loạn, tay của ta luôn luôn lạnh lẽo, ngươi tay là lửa nóng, như vậy vì ta ấm sẽ đem hàn khí quá cho ngươi, vạn nhất thân mình có cái gì không thích hợp như thế nào hảo. Nàng thân thể của mình nàng chính mình biết, tay chân lạnh lẽo, nắm trong tay giống như là nắm một khối băng dường như, này nếu là nắm lâu rồi thật đúng là sẽ sinh bệnh. Dĩ Giao lùi về chính mình tay, trêu đùa nói, tiểu thư không nghĩ làm nô tỳ ấm nếu là muốn làm ai ấm. Ta coi cô ra cũng là mỗi ngày đều như vậy vì tiểu thư ấm à, tiểu thư này chẳng lẽ là ở ghét bỏ ta, không bằng cô ra ấm thư thái. Thiên Vân Hề ta nàng liếc mắt một cái, thật là càng nói càng không phải như vậy hồi sự nhi, này còn có thể phân người đi không thành, ta là sợ ngươi chứ phong hàn, cho nên mới thông cả ngươi, hiện giờ nhưng thật ra thành ý xấu là ghét bỏ ngươi. Thật là cho cắn lữ động tân không biết người tốt tâm. Dĩ Giao nghịch ngợm cười cười, tiểu thư không cho ta ấm, lại làm cô ra ấm, như thế khác biệt nô tỳ tự nhiên sẽ cảm thấy tiểu thư là ghét bỏ ta, chẳng lẽ cô ra cùng ta ở tiểu thư trong lòng còn có thể là giống nhau phân lượng không thành, ta cũng không phải là không có cái kia tự tin. Nói Dĩ Giao liền cười khai, nàng chính là ngày ngày thấy Mặc Cửu Hiên vì bọn họ ra tiểu thư ấm tay, kia chính là ân ái thật sự. Thiên Vân Hề giận nàng liếc mắt một cái, càng thêm không có chính hình, cái dạng gì nói đều lấy ra tới nói. Là, không nói không nói, tiểu thư cùng cô ra sự tình bọn nô tỳ làm sao dám nghị luận. Nói lại là cười khai. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này là càng thêm không có quy củ, ngươi nha. Bên không thấy tiến bộ, chính là này ba hoa công phu tiến triển cực nhanh. Vừa vặn Mặc Cửu Hiên tiến vào liền nghe thấy Thiên Vân Hề lời này, lại là ai có như vậy bản lĩnh đến Hề Nhi như thế khích lệ. Thấy Mặc Cửu Hiên lại đây, trong phòng nô tỳ lập tức quỳ đầy đất, Dĩ Giao cũng lập tức đứng dậy thỉnh an, tất cung tất kính cái gì cũng không dám nói, làm cho Thiên Vân Hề có đôi khi cũng không biết rốt cuộc là nàng là này trong phủ chủ tử, vẫn là hắn là. Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng uy nghiêm, này đàn nha đầu đó là ta cũng không thể làm các nàng như thế an phận, ngươi gần nhất nhưng thật ra cái gì đều giải quyết. Thiên Vân Hề trong mắt cất giấu vạn phần bất đắc dĩ nói. Mặc Cửu Hiên kết hạ áo khoác, cười cười tiến đến Thiên Vân Hề bên người, ta cảm thấy này không phải uy nghiêm, mà là ta quá hùng, làm sợ các nàng, mà Hề Nhi mới vừa rồi kia lời nói ý tứ cũng không phải ở khen ta, mà là lại nói ta ngày thường liền chưa từng có sắc mặt tốt thời điểm, đem các nàng dọa thành bộ dáng này. Thiên Vân Hề thấy hắn cũng ba hoa lên, cười cười lúc sau mới điểm hắn hơi nhíu giữa mày, mới vừa rồi mới nói Dĩ Giao ba hoa bản lĩnh hảo, tiến triển cực nhanh, hiện giờ xem ra còn so không được ngươi, miệng lưỡi chân trù, cũng không biết từ địa phương nào học được. Không phải đã nói rồi, cùng ngươi học. Thiên Vân Hề duỗi tay ở trên mặt hắn xoa xoa, còn dám nói bậy thử xem. Mặc Cửu Hiên bị nàng một đôi tay nhỏ đem mặt niết hình thù kỳ quái, đọc từng chữ đều có chút không rõ, Hề Nhi, ngươi đây chính là nghiêm hình bức cung, không thể coi là thật. Thiên Vân Hề bị hắn làm cho vô ngữ, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Người này chơi khởi ba hoa tới thật đúng là làm người không thể nề hà. Như thế nào? Không có gì sự tình ta liền không thể lại đây nhìn xem nhà ta Hề Nhi sao? Mặc Cửu Hiên nhướng mày xem nàng. Nói thật Mặc Cửu Hiên như vậy xem người thời điểm thật sự là phong tình vũ mị, cái kia nhướng mày động tác làm được là vô cùng lưu sướng, chỉ cho người ta một loại muốn đem chính mình thể sắc và tinh thần đều cho hắn mới có thể thoát khỏi cảm giác, làm trong phòng bọn nha hoàn đều hơi hơi đỏ mặt. Mặc dù biết cô ra là tiểu thư, biết cô ra này biểu tình là làm cấp tiểu thư xem, nhưng là các nàng vẫn là nhịn không được mặt đỏ lên. Bất quá trong phòng sở hữu nha hoàn hiện tại đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, túi đầu, một bộ cái gì đều không có thấy bộ dáng, cô ra cùng tiểu thư tú ân ái, này ai có thể chịu được a? Đáng tiếc, làm bọn nha hoàn chịu không nổi sắc đẹp, ở Thiên Vân Hề nơi này lại là không có bất luận cái gì tác dụng, Thiên Vân Hề căn bản không ăn hắn này một bộ, lạnh lùng lặp lại một lần vừa rồi nói qua nói, ngươi rốt cuộc tới làm gì. Một bên ở trong lòng phun tảo Thiên Vân Hề khó hiểu phong tình, một bên phất tay làm mọi người đều lui ra, Hề Nhi thật đúng là vô tình đâu. Nói liền làm ra một bộ đáng thương Hề Hề bộ dáng, như là bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Thiên Vân Hề nhìn đến hắn dáng vẻ này, nhịn không được cười, được rồi, đừng bẩn, có chuyện gì nói đi. Mặc Cửu Hiên thu hồi trên mặt không đứng đắn, nghiêm túc nói, cố gia án tử đã tra xét rất nhiều, bất quá sự tình phía sau còn cần chậm rãi tra, cho nên ước chừng sẽ ở sang năm liền kết thúc sở hữu sự tình, ngươi phải có cái chuẩn bị. Thiên Vân Hề còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì, nguyên lai chính là vì cái này, xem ra ngươi hôm nay là thực nhàn, như vậy lý do cũng có thể tìm ra, ngươi này rõ ràng chính là muốn gặp ta. Chương 636 ý đồ xấu. Chương 936 ý đồ xấu. Chính là muốn gặp ngươi, không thành sao? Thiên Vân Hề cười nhéo nhéo hắn mặt, thành, như thế nào không thành, ngươi nói cái gì đều thành. Ngươi này thật đúng là không có cái chính hình. Mặc Cửu Hiên vừa nghe lời này ánh mắt sáng lên, Hề Nhi. Thật sự là cái gì đều thành. Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên trong mắt đều phải bắn ra quang tới, vẻ mặt không lời gì để nói, đừng nghĩ những cái đó vai chủ ý nói nghiêng liếc Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái. Nàng này vừa thấy là Mặc Cửu Hiên sửng sốt một chút, này động tác nhìn là ở ghét bỏ hắn, nhưng là xứng với nàng vui đùa tươi cười, lại là lập tức khiến cho toàn bộ thần thái kiểu nhu vũ mị lên, nhìn thế nhưng như là ở làm nũng câu dẫn người dường như. Hề Nhi, ta chỉ là hỏi một câu, sao tới rồi ngươi nơi này thế nhưng như là ta làm cái gì sai sự dường như, ta còn cái gì đều không có nói đi, ngươi sao liền biết ta ở đánh vai chủ ý. Chẳng lẽ là Hề Nhi chính mình nghĩ cái gì? Hừ, chuyện này. Nói Mặc Cửu Hiên vẻ mặt hài hước nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề xem, kia trong mắt ý tứ rõ ràng chính là, Hề Nhi mới vừa rồi suy nghĩ cái gì vai sự tình, nói đến nghe một chút. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, dùng bàn tay đẩy đẩy hắn thò qua tới đại mặt, đem hắn đẩy đến ly chính mình mặt xa một ít, không cái đứng đắn thời điểm. Chỉ là nàng như vậy động tác ở Mặc Cửu Hiên xem ra liền lại là một phen vũ mị tiểu tình phong cảnh, dẫn tới hắn trong lòng lại là một dạng. Hề nhi, ngươi nếu là lại như vậy câu dẫn ta, ta đã có thể phải đối Lý Vũ bên kia ra tay tàn nhẫn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề không thể hiểu được, bọn họ nói chuyện cùng Lý Vũ bên kia có quan hệ gì, có ý tứ gì. Mặc Cửu Hiên nói, đối Lý Vũ ra tay tàn nhẫn, sau đó hắn là có thể mau chút đem sự tình thổ lộ ra tới, như vậy cố ra sự tình cũng là có thể rất nhanh một ít chấm dứt, sau đó ta liền có thể sớm một ít đem ngươi cưới tới tay, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Nói Mặc Cửu Hiên đối với Thiên Vân Hề cho một cái đắc ý ánh mắt, tựa như đang nói, ta nói đúng không? Thiên Vân Hề cười khúc khích, cả ngày này trong đầu là nghĩ đến chút cái gì đâu. Nghĩ tể ra trị quốc bình thiên hạ. Mặc Cửu Hiên đáp. Thiên Vân Hề vẻ mặt không lời gì để nói nhìn hắn, ngươi có phải hay không chờ ta hỏi cái này chi gian lại có quan hệ gì, sau đó nói cho ta, muốn trị quốc bình thiên hạ liền phải trước tể ra, muốn trước tể ra liền phải trước thành ra. Mặc Cửu Hiên gật đầu, khen ngợi Thiên Vân Hề nói, người hiểu ta hề nhi cũng. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, được rồi, đừng bẩn, ngươi công đạo sự tình ta sẽ nhớ rõ, ta sẽ hảo hảo làm phía dưới người đi an bài, làm Liều Ưu Ái giúp ta điền ta rời đi biệt viện lỗ hổng, ngươi phải hảo hảo xử lý ngươi bên kia sự tình là được. Đúng rồi, thái tử hôn kỳ buông xuống, ngươi tính toán đưa cái gì lễ vật qua đi. Đột nhiên nhớ tới thái tử niên hạ liền phải thành hôn, này mùa đông đều vừa nghe qua đi một nửa, tính ra nhật tử cũng gần, Thiên Vân Hề hỏi đến. Người này cấp Huệ Châu bên kia sự tình tìm không ít phiền toái, hắn đại hôn bọn họ luôn là muốn đưa một phần lễ mới xem như lễ thượng vãng lai không phải. Hế nhi tính toán cho hắn đưa một phần cái gì lễ? Mặc Cửu Hiên thấy nàng như vậy có hứng thú, cười hỏi nàng. Nhất thời nghĩ tới chuyện này nhi, còn chưa từng tưởng hảo đâu. Thiên Vân Hề đúng sự thật nói. Nàng thật đúng là nhất thời nghĩ tới chuyện này, chưa từng nghĩ tới phải cho hắn như thế nào một phần đại lễ, cũng không biết hắn là như thế nào tính toán, ngươi là như thế nào tính toán. Nói đến nghe một chút, Thiên Vân Hề trông cảm, rất có hứng thú nhìn hắn. Người này tuy rằng nhìn là một cái Phật hệ người, sự tình gì đều không thể nhập hắn mắt, nhưng là nếu chính mình bên người yêu thương người bị cái gì bị khuất, hắn tất nhiên là tí nhai tất báo, chị Thủy chi sách là nàng tâm huyết, thái tử đối Huệ Châu bên kia chị Thủy việc ra tay chính là xúc hắn nghịch lần, nghĩ đến người này tất nhiên sẽ đưa thái tử một cái đại lễ. Mặc Cửu Hiên lắc đầu nhìn nàng, học nàng bộ dáng trông cảm, ta cũng chưa từng tưởng hảo. Thiên Vân Hề nhíu mày nhìn hắn, ngươi cũng chưa từng tưởng hảo. Này, có chút ngoài dự đoán mọi người a. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, khẳng định nói, hiện giờ trên tay sự tình nhiều nữa, vội chút, đích xác chưa từng nghĩ tới này đó việc nhỏ nhi. Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn hắn hai mắt, ngươi đây là liền tính toán như vậy buông tha hắn, lần này hắn ở Huệ Châu quay rối sự tình cứ như vậy tính. Này không giống như là phong cách của hắn a. Kết quả, Mặc Cửu Hiên nghiêm túc mà đáng thương nhìn nàng, không có biện pháp. Hiện tại kinh thành sự tình cũng đã rất bận, cho nên không có thời gian tưởng này đó, nếu là Hề Nhi cảm thấy không qua được cái này điểm mấu chốt, vậy Hề Nhi tới đưa cái này lễ đi. Thiên Vân Hề không tin từ trên xuống dưới nhìn hắn bài biến, sau đó không sao cả nói, tính, nếu ngươi đều không so đo ta cũng mặc kệ, tùy nó đi thôi. Ân, như vậy cũng hảo, an tết sao, chính là muốn vui vui vẻ vẻ mới hảo, suốt ngày tính kê những việc này làm cái gì, lúc này đây liền tạm thời buông tha hắn. Mặc Cửu Hiên đi theo liền gật đầu nói đến, hoàn toàn không phải ngày thường cái kia có thủ án tất báo bộ dáng. Thiên Vân Hề cảm thấy hắn có chút không thích hợp nhì, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, trong miệng nhắc mãi, chưa từng phát xuất ra. Nguyên bản nhìn Thiên Vân Hề chủ động sờ hắn mặt còn có chút cao hứng, Mặc Cửu Hiên mặt lập tức liền đen, Hề Nhi. Thiên Vân Hề cười lùi về đặt ở hắn trên chán tay, ngươi đối chuyện này xử lý phương pháp vì sao như vậy khác thường. Mặc Cửu Hiên hắc mặt, vô ngữ nói. Ta ở Hề Nhi trong lòng chính là như vậy một cái thích đánh đánh giết giết, tính kế người khác người sao. Hắn ở Hề Nhi trong lòng hình tượng khi nào biến thành như vậy. Thiên Vân Hề nhìn về phía hắn, không có biện pháp, ngươi ngày thường thích nhất tính kế nhân tâm, ta tự nhiên cũng liền nhớ kỹ. Nàng cùng hắn ở bên nhau thời điểm thật đúng là hết thể tính kế người khác thời điểm nhiều, không phải ở tính kế như thế nào làm chị Thủy Chi sách thuận lợi tiến hành đi xuống, chính là ở tính kế như thế nào đem Lý Vũ lộng tới đại lý tự nhà giam bên trong đi. Mặc Cửu Hiên không cần nghĩ ngợi liền muốn phản bác, chỉ là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, giống như Hề Nhi nói cũng là sự thật. Thấy hắn không lời gì để nói, Thiên Vân Hề đẩy đẩy hắn, ngươi rốt cuộc nghẹn cái gì ý đồ xấu đâu. Mặc Cửu Hiên thần bí cười cười nói, Hề Nhi đến lúc đó sẽ biết. Thiên Vân Hề nhíu mày nhìn hắn, ngươi có nói hay không? Tay đã veo tới rồi Mặc Cửu Hiên trên eo, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vừa động thủ, có người tất nhiên lại là muốn chịu tội. Mặc Cửu Hiên chút nào không chịu nàng uy hiếp, cười tủm tỉm thuận thế đem người xả lại đây, nói, Hề Nhi, ngươi hôn ta một chút ta liền nói. Thiên Vân Hề trên mặt cười, thủ hạ dùng sức. Mặc Cửu Hiên ăn đau, nói tiếp, nếu không, Hề Nhi làm ta thân một chút ta liền nói. Thiên Vân Hề thủ hạ một hành, Mặc Cửu Hiên trên eo thị tao hương, Mặc Cửu Hiên vội không ngừng bắt lấy Thiên Vân Hề tay nhỏ, Hề Nhi, đau, Hề Nhi. Thiên Vân Hề không buông tay, Mặc Cửu Hiên thấy lừa dối bất quá đi, vẻ mặt đau khổ nói, ta nói, Hề Nhi mau buông ra. Chương 637 người chương xấu. Chương 937 người chương xấu. Thiên Vân Hề lúc này mới tặng tay, vô vô tay nhìn hắn nói đi. Ta nghe. Mặc Cửu Hiên duỗi tay xoa xoa chính mình eo, xem ra này trên eo định là lại thành một mảnh, này Hề Nhi xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn, đây là muốn mưu sát thân phu à. Ta này không phải nghĩ làm thái tử sớm cưới kia Mai Thu Nhụy, sau đó hắn liền sẽ không đánh những người khác chủ ý sao. Hơn nữa Mai ra cùng thái tử liên thủ lúc sau, ta mới cũng may trong quân tìm kế đem người của hắn làm ra đi không phải. Mai ra tuy rằng ra một cái không quá thông minh nhi tử cùng nữ nhi, nhưng là phía trên những nhân vật này vẫn là có chút bản lĩnh. Mai ra tuy rằng hiện tại cùng thái tử đứng ở một bên, nhưng là chưa bao giờ từng ở trong quân đã làm sự tình gì, chưa bao giờ từng phạm sai lầm. Giống như là Mai ra cùng thái tử bên kia người chưa từng có liên quan dường như, những người này làm việc quá khôn khéo, hắn yêu cầu cho bọn hắn một ít phạm sai lầm cơ hội, như vậy bọn họ mới có thể đưa bọn họ tánh. Mạng giao ra đây. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, ý của ngươi là làm thái tử cùng Mai ra sớm chút kết thành quan hệ thông gia, sau đó chờ bọn họ vì thái tử vận dụng chính mình trong tay ở trong quân quyền lực, sau đó đem Mai ra rửa sạch đi ra ngoài. Chính là nếu Mai ra tới rồi hiện giờ đều như vậy cẩn thận, làm thái tử cùng Mai Thu Nhụy sớm chút thành thân thật sự hữu dụng sao? Hơn nữa thái tử không phải cũng chưa từng khởi quá động Mai ra thế lực tâm tư sao? Tuy rằng thái tử cùng Mai Thu Nhụy sớm chút thành thân đích sắc có thể kéo gần thái tử cùng Mai ra quan hệ, nhưng là này cũng chỉ là kéo gần mà thôi. Này nửa năm tới nay, rõ ràng thái tử cùng Mai ra quan hệ thông gia quan hệ đã xem như định ra tới, nhưng Mai ra vẫn luôn đều chưa từng ra tay. Thái tử đem Mai Thu Nhụy cưới quá môn lúc sau Mai ra có thể hay không ra tay thật đúng là khó mà nói. Huống chi, thái tử cho tới nay đều cất giấu Mai ra ở quân đội thực lực, thành thân lúc sau hắn liền thật là sẽ động Mai ra thế lực sao. Mặc Cửu Hiên cười cười, đính xuống hôn ước cùng thành thân chính là không giống nhau, ngươi phải biết rằng Mai Thu Nhụy ở gả vào Đông Cung lúc sau, Mai ra đã có thể không phải phía trước Mai ra, liền tính là gắt gao cùng thái tử cột vào cùng nhau, mặc dù chính bọn họ không đem chính mình về vì thái tử một đảng, những người khác cũng sẽ cho là như vậy, cứ như vậy chính là bức cho bọn họ không thể không dựa vào thái tử. Bọn họ liền không thể không nghe theo thái tử nói, trở thành thái tử đao. Hơn nữa thái tử phía trước chưa từng vận dụng Mai ra người cũng không thấy đến là không nghĩ động, có lẽ hắn là đã nhìn ra Mai ra người không nghĩ quá sớm tham dự đoạt đích tâm tư, mới vẫn luôn chưa từng làm cho bọn họ động thủ, gần nhất đây là vì làm Mai ra nhìn đến hắn thành ý, thứ hai là vì cho chúng ta lưu lại một không xác định uy hiếp, lấy này tới kiểm chế chúng ta hành động. Mặc Cửu Duyên không phải một cái trầm ổn người, nếu là hắn có thể động được Mai ra người hắn tưởng hắn nhất định sẽ dùng, không có khả năng đợi này nửa năm còn một chút bất động. Thiên Vân Hề gật gật đầu, điều này cũng đúng, thành hôn liền không giống nhau, này Mai ra cùng thái tử liền sống chết có nhau. Đáng tiếc, cứ như vậy buông tha hắn chưa từng vì Huệ Châu sự tình xả giận, thật đúng là có chút không thoải mái. Huệ Châu chỉ thủy bên này sự tình hắn chính là làm không ít chuyện tốt, Bạch Nhiệm Khanh viết thư cho nàng thường thường liền sẽ oán giận hai câu, tuy rằng bên trong cũng có một ít vui đùa ý tứ. Nhưng là nàng biết lời hắn nói lại là không đánh nửa phần chiết khấu, cứ như vậy buông tha thái tử, thật đúng là làm nhân tâm buồn đến hoảng. Phía trước nàng liền kỳ quái, vì sao Mục Tử Vân lại đây Loan Hiên không tìm Bạch Nhiễm Khanh chơi lại tới kinh thành, sau lại nhận được hắn rất nhiều oán giận tin nàng liền minh bạch, sợ là Bạch Nhiễm Khanh sự tình quá nhiều, không đến thời gian bồi Mục Tử Vân cùng nhau hồ nháo, Mục Tử Vân cảm thấy không thú vị cho nên mới chính mình chạy tới kinh thành tìm chính mình. Mặc Cửu Hiên cười cười, ngươi nếu là không thoải mái cứ việc lưu trữ này hoán khí ngày sau thu thập hắn là được, rốt cuộc qua cái này mùa đông ngươi cũng liền phải hoa danh chính đại trở lại kinh thành, đến lúc đó ta làm người đem kia phong tứ hôn thánh chỉ lấy lại đây sớm tuyên, có Hiên Vương Phi tên tuổi, ngươi như thế nào lăn lộn đều không có quan hệ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề ta hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào cảm thấy lời này nói, không giống như là vì làm ta hết giận ra chủ ý, là vì bên mục đích đâu. Hề Nhi. Đây chính là vì ngươi hảo, có Hiên Vương Phi tên tuổi, này trong kinh thành đầu dám động ngươi người tuyệt đối không có mấy cái. Mặc Cửu Hiên đánh chết không thừa nhận hắn còn có bên tâm tư. Thiên Vân Hề, là, có cái này thân phận liền không có vài người dám đụng đến ta, chỉ là dám đụng đến ta kia mấy cái đều là tàn nhẫn độc gác muốn lạc thủ tồi hoa. Mặc Cửu Hiên, Hề Nhi, ngươi không thể nghĩ như vậy à, ngươi muốn nhiều suy nghĩ cái này thân phận chỗ tốt. Cái này thân phận có thể cho ngươi tự do, không cần hồi phủ thừa tướng ở, còn có thể làm ngươi dùng cái này thân phận khí một hơi thái tử, làm hắn nhìn xem đã không có hắn ngươi vẫn là sống thực hảo, hơn nữa là sống càng tốt, có người đau có người sủng, ngươi nói có phải hay không. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, gặp qua hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, không có gặp qua như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Không nghĩ hồi phủ thừa tướng đi trụ, ta có rất nhiều biện pháp, muốn khí thái tử càng là có rất nhiều biện pháp, mới không cần ngươi siêu chủ ý. Người này tâm tư nàng còn có thể không biết sao, muốn khí thái tử chỉ là nhân tiện, mượn cơ hội này nói cho mọi người nàng đã danh hoa có chủ mới là trọng điểm, đương nàng ngốc sao. Nàng có đôi khi thật là muốn lột ra hắn đầu nhìn xem, này trong đầu đầu rốt cuộc nghĩ đến chút cái gì, người này thật cảm thấy nàng chính là một khối bảo người nào đều sẽ thích sao, như vậy sợ người khác cùng hắn đoạt. Hơn nữa chính mình là như vậy không đáng tin người sao, như thế nào cảm giác chính mình ở trong mắt hắn giống như là một cái người khác cấp đường nàng liền sẽ đi tiểu hài tử. Đương chính mình là như vậy hảo lừa người sao? Như vậy nghĩ Thiên Vân Hề liền lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt ghét bỏ, Mặc Cửu Hiên có chút bị thương nói, Hề Nhi, tuy rằng ta bên ngoài lạnh như băng, nhưng là tốt xấu vẫn là có nhân ái, như thế nào ta tới rồi ngươi nơi này ôn nhu, ngươi lại là một chút cũng không coi trọng ta đâu. Thiên Vân Hề ta hắn liếc mắt một cái, người trường xấu. Mặc Cửu Hiên lập tức liền sửng sốt, hắn lớn như vậy thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy có người nói hắn lớn lên xấu. Người khác cái nào không phải nói hắn sinh đến tuấn mỹ vô song, sao tới rồi nàng nơi này lại là bị ghét bỏ. Hề Nhi, ngươi nhìn xem ta gương mặt này, xấu sao? Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, tươi cười như hoa, ngươi nhìn xem ta khuôn mặt, có phải hay không so người mặt xinh đẹp? Mặc Cửu Hiên vừa nghe Thiên Vân Hề hỏi hắn chính mình có phải hay không so với hắn xinh đẹp, hắn tự nhiên biết nghe lời phải nói xinh đẹp, đương nhiên, Hề Nhi xinh đẹp nhất. Thiên Vân Hề sán lạ cười, này còn không phải là... Ngươi ở trước mặt ta đích xác xem như sâu a. Thiên Vân Hề vẻ mặt vô tội. Mặc Cửu Hiên lúc ấy liền mê, nay còn có thể như vậy tính sao? Nghĩ nghĩ, giống như nàng nói được cũng đích xác có đạo lý, Hề Nhi đích xác có khinh bỉ hắn tư bản tới. Tính tính, Hề Nhi nói cái gì đều là đúng, chính mình sủng ra tới người, có thể làm sao bây giờ tiếp tục sủng bái. Chương 638 biết bói toán. Chương 938 biết bói toán. Không nói cái này, Hề Nhi... Ta tới là muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Mặc Cửu Hiên cơ trí xoay câu chuyện. Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn hắn một cái, hắn này phó thần thần bí bí thảo thưởng biểu tình chuyện gì xảy ra, có nói cái gì nói là được, làm gì như vậy thần thần bí bí. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng, liền biết Cờ Lan còn chưa từng đem sự tình nói cho nàng, Dĩ Giao cũng chưa từng lắm miệng nói cho nàng nghe, cười cười nói, hôm nay trên triều đình ra cái mới mẻ chuyện này. Bình Tây Vương đột nhiên hướng ngôi vị hoàng đế thượng vị kia thỉnh phong một cái tướng quân, phía trên vị kia một phong chính là cái cùng mai mới biết cùng ngồi cùng ăn tiểu tướng quân, còn ban phủ đệ xuống dưới, sang năm mùa xuân hồi kinh báo cáo công tác, ngươi đoán, xem là ai như vậy bản lĩnh. Thiên Vân Hề lời nói nghe xong một nửa liền biết hắn nói chính là ai, chỉ là nàng có chút kỳ quái như thế nào đột nhiên hoàng đế liền phong Cờ Lan vì tướng quân, có chút nghi hoặc nhìn hắn, Thiên Vân Hề nói, ngươi có phải hay không làm cái gì? Phía trước hắn liền để qua muốn giúp Cờ Lan chế tạo một ít cơ hội sự tình, hiện giờ nhanh như vậy hoàng đế liền phong Cờ Lan vì tướng quân, chẳng lẽ là hắn công chính mình ở sau lưng làm cái gì đi. Mặc Cửu Hiên liền biết nàng sẽ hướng cái này phương hướng thượng tưởng, lắc lắc đầu, Hề Nhi, ngươi ý nghĩ như vậy tức là đối ta không tín nhiệm, cũng là đối Cờ Lan năng lực phủ định, này cũng không phải là cái hảo ý tưởng. Cũng không quái Hề Nhi sẽ bộ dáng này tưởng, phía trước chính mình mới để qua muốn giúp Cờ Lan thành lập công tích. Hiện giờ nhanh như vậy Cờ Lan phải tới rồi hoàng đế phong thưởng, hắn đích sắc nên bị hoài nghi, nhưng là chuyện này hắn chính là oan uổng, hắn chính là thực nghe Hề Nhi nói, cái gì đều không có đã làm, cho nên cái này nổi hắn không bối. Thiên Vân Hề hoài nghi nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn trong mắt tràn đầy khẳng định, sau đó mới nói như vậy ngươi là chưa từng hỗ trợ, kia Cờ Lan là làm cái gì nhanh như vậy phải tới rồi phong thưởng. Mặc Cửu Hiên cười đối nàng nói, muốn biết sao? Mặc Cửu Hiên kia đắc y đôi mắt nhỏ thật là không chút nào che giấu, trên mặt cũng rõ ràng viết thảo thưởng này hai chữ, biết hắn tiếp theo câu nói sẽ nói cái gì, Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, sau đó thò lại gần ở trên mặt hắn bay nhanh hôn một cái, sau đó nói đi. Đối Thiên Vân Hề hiểu chuyện nhi hành vi, Mặc Cửu Hiên rất là hưởng thụ, lại cũng có chút ăn mùi vị, có chút thế ẩm cười đối Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi thật đúng là bất công, mới vừa rồi đối mặt chuyện khác chính là cưỡng bức, hiện giờ đối mặt Cờ Lan sự tình chính là lợi dụng. Khác biệt ta. Biết hắn là ở ăn mùi vị, Thiên Vân Hề cố ý cười nói, đó là đương nhiên, cờ lan chính là rất quan trọng, là mặt khác sự tình có thể so sánh sao. Mặc Cửu Hiên vừa nghe hối hận, chính mình vì cái gì muốn toan A, hiện tại nàng lời này làm hắn càng toan, chính là hắn không thể vì này đó vui đùa lời nói coi như thật ghen A, thật là vác đá nện vào chân mình, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển đề tài, là, hắn quan trọng, ta biết, ngươi không cần nói nữa. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Kỳ thật lần này cờ lan sẽ bị phong tướng quân còn phải đà tạ Đằng Vân bên kia người, nếu không phải bọn họ, cờ lan muốn kiến công lập nghiệp phong tướng quân còn không có dễ dàng như vậy. Thiên Vân Hề, lời này nói như thế nào? Cờ lan phong tướng quân cùng Đằng Vân quốc bên kia có quan hệ gì? Mặc Cửu Hiên cười nói, Loan Hiên đông bắc bộ đó là Đằng Vân, phía đông còn cùng Loan Hiên giáp giới, Loan Hiên bắc bộ biên cảnh thượng cùng Đằng Vân tây nam đó là một ít du mục dân tộc bộ lạc ngươi nên biết đi. Thiên Vân Hề gật đầu, đây là tự nhiên. Nghe nói này đó du mục dân tộc bộ lạc vẫn là lúc trước Đằng Vân nội loạn thời điểm từ Mạc Bắc di chuyển lại đây, mà Đằng Vân lúc ấy đúng là nội loạn, không có tinh lực để ý tới này đó việc nhỏ nhi, chờ đến bọn họ quay đầu lại phát hiện này đó du mục dân tộc bộ lạc sớm đã sinh sống xuống dưới, đã sẽ không rời đi. Hơn nữa, này đó du mục dân tộc đều là hàng năm không có chỗ ở cố định, cưới ngựa bắn cung lại thập phần lợi hại, cho nên cuối cùng Đằng Vân không có thể đem này phiến thổ địa thu hồi tới. Mặc Cửu Hiên gật đầu. Nguyên bản này đó du mục dân tộc bộ lạc bởi vì như vậy lịch sử nguyên nhân cùng Đằng Vân quan hệ rất là không tốt, thậm chí có thể nói là có thù oán. Này đó du mục dân tộc bộ lạc cũng sẽ ở mỗi năm trời đông giá rét tiến đến phía trước đi đoạt lấy lược Đằng Vân biên cảnh thượng một ít thành trì, lấy này tới đạt được qua mùa đông đồ ăn. Nhưng là từ hiện tại Đằng Vân quốc trưởng công chúa cầm quyền lúc sau loại tình huống này liền thay đổi. Đằng Vân quốc cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, Đằng Vân quốc cho bọn hắn một ít tình báo, làm cho bọn họ đi cướp bóc mặt khác quốc gia thành trì. Bởi vì Đằng Vân quốc cấp tin tức chuẩn xác, này đó du mục dân tộc mỗi lần đều sẽ dễ dàng đắc thủ, dần ra bọn họ cũng liền từ bỏ cùng Đằng Vân đối nghịch ngược lại phụ thuộc vào bọn họ, về sau bọn họ liền từ bỏ cùng Đằng Vân quốc đối nghịch, chỉ cướp bóc mặt khác quốc gia biên cảnh thành trì, Loan Hiên biên cảnh thành trì chính là bọn họ thường xuyên cướp bóc địa phương. Loan Hiên biên cảnh tuyến cùng này phiến du mục dân tộc chiếm cứ địa bàn giáp giới nhiều, biên cảnh thượng rất nhiều thành trì cũng thực dễ dàng đã chịu quấy nhiễu, khó lòng phòng bị. Ai đều biết chọn mềm quả hứng nhất. Bọn họ dễ dàng đắc thủ cũng liền tự nhiên tới thường xuyên, hàng năm tới rồi ngày đông giá rét tiến đến trước đều sẽ quấy nhiễu Loan Hiên rất nhiều lần, triều đình đối bọn họ sớm đã căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là lúc này đây bọn họ không gặp may mắn, vừa vận đụng phải cờ lan ở bọn họ sở quấy nhiễu thành trì, thua ở cờ lan trong tay. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, còn không chỉ như vậy đi, điểm này nhi tiểu công lao nhưng không đáng giá một cái tướng quân vị trí. Mặc Cửu Hiên cười. Điểm này nhi công lao tự nhiên là không đủ để được đến này tướng quân vị trí, chính là hắn lần này đụng phải những người đó không phải trùng hợp, hơn nữa hắn còn đoán trước tới rồi này đó du mục dân tộc trải qua thất bại lúc sau sẽ cướp bóc thành trì, mang theo trên tay binh giết này đó du mục dân tộc một nửa nam tử, giết được bọn họ sợ hãi. Nguyên bản mấy ngày nay là biên cảnh thượng nhất không an bình thời điểm, hiện giờ lại là đã nửa tháng chưa từng có du mục dân tộc xuất hiện, hơn nữa mấy ngày trước đây đã được đến tin tức, bọn họ chạy tới Đằng Vân biên cảnh thượng đoạt một thành trì. Thiên Vân Hề cười cười, minh bạch, cờ lan đây là đưa bọn họ giết được không dám tới Loan Hiên. Xem như vì triều đình trừ bỏ cái này thai hoàng ẩm, cho nên hoàng đế mới có thể như thế cao hứng, trực tiếp liền phong tướng quân. Nay còn không phải nhất quan trọng chính là lúc này đây chúng ta tuy rằng giết được du mục dân tộc sợ, nhưng là chính mình tổn thương lại rất yếu, tổng cộng cũng liền đã chết như vậy vài người, bị thương mấy chục cái thôi, đây mới là phía trên vị kia coi trọng hắn nguyên nhân. Thiên Vân Hề cười cười, đứa nhỏ này. Thật đúng là lợi hại, vô thanh vô tức liền thành tướng quân. Mặc Cửu Hiên gật đầu cười cười, ngươi dạy ra tới người tự nhiên là hảo bản lĩnh, ta nói cho ngươi hiện tại biên quan người đều ở truyền, Bình Tây Vương bên người không biết khi nào tới một cái biết bói toán quân sư, liền địch nhân bước tiếp theo sẽ làm gì đều biết, cho không được đâu. Biết bói toán, mệnh bọn họ có thể nói ra tới. Thiên Vân Hề kinh không được nở nụ cười, thanh danh này nhưng không tốt lắm, không biết sẽ cảm thấy hắn là một cái hố ngông lửa gạt tướng quân. Chương 639 tướng quân. Chương 939 tướng quân. Cờ Lan có thể đoán trước đến những người đó bước tiếp theo sẽ làm gì, sợ là làm đủ công khóa, hảo hảo nghiên cứu quá một phen đi, nơi nào là này biết bói toán này bốn chữ có thể nói tẫn, cũng là làm khó hắn, như vậy tận tâm xử lý những việc này, liền vì làm nàng trở lại kinh thành lúc sau không bị người coi khinh. Mặc Cửu Hiên nói, tuy rằng thanh danh này nghe không tốt lắm, nhưng là ngẫm lại có cái này thanh danh cũng không tệ lắm, có thể nương chuyện này làm này trong chiều người hảo hảo nhận thức một chút hắn cũng hảo. Sự tình lan truyền đi ra ngoài, rốt cuộc cũng coi như là làm người đã biết hắn bản lĩnh, sẽ không làm người coi khinh hắn, làm người cảm thấy hắn không xứng với này tướng quân danh hảo. trên tay hắn tay cầm trọng binh, tự nhiên biết Cờ Lan bản lĩnh, cũng biết hắn ở trong quân là như cá gặp nước, đảm đương nổi này tướng quân tên tuổi. Nhưng là đối trong triều người liền không nhất định, bọn họ không hiểu biết trong quân sự tình, đôi mắt cũng chưa từng nhiều chú ý trong quân tân nhân, Cờ Lan trước đó cũng không có đã làm cái gì quá xuất sắc sự tình, chỉ là thành thật kiên định ở hắn quân sư vị trí ngồi, ở này vị mưu này trước, bọn họ tự nhiên cũng liền không biết Cờ Lan người này, hiện giờ Cờ Lan đông nhiên chi gian ngoi đầu, nếu không có chút đáng giá khen sự tình thực dễ dàng liền sẽ làm người cảm thấy người này xuất hiện. Không thể hiểu được. Thiên Vân Hề tự nhiên cũng biết đạo lý này, cười cười, đúng rồi, có này những đáng giá khen sự tình, cũng có thể làm hắn mau chóng đem này tướng quân vị trí ngồi ổn. Bất quá, ta cảm thấy hay là nên có chút mặt khác thành tựu mới có thể giúp hắn củng cố uy tín, cũng không biết hắn là như thế nào tính toán. Thiên Vân Hề biết nàng nghĩ đến sự tình, Cờ Lan không có khả năng không có ý tưởng, hắn nếu ra tay đoạt được này những công tích, như vậy bước tiếp theo hắn tính toán như thế nào củng cố chính mình địa vị đâu. Mặc Cửu Hiên cười cười nói, việc này ngươi liền không cần nghĩ nhiều, hắn hẳn là có tính toán của chính mình. Ta tự nhiên biết hắn có ý nghĩ của chính mình, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, xa trường không có mắt ta luôn là lo lắng hắn có thể hay không bị thương, có thể hay không chịu khổ. Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ, đó là ở biên quan. Mang binh đánh giặc từ trước đến nay đều là cùng binh tướng nhóm cùng ăn cùng ở, nơi nào có không vất vả. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, ta biết, chính là vẫn là đau lòng. Ngươi xem hắn luôn luôn hào hoa phong nhã, ôn ôn hòa hòa, ở biên quan còn không biết như thế nào sinh hoạt đâu. Hắn hào hoa phong nhã là không có sai, nhưng ngươi có phải hay không đã quên hắn đi vào Cố gia phía trước là đang làm gì, hắn phía trước nhật tử như vậy khó đều lại đây, ngươi còn có cái gì không yên tâm. Như vậy từng qua quá khổ nhật tử người biết nên như thế nào chiếu cố chính mình. Đạo lý đều biết, nhưng là biết vô dụng, trong lòng vẫn là lo lắng, tổng sợ hắn ở bên ngoài bị hủy khuất. Mặc Cửu Hiên không lời gì để nói, cũng bất an an ủi, chỉ nói, Cờ Lan bị phong tướng quân ngươi không phải nên cao hứng sao, như thế nào hiện giờ còn lo lắng thượng. Chiếu đạo lý tới nói hắn được vị trí này lúc sau nên là sẽ ở trong quân được đến càng nhiều tôn trọng, quá nhật tử cũng so với phía trước hảo, ngươi như thế nào còn so với phía trước càng lo lắng. Thiên Vân Hề, đặc giả nhiều lao, hắn hiện tại được vị trí này, trên người trách nhiệm cũng liền lớn hơn nữa, về sau sở hữu sự tình đều nên là hắn gương cho binh sĩ, ngươi làm ta như thế nào không lo lắng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu Hiên nói, lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là hắn bên người cũng sẽ có nhiều hơn người bảo hộ hẳn là sẽ càng an toàn, hơn nữa hắn tuy rằng phong tướng quân, nhưng là ai đều biết hắn là quân sư, ở sau lưng chủ tính càng có thể phát huy hắn giá trị, sẽ không làm hắn gương cho binh sĩ. Thấy nàng vẫn là sắc mặt không tốt, Mặc Cửu Hiên lại nói, ngươi không phải còn ở hắn bên người thả ám vệ sao, mặc dù là hắn muốn xuất chiến, cũng còn có này đó ám vệ hộ vệ đừng lo lắng. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, cả buổi thở hắt ra, không nghĩ đánh Cờ Lan thời điểm ta liền cái gì đều không lo lắng, chỉ cần một thâm tưởng ta liền không tự giác sẽ nghĩ vậy chút sự tình, thật đúng là học được đa sầu đa cảm. Cờ Lan sự tình nàng vẫn luôn đều không quá nguyện ý nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết chính mình một khi suy nghĩ liền sẽ lo lắng. Đúng rồi, lại nói tiếp đứa nhỏ này chuyện lớn như vậy như thế nào cái gì đều không nói cho ta, đây là suy nghĩ cái gì đâu. Cứ như vậy gạt ta, không được, ta muốn viết thư đi hỏi một chút. Nói Thiên Vân Hề liền chạy tới tiểu án thư nơi đó viết thư đi. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng thượng một giây còn đa sầu đa cảm, giây tiếp theo liền thở phì phì muốn hương sư vấn tội, có chút dở khóc dở cười, này rốt cuộc là cao hứng đâu vẫn là sinh khí đâu. Nói viết thư đi hương sư vấn tội. Nhưng là cuối cùng viết ra tới tin vẫn là chúc mừng Cờ Lan phong tướng quân cùng một ít quan tâm nói, thật đúng là khẩu thị tâm phi. Mặc Cửu Hiên nhìn đến cuối cùng Thiên Vân Hề viết ra tới người đưa tin điểm nhi không banh ngưng cười ra tới, người này mới vừa nói muốn hương sư vấn tội đâu, này giữa những hàng chữ như thế nào không thấy nửa phần trách cứ ý tứ, hoàn toàn là hỏi han ân cần. Mắt thấy hắn liền phải không nín được cười ra tới, Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, ánh mắt hung ác, cười cái gì cười, lại cười ngươi cũng đừng tới tìm ta. Thoáng nhìn Thiên Vân Hề lập tức liền phải thẹn quá thành giận, Mặc Cửu Hiên vội vàng thu hồi tươi cười, trở nên nghiêm trang, Hề Nhi, này thật đúng là như là một con tạc ma miêu, đáng yêu cực kỳ. Cũng không phải là, Hề Nhi cái dạng này chính là hiếm thấy thật sự, đã có chút đáng yêu lại có chút ngạo kiều. Thiên Vân Hề hừ một tiếng, ngươi mới là tạc ma miêu. Mặc Cửu Hiên cười, hiện giờ này đó là càng giống. Thiên Vân Hề vừa nghe liền tạc, đuổi theo hắn mãn nhà ở chạy, ngươi cho ta lại đây, ngươi lại đây. Ngươi cho ta nói rõ ràng ai làm yêu. Mặc Cửu Hiên tự nhiên là sẽ không dừng lại, chỉ làm Thiên Vân Hề đuổi theo hắn nơi nơi chạy. Bên ngoài nha hoàn thấy bên trong hoan thanh tiếu ngữ đều là hảo một trận hâm mộ, cô gia cùng tiểu thư cảm tình cũng thật hảo. Buổi tối Thiên Vân Hề cao hứng đem Dĩ Giao bọn họ đều tìm lại đây, cùng nhau uống rượu. Mặc Cửu Hiên làm nói cho nàng tin tức tốt này, người tự nhiên cũng làm Thiên Vân Hề ôn nhu lấy đãi, phá lệ chủ động đem hắn lưu tại trong phủ, còn cùng hắn nói chuyện phiếm cho tới đã khuya mới ngủ hạ. Đối chuyện như vậy Mặc Cửu Hiên thật đúng là không biết có nên hay không cao hứng, nàng lưu hắn hắn tự nhiên cao hứng, chính là nhìn nàng vì một người khác mà như vậy cao hứng hắn trong lòng thật đúng là có chút không cao hứng, mặc dù người này là nàng đệ đệ, hắn cũng không rất cao hứng, tổng cảm thấy người này đoạt Thiên Vân Hề ánh mắt. Đối hắn như vậy ấu chi ý tưởng Thiên Vân Hề tự nhiên là nhìn thấu không nói toạc, hắn thích ăn mùi vị khiến cho hắn ăn đi, Cờ Lan chính là nàng đệ đệ hắn liền ăn mùi vị, nếu là gặp được bên người, còn không được đem trăm năm lao giấm chua đánh nghiêng đi. Dĩ Giao bọn họ hôm nay sáng sớm liền biết chuyện này, liền chờ Mặc Cửu Hiên nói cho Thiên Vân Hề, sau đó tới Thiên Vân Hề sân gặp nhau, tất cả mọi người rất là cao hứng, gần nhất là vì Cờ Lan bị phong tướng quân, thứ hai là vì làm Cố gia sắp lật lại bản án sự tình. Hiện giờ sự tình tiến hành đến như vậy thuận lợi, tin tưởng sang năm Cờ Lan trở về báo cáo công tác, nên là Cố gia tái hiện vinh quang lúc. Chương 640 đại hỷ. Chương 940 đại hỷ. Kinh thành sự tình có Mặc Cửu Hiên ở xử lý, Thiên Vân Hề cũng liền thật là nơi nơi chơi đi, cũng may Mặc Cửu Hiên có chuyện vội vàng, mấy ngày thời gian không thấy, hắn cũng sẽ không quá mức tưởng niệm nàng. Tiểu thư, lúc này đây chúng ta đi trước chùa hộ quốc trụ hai ngày, ngươi không phải yêu nhất ăn không tâm đại sư làm cơm chay sao? Lúc này đây có thể ăn nhiều mấy đốn, sau đó chúng ta liền đi Việt Hoa chùa xem Chu lão tiên sinh, hắn cũng thích ăn không tâm đại sư cơm chay, vừa lúc này đây qua đi có thể cho không tâm đại sư làm thuận tiện mang theo một ít qua đi, tốt xấu hiện nay là mùa đông, hơn nữa chùa hộ quốc ly Việt Hoa chùa cũng không xa lắm, chỉ cần dùng than hỏa ổi, đưa tới thời. Điểm nói không chừng vẫn là nhiệt đâu. Còn có, thượng một lần tề tiên sinh còn nói muốn uống tiểu thư thanh vũ nhưỡng, lúc này đây đi chùa hộ quốc vừa vặn đi ngang qua. Có thể cho bên người gã sai vật mang một ít qua đi, cũng coi như bất việc nhi. Đúng rồi, mấy ngày nay thiên lạnh hơn một ít, trong xe ngựa đầu muốn cho bọn họ nhiều phô hai giường tơ tằm bị ấm, trên người xuyên quần áo cũng muốn mang hậu một ít, đem áo lông chồn cũng mang theo, chùa hộ quốc cùng Việt Hoa chuột nhưng đều là ở trên núi, không thể so này trong kinh thành đầu, lạnh vô cùng. Thấy Dĩ Giao đứng ở hành lang tiếp theo biên lại nhải làm kế hoạch, một bên đem trong phòng nha hoàn sai sử đến xoay quanh, Thiên Vân Hề có chút dở khóc dở cười. Không phải ra cửa nhi đi một chuyến chùa hộ quốc cùng Việt Hoa chùa sao, liền ở kinh giao cũng không tính xa, thấy thế nào Dĩ Giao này tư thế bộ dáng này như là muốn đi xa dường như. Trương mụ mụ tiến vào vừa vặn thấy Dĩ Giao ở tận tâm tận lực căn bài, đứng ở phía trước cửa sổ vui mừng nói, đứa nhỏ này hiện giờ thật đúng là trưởng thành, lúc nào cũng mọi chuyện đều biết chính mình ăn bài, không cho người khác nhọc lòng. Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt nhi, này không phải trưởng thành, là học được cùng ngươi giống nhau rong dài. Tuy rằng không có nhìn thấy Thiên Vân Hề bạch nhãn nhi, nhưng là Trương Mụ Mụ biết Thiên Vân Hề khẳng định lại ở phun tào chính mình, cười cười nói, tiểu thư chớ có ngại phiền, có như vậy một cái chi kỷ người nhưng không dễ dàng, người khác nhưng không thấy được như vậy thiệt tình đâu. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, là, các ngươi nhất quan tâm ta, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nghĩ. Thiên Vân Hề vây vây tay, tiến vào ngồi, chớ có ở hành lang hạ thổi gió lạnh, để ý chứ phong hàn. Trương Mụ Mụ lên tiếng. Đi vào trong phòng tới hành lễ sau ngồi xuống, đứng ở hành lang hạ cũng không lạnh, tiểu thư trước đó vài ngày làm dệt Vân Phường cấp nô thì làm bộ đồ mới bên trong đều là thật dày mao nhung, vây quanh toàn bộ thân mình, không có một chỗ để sót, ấm áp đâu. Thiên Vân Hề nhìn hai mắt trên người nàng quần áo, nhìn ra được tới dệt Vân Phường những người đó là ấn nàng muốn bộ dáng tận tâm làm, vừa lòng cười cười, ấm áp liền hảo, nếu là thích khiến cho bọn họ đi nhiều làm mấy thân thân, tốt xấu không hiếm lạ tỉnh này mấy cái tiền. Ấm áp qua cái này mùa đông mới là quan trọng. Đúng rồi, trong phủ hạ nhân nhưng đều lánh vào đông than hỏa thường bạc, thêm cũng đủ quần áo mùa đông. Đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày Trương Mụ Mụ hướng nàng nhắc tới phải cho trong phủ hạ nhân thêm quần áo mùa đông sự tình, Thiên Vân Hề hỏi. Trương Mụ Mụ cười nói, ngày ấy được tiểu thư nói, cũng liền phân phó người đi làm, ấn tiểu thư ý tứ gã sai vật hành lang hạ thủ vệ lánh vô cùng, ở nguyên bản cơ sở thượng lại nhiều cấp gã sai vật thêm hai kiện hầu y đi. Bọn nha hoàn ái mỹ cũng liền nhiều thêm hai thân đa dạng hảo chút quần áo cùng một bộ 12 chỉ châu hoa, thường bạc cũng đều thêm một tầng, phía dưới người vui mừng đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò vừa. Thiên Vân Hề gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vào đông lãnh thực, hạ nhân cũng là giống nhau, cũng nên thông cảm một ít. Trương Mụ Mụ thâm chấp nhận, cũng không phải là, nha hoàn gã sai vật tuy rằng là hạ nhân, nhưng rốt cuộc cũng là người, cũng biết tấm lạnh, nên thông cảm đích sắc nên thông cảm một ít. Bọn họ bán mình vì nô vốn chính là sinh hoạt bức bách bất đắc dĩ, đi theo chủ nhân ra chính là vì chớ có lại chịu như vậy nhiều khổ, chúng ta sai xử bọn họ, cũng chớ có làm cho bọn họ bị quá lớn ủy khuất mới là. Trương mụ mụ cũng là hạ nhân lại đây, tự nhiên có thể thể hội kia thân là hạ nhân bất đắc dĩ, nếu là gặp được một ít làm người không tốt chủ nhân ra còn không biết đến quá chút cái dạng gì nhật tử, bọn họ không phải như vậy không từ người, bọn hạ nhân tận tâm tận lực làm việc bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. Là chủ tự nhiên muốn tử, mới có thể đắc nhân tâm, đến trung tâm, đối xử tử tế trong phủ người là tự nhiên. Bất quá cũng muốn ân uy cũng thi, nên cấp ân điển phải cho đủ, nên có uy nghiêm cũng vẫn là phải có, phạm sai lầm muốn trách phạt, giết một người răn trăm người, chỉ là không cần trách phạt vô tội người vô qua nô là được. Trương mụ mụ cười nói, là, nô tỳ minh bạch, sẽ không làm ân đức quá mức xử phía dưới người mất đúng mực, cũng sẽ không làm uy nghiêm quá thịnh xử phía dưới người mất trung tâm. Tự ngàn hạc ốc bên kia sự tình không cần nàng nhọc lòng về sau, nàng liền vẫn luôn xử lý trong phủ sự vật, tới này tân phủ đệ lúc sau cũng là giống nhau, sự tình gì đều là nàng ở quảng, Trương mụ mụ chấp trưởng trong phủ sự vụ cũng đã hồi lâu, biết nên như thế nào khống chế này trong phủ hạ nhân. Hơn nữa nàng cũng đã dần dần thích ứng tiểu thư hào phóng, đã có thể bắt chẹt đúng mực. Thiên Vân Hề gật gật đầu, biết liền hảo, nên hào phóng sự tình hào phóng một ít không sao, ăn mặc chi phí thượng liền không cần quá hà khắc, chỉ có phía dưới người quá đến hảo bọn họ mới có tinh lực nghiêm túc làm việc nhi. Về sau này đó thêm vào quần áo, thu mua trang sức sự tình liền không cần tới nói cho ta, ngươi làm, chỉ cần đem tiền bạc ghi tạc chứng thượng, mua vừa phải, chớ có quá mức là được. Là, nô tỳ thụ giáo, định không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Trương mụ mụ trong lòng có chút cao hứng, tiểu thư này lại là ở ủy quyền cho nàng. Tuy rằng trước kia nàng cũng chịu tiểu thư tín nhiệm, nhưng là lại vẫn là thường thường muốn lại đây hỏi một ít không lớn không nhỏ sự tình. Hiện giờ như vậy tiểu thư xem như đem quyền to đều phóng cho nàng, này trong phủ hạ nhân sự tình xem như đều làm nàng xử lý. Hảo hảo làm việc nhi, hối tịch có thể, ta cũng sẽ không bạc đãi, tìm cái thích hợp thời điểm ta sẽ làm hắn cùng dĩ giao cùng nhau cởi nô tịch. Trương mụ mụ sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kích động bùn quỳ xuống, đối với Thiên Vân Hề cung cung kính kính hành một cái đại lễ, nô tỳ. Nô tỳ thế tiểu nhi đa tạ tiểu thư. Đứng lên đi. Vào đông trên mặt đất lạnh, quỳ lâu rồi chính là sẽ bị thương thân mình. Là, nô tỳ cảm tạ tiểu thư quan tâm. Cười ngâm ngâm đứng lên, Trương mụ mụ hốc mắt đều còn mang theo nước mắt. Dĩ giao ở hành lang hạ cũng nghe thấy lời này, chỉ là nàng không phải như vậy kinh hỉ. Bởi vì phía trước tiểu thư liền nói quá muốn cho nàng làm cố gia người, cho nên nàng biết chính mình cởi nô tịch là chuyện sớm hay muộn, cách cửa sổ đối Thiên Vân Hề hành lễ, nô tỳ đa tạ tiểu thư. Xoay người dĩ giao lại đối với Trương mụ mụ hành lễ, chúc mừng Trương mụ mụ đại hỷ. Trương mụ mụ hốc mắt hàm chứa vui sướng nước mắt, cười đáp lễ lại, dĩ giao cô nương cùng vui. Chương 641 toán phụ. Chương 941 toán phụ. Ngày thứ hai Thiên Vân Hề liền muốn mang theo dĩ giao bọn họ cùng đi chùa hộ quốc. Đi phía trước đêm nay Mặc Cửu Hiên lại ăn vạ Thiên Vân Hề nơi này. Không cần ôm ta, ta nên thu thập đi chùa hộ quốc. Thiên Vân Hề đẩy đẩy bên người nhắm mắt lại gắt gao ôm nàng người, muốn đứng dậy trang điểm thu thập. Mặc Cửu Hiên nhắm mắt lại không để ý tới, chỉ lo giả bộ ngủ. Thấy hắn không hề phản ứng, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ bẻ bẻ hắn vòng ở chính mình trên eo tay, nhưng là đặt ở nàng trên eo tay nhìn như vô dụng nửa điểm nhi sức lực lại là làm nàng không thể nơi hà, căn bản bẻ bất động. Hiên, buông tay. Ta nếu lại không thu thập nên chậm. Thiên Vân Hề khuyên đủ. Mặc Cửu Hiên vẫn cứ là không thèm nhìn, không có chút nào phản ứng. Bất đắc dĩ nhìn hai mắt nhắm nghiền người liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề tiến đến hắn bên lỗ thai thượng hướng lỗ thai bên trong nhẹ nhàng thổi một hơi. Mặc Cửu Hiên lập tức liền ngứa đến mở mắt, vẻ mặt u oán nhìn Thiên Vân Hề. Hề nhi, ngươi làm gì? Mặc Cửu Hiên trang vô tội, dường như hắn vừa mới bị Thiên Vân Hề nhiễu tỉnh dường như. Thiên Vân Hề thấy hắn trợn mắt, không chút do dự thật mạnh chụp hai hạ hắn tay. Ngươi nói làm gì? Thiếu trang vô tội, ta muốn đứng dậy thu thập, bằng không nên chậm. Ngươi nếu là muốn ngủ liền tiếp theo ngủ là được, trước buông ra ngươi móng đuốt. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu Hiên ngây thơ mở mịt nhìn nàng một cái, tựa hồ không biết nàng lớn như vậy oán khí từ đâu tới đây, phóng liền phóng, hề nhi làm gì muốn sinh khí sao, sáng tinh mơ liền sinh khí nhưng không tốt. Nhưng mà hắn tay vẫn cứ lôi đả bất động đặt ở Thiên Vân Hề trên eo, căn bản là không có muốn hoạt động ý tứ. Thiên Vân Hề quét hắn mặt liếc mắt một cái, lại yên lặng nhìn chính mình trên eo tay hai mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, người này làm nũng lên tới thật đúng là làm người chống đỡ không được, chỉ phải hông nói, Hiên, ta liền đi chùa hộ quốc tiểu trụ mấy ngày, cùng không tâm hạ hai bàn cờ, quá mấy ngày liền đã trở lại, đến lúc đó ta lại bồi người được không? Mặc Cửu Hiên đỉnh kia tỉnh lúc sau còn tưởng tiếp tục ngủ ngây thơ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới nói, ngươi gạt ta, phía trước ta còn nghe ngươi nói đi chùa hộ quốc về sau còn muốn đi Việt Hoa chùa đâu. Đặt ở nàng trên eo tay nắm thật chặt. Thiên Vân Hề không lời gì để nói, người này bên sự tình không có nhớ kỹ, như thế nhớ kỹ. Hiên, ta liền đi đãi mấy ngày, quá mấy ngày liền đã trở lại. Thiên Vân Hề biết hiện tại không thể cùng hắn giảng đạo lý, bởi vì giảng đạo lý căn bản là vô dụng, nhân gia nói nữ nhân xảo khởi ra tới không nói đạo lý, nàng nhưng thật ra cảm thấy này nam nhân làm nũng lên tới càng không nói đạo lý. Mặc Cửu Hiên chớp chớp mắt, hơn nửa ngày mới lắc lắc đầu, vẻ mặt bất mãn. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, ôm hắn hôn một cái, hảo hảo, đừng náo loạn, ta thật là phải đi. Nói liền động thủ bẻ ra hắn tay. Mặc Cửu Hiên trong mắt ngây thơ ở trong nháy mắt tiêu tán, thay thế chính là sắc bén ánh mắt, duỗi tay liền đem Thiên Vân Hề kéo lại, tới cái hôn sâu, càng hôn càng bá đạo. Thiên Vân Hề bị hắn hôn đến có chút mơ mơ màng màng, thẳng đến kia hai cánh môi anh đảo bị hắn cắn nếm cái biến mới bị hắn buông ra, cánh môi đều có chút sưng đỏ. Sờ sờ phá một chút cái miệng nhỏ khoe miệng, Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, thuộc cầu sao? Còn cắn người. Mặc Cửu Hiên không để ý tới nàng lời nói, u oán nhìn nàng, sớm chút trở về, không cần luôn làm ta một người phòng không gối chiếc. Phòng không gối chiếc. Thiên Vân Hề xoa xoa cái chán, vô ngữ nhìn hắn một cái, nàng như thế nào cảm thấy lời này nên là cái khuê phòng oán phụ nói, lời này từ trong miệng hắn ra tới như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Bất quá lúc này Thiên Vân Hề lại là chỉ có thể theo hắn, bằng không hắn một cái không cao hứng lại không cho nàng đi rồi, nhưng làm sao bây giờ, hảo hảo hảo, ta sẽ sớm chút trở về, ngươi liền ở kinh thành ngoan ngoãn chờ là được, ta liền đi mấy ngày, thực mau trở về tới. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, sau đó đứng dậy xuống giường đem Thiên Vân Hề cũng kéo tới, thiện giải nhân y nói, hảo, Hề Nhi mau thay quần áo đi. Bằng không liền thật muốn chậm. Thấy Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên rốt cuộc đứng dậy, Lan Duyên cùng Lan Nghệ vội vàng mang theo nha hoàn đi lên hầu hạ. Cô ra cùng tiểu thư này cũng quá có thể cọ sát, này đều giờ nào, nếu là lại vãn sợ là hôm nay liền không cần đi rồi. Thật vất vả mới thu thập hảo ra cửa, Thiên Vân Hề nhìn trước mắt vẫn luôn cười cái không ngừng người xoa xoa cái chán. Gõ gõ phóng điểm tâm bàn nhỏ, Thiên Vân Hề không kiên nhẫn nói, đừng cười. Dĩ giao thu thu tươi cười, lại như thế nào cũng thu không được, chỉ phải một bên cười một bên nói, hôm nay nhìn cô ra cái kia bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là ngài muốn vứt bỏ hắn đâu. Vừa rồi Mặc Cửu Hiên đưa tiểu thư ra cửa dáng vẻ kia thật là một cái ưu hoán, người xem đều phải hoài nghi nhân sinh, đặc biệt là cái kia tình trạng ý thiếp không muốn tiểu thư đi bộ dáng, thật là tuyệt. Thiên Vân Hề mắt trợn trắng nhi, lời này nếu như bị Mặc Cửu Hiên nghe thấy dĩ giao sợ là bất tử cũng muốn kéo một tầng ra, cũng liền ở nàng trước mặt nàng mới dám như thế làm càn. Dĩ giao mặt ngoài nhìn không sợ Mặc Cửu Hiên, nhưng là trên thực tế lại là sợ hãi. Nàng biết người kia lạnh nhạt vô tình thời điểm có thể làm ra sự tình gì tới, bất quá nàng cũng biết Thiên Vân Hề chính là hắn khắc tình, chỉ cần nàng vẫn là tiểu thư trước mắt được sủng ái nhân nhi hắn liền sẽ không vì này đó việc nhỏ nhi động nàng. Bất quá, những lời này nàng vẫn là không dám nhận hắn mặt nói, cũng chỉ có thể ở Thiên Vân Hề nơi này bẻ xả một mép. Được rồi, đừng cười, nếu là làm Hiên biết còn không được giết ngươi. Có tiểu thư ở, sẽ không. Dĩ giao tiếp tục cười. Bất quá mới vừa rồi nói lại là không hề nói. Đi chùa hộ quốc trên đường, dĩ giao là cười một đường, khó khăn tới rồi chùa hộ quốc mới an bình một ít. Tiểu thư, chúng ta là đi trước trông thấy không tâm đại sư vẫn là đi trước vì phu nhân điểm hải đèn, thiêu kinh Phật. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ mới nói, trước làm người đi nói cho một tiếng, đem tây xương thu thập xuất hiện đi, chúng ta liền ở chỗ này trước vì mẫu thân điểm hải đèn. Lan Nghệ nghe xong lời này tự dắt đi. Lan Duyên liền phủng trước đó vài ngày Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên sao kinh Phật đi theo các nàng phía sau. Nửa canh giờ, Thiên Vân Hề đem kinh Phật thiêu, hải đèn cung phụng, mới một bên xem cảnh tuyết một bên đi tây sương nghỉ ngơi. Đi cấp không tâm đệ cái lời nói ta ngày mai đi bái phỏng. Tưởng là cho không tâm mang điểm tâm, Thiên Vân Hề lại nói, thuận tiện đem hoa sen tô cấp mang qua đi, hắn thích cái này. Là, nô tỳ này liền đi. Gian xếp hảo, Thiên Vân Hề nhìn bên ngoài đã dần dần áp xuống tới Thiên Nhi. Trên núi cảnh tuyết quả nhiên là không giống nhau, bầu trời này muốn hạ tuyết thời điểm thế nhưng như là áp tới rồi trên đỉnh đầu. Dĩ giao ngẩng đầu nhìn Thiên Nhi, lúc này mới hảo đâu. Như vậy ban đêm tuyết mới càng thêm hạ đến đại, ban ngày liền sẽ không đè nặng Thiên Nhi dầu dĩ, còn có thể cùng nhau đi ra ngoài uống rượu thưởng tuyết đi. Nhớ tới nơi này là chùa hộ quốc, dĩ giao lại sửa lại khẩu, rượu nhưng thật ra không cần, bất quá nơi này thức ăn chay lại cũng xứng đôi này cảnh tuyết. Thiên Vân Hề cười cười, đúng rồi. Ban đêm đem tuyết đều hạ, ban ngày mới hảo thưởng tuyết. Chương 642 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 942 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhìn trước mắt bàn cờ, không tâm cũng không ngẩng đầu lên nói, hiện giờ lúc này ngươi ngược lại là thanh nhàn, cũng không biết ngươi rốt cuộc đều làm chút cái gì. Là tìm cái hảo giúp đỡ sao? Thiên Vân Hề cười cười, làm dĩ giao thêm nữa một ly trà, trong kinh thành sự tình ngươi lại không phải không biết, cần gì phải muốn hỏi. Tuy rằng này chùa hộ quốc ở kinh giao, nhưng là trong kinh thành đầu sự tình nên là cái gì đều không thể gạt được không tâm, hắn tự nhiên biết sở hữu sự tình, một khi đã như vậy hà tất muốn hỏi nhiều một câu. Sự tình ta tự nhiên biết, ta chỉ là không biết người rốt cuộc khi nào quải một cái như vậy giúp đỡ qua đi, lại rốt cuộc là như thế nào tính toán, lại là như vậy yên tâm liền đem sự tình giao cho hắn, vạn nhất nếu là ra một ít sự tình gì, ngươi nên như thế nào? Thiên Vân Hề cười cười, sẽ không. Không Tâm lúc này mới từ trước mặt bàn cờ thượng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, ngươi mới nhận thức hắn bao lâu, sao liền như vậy tín nhiệm hắn? Hắn cùng mặt trên vị nào tuy rằng quan hệ không tính quá hảo, nhưng ngươi cũng nên mấy năm nay hắn ở sau lưng vì vị kia giải quyết nhiều ít sự tình, bằng không vị kia có thể nào như vậy an ổn làm cái kia vị trí. Thiên Vân Hề tự tin cười, chút nào đều không có Không Tâm giống nhau lo lắng, chỉ là nhìn bàn cờ, gật đầu nói, ta biết ta. Nhưng là ta không lo lắng, ta còn là cho rằng hắn sẽ đứng ở ta bên này, sẽ không làm ta thất vọng. Không Tâm thật sâu nhìn nàng một cái, hồi lâu mới đột nhiên hỏi đến, tín nhiệm hắn là bởi vì ngươi trong lòng cảm giác, vẫn là bởi vì ngươi lý trí. Nếu là lý trí còn hảo, nếu là cảm giác. Thiên Vân Hề biết hắn suy nghĩ cái gì, lắc đầu cười cười, đều có. Không Tâm khó hiểu, cái gì gọi là đều có, việc này là có thể đều có sao, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi, trước kia ta còn cảm thấy ta nên biết ngươi suy nghĩ cái gì, hiện giờ lại là cảm thấy chính mình đánh giá cao chính mình. Thiên Vân Hề nhấp môi cười, xem không hiểu sao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xem hiểu. Nói Thiên Vân Hề có chút thất vọng nhìn thoáng qua Không Tâm, nhìn dáng vẻ kia tựa hồ có chút không quá minh bạch vì sao hắn cũng không hiểu chuyện này, không hiểu nàng vì sao sẽ yên tâm đem sự tình giao cho Mạc Cửu Hiên. Không Tâm lắc đầu, sự tình thực minh bạch, ta chỉ là không biết vì sao ngươi sẽ như vậy tín nhiệm hắn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chuyện này cùng ta tín nhiệm không tín nhiệm hắn không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi nhìn không ra sao, vô luận hiện tại đứng ở cái kia vị trí người trên là ai, mặc dù là một cái ta cũng không từng tín nhiệm người. Chỉ cần hắn đề ra chuyện này, chỉ cần hắn nguyện ý đi làm, ta đều sẽ giao cho hắn đi làm. Không Tâm nhìn nàng vài mắt lúc sau mới nói, việc này là chính hắn ôm hạ. Nói như vậy hắn là vì làm Thiên Vân Hề đánh mất đối hắn cuối cùng nghi ngờ mới có thể chủ động ôm hạ chuyện này, đây là vì biểu thiệt tình. Nếu là như thế nhưng thật ra có thể nói được thông nàng vì sao như vậy tín nhiệm hắn. Thiên Vân Hề hỏi lại hắn, bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng loại chuyện này ta sẽ bởi vì không nghĩ trực diện mà lảng tránh? Vẫn là sẽ bởi vì không nghĩ thất bại lúc sau gánh vác chịu tội mà giả tá người khác tay. Đây chính là ta cố ra sự tình, nếu là không có lý do gì, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy dễ dàng liền đem sự tình giao ra đi. Không Tâm hiểu ra, nói như thế tới ta liền minh bạch. Minh bạch, không sai, nếu là chính hắn muốn làm chuyện này tình cũng liền cái gì đều rõ ràng, ngươi như thế nào như vậy đoạn thời gian liền đem người lửa thành như vậy. Phục hồi tinh thần lại Không Tâm nhìn nàng có chút dở khóc dở cười. Mạc Cửu Hiên người nọ cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ đối một người như thế, cũng không biết nàng rốt cuộc làm cái gì, này bất quá một năm công phu liền đem người lừa thành như vậy, vì làm nàng đánh mất cuối cùng nghi ngờ đều đã chủ động đem cái gì đều làm, thậm chí là vì cố ra lật lại bản án như vậy đại sự hắn đều nguyện ý ôm hạ, đây chính là có khả năng sẽ cùng vị nào đứng ở mặt đối lập sự tình. Thiên Vân Hề ta hắn liếc mắt một cái, nói gì vậy? Cái gì gọi là ta đem hắn lừa thành như vậy, ta nhưng cái gì đều chưa từng lừa hắn. Vì cố gia lật lại bản án sự tình cũng là vì cố gia vốn là có oan tình, vốn chính là vị nào làm sai, ngươi nhưng thật ra nói ta rốt cuộc lừa hắn cái gì. Mới vừa rồi còn một bộ sợ hai chính mình bị Mạc Cửu Hiên lừa bộ dáng, hiện giờ này liền phiên mặt, lại là đồng tình nổi lên Mạc Cửu Hiên, nói nàng lừa hắn, thật là trở mặt so phiên thư càng mau. Hắn đều đem chuyện như vậy ôm xuống dưới, ngươi này còn không phải lừa. Không Tâm nói chuyện luôn luôn vừa mới hư vô mờ mịt, cao thâm khó đoán. Nhưng là ở Thiên Vân Hề trước mặt hắn căn bản là cao thâm không đứng dậy, người này luôn là có làm hắn không tự giác liền bình đạm lây dính pháo hoa khí bản lĩnh. Thiên Vân Hề bất mãn thật mạnh đem quân cờ rơi xuống, ta nhưng chưa từng lừa hắn, đây là hắn tự nguyện. Thiên Vân Hề phân biệt nói, Không Tâm lộ ra một cái khó được sinh động bất đắc dĩ, ngươi nếu là không lừa hắn, hắn sẽ chính mình ôm hạ chuyện này sao? Nói đến cùng vẫn là lừa, không cần rào biện. Vừa nói Không Tâm liền ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử. Vừa lúc là đem Thiên Vân Hề sở hữu lộ đều đổ. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười một chút, a. Sau đó lạnh lùng rơi xuống một quả quân cờ, bàn cờ thượng thế cục lập tức thay đổi bất ngờ, Không Tâm nguyên bản ưu thế lập tức biến thành hoàn cảnh xấu, liền kém không có này một nước cờ liền đem này bàn cờ kết thúc. Nhìn bàn cờ thượng thế cục, Không Tâm sắc mặt lập tức liền thay đổi, sáng suốt lựa chọn chuyển câu chuyện, hành, các ngươi hai sự tình ngươi liền chính mình nhìn làm liền hảo, ngươi nói không có lửa liền không có lửa là được. Ta cái gì đều không nói được chưa? Thiên Vân Hề lạnh như băng xương trên mặt lập tức lộ ra một cái sán lạn vô cùng tươi cười, như thế nào? Chiếu mới vừa rồi cái kia ý tứ, ngươi còn muốn quản ta cùng hắn chi gian sự tình a? Không Tâm nhắm mắt hoán hoán nỗi lòng, chơi cờ. Nói liền ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử. Bất quá, lúc này đây cờ lộ không nghĩ thượng một lần như vậy bá đạo, lại là tự cứu con đường. Thiên Vân Hề thấy hắn cái này biểu tình, lập tức liền cười, biết chính mình quản không được liền hảo, ngươi cũng không nghĩ chúng ta hai cái nào là sẽ phục ngươi quản, ta, cùng, hán, đều là không phục người quản người, đều không an phận. Nói xong Thiên Vân Hề cho hắn một cái đắc ý ánh mắt, kia ý tứ chính là ngươi quản không được. Sau đó, Thiên Vân Hề vui sướng ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, quân cờ lạch cạch một tiếng thanh thúy rừng ở bàn cờ thượng, tựa hồ lây dính chủ nhân hảo tâm tình. Vân Hề, các ngươi hai cái rốt cuộc là như thế nào tiến đến một khối đi? Hai người kia đều là hảo cường người, tới rồi cùng nhau hỏa hoa nhưng thật ra sẽ có, chỉ là nên là sẽ đem người thiêu chết cái loại này đi, như thế nào hiện giờ nhìn hắn hai nhưng thật ra cầm sắt hài hòa. Thiên Vân Hề giơ giơ lên lông mày, đây là cái gọi là trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng còn không phải là, Mặc Cửu Hiên cùng nàng đều là hảo cường người, chính là không có cách nào nàng chính là có biện pháp đem Mặc Cửu Hiên ăn đến gắt gao, hắn chính là bị nàng hàng ở. Chương 643 Cảng Hoa Chùa Thưởng Tuyết. Chương 943 Việt Hoa Chùa Thưởng Tuyết. Ở Không Tâm nơi này chơi mấy ngày, hảo hảo vì Cố Vân Khuynh cung phụng hải đèn lúc sau, Thiên Vân Hề liền thuận đường đi Việt Hoa Chùa, nhân tiện còn mang theo rất nhiều Không Tâm thân thủ làm cơm chay qua đi. Chu Đạo Nhụ nhìn trên bàn cơm chay, cười cười, ngươi nha đầu này thật đúng là có tâm, thượng một lần ta cũng liền đề ra một miệng, nói hồi lâu chưa từng ăn Không Tâm cơm chay, ngươi liền nhớ kỹ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề đem cuối cùng một mâm đồ ăn từ hộp đồ ăn bên trong lấy ra tới, cười nói, tự nhiên nhớ rõ, bằng không thảo ngươi thích đâu. Nói nghịch ngợm cười, ta cố ý làm bọn nha hoàn thêm dày hộp đồ ăn không cho nhiệt khí tràn ra đi, cũng may từ chùa hộ quốc lại đây thời gian còn không tính quá dài, còn nhiệt đâu, nhanh ăn đi. Chu Đạo Nhụ cười, ngươi nha. Nha đầu này chính là sẽ thảo người niềm vui, cái gì việc nhỏ nhi nàng đều sẽ nhớ kỹ, thường thường cho người ta một kinh hỉ. Nếm một ngụm cơm chay, Chu Đạo Nhụ nói, xem ra mấy năm nay này lão tiểu tử tay nghề vẫn là có chút tiến bộ sao. Nói lại ăn hai khẩu. Thiên Vân Hề thấy hắn vội vàng ăn cơm chay, cười nói, lão sư thật đúng là giống cái hài tử dường như, chậm một chút, không có người cùng ngươi đoạn. Đúng rồi, tiểu cờ bọn họ đi nơi nào? Chu Đạo Nhụ ngẩng đầu lên quay đầu nhìn nhìn, như thế nào như vậy một cái đảo mắt này những tiểu đồng đều không thấy, liền tiểu cờ đều không thấy. Thiên Vân Hề cười cười, lúc này mới phát hiện bọn họ không thấy. Ngươi này phát hiện đến cũng quá muộn một ít. Ta làm bọn nha hoàn mang theo một ít thức ăn, còn có bọn họ yêu nhất ngàn hạc ốc điểm tâm, mới vừa rồi cũng đã vây quanh Dĩ Giao đi lấy thức ăn, lúc này ngươi nếu có thể tìm bọn họ kia mới kỳ quái. Tiểu cơ bọn họ tuổi này người thích nhất mới lạ đồ vật, ngàn hạc ốc điểm tâm luôn luôn tinh xảo, nàng mỗi một lần mang đến lại không giống nhau, bọn họ tự nhiên thích vô cùng, lúc này sớm đã được điểm tâm đi chơi đi. Tốt xấu bọn họ biết nàng lại đây. Viện này sự tình liền tự nhiên có nàng mang đến hạ nhân lại đây xử lý, lão sư nàng cũng sẽ chiếu cố rất khá, bọn họ nhàn rỗi tự nhiên tự chơi mục đích bản thân đi, nơi nào còn có thể đợi đến chủ. Này đó hài tử, thật đúng là càng thêm không có quý củ, làm chủ nhân ra người, thế nhưng như vậy mất lệ nghĩa không biết tiếp đón khách nhân. Nói Chu Đạo Nhụ lắc lắc đầu, trung quy vẫn là một ít tiểu hài tử, thiên chơi. Lời này lại là làm Thiên Vân Hề bất mãn, cau mày xem hắn, khách nhân, chủ nhân ra. Ta khi nào thành khách nhân, lão sư ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, ngươi nếu không nói rõ ràng, này cơm chay liền đừng ăn. Thiên Vân Hề vẻ mặt thở phì phì nhìn hắn. Nàng như thế nào liền thành khách nhân, này êm đẹp không duyên cơ chọc nàng sinh khí đâu. Chu Đạo Nhụ nhìn nàng này đáng yêu bộ dáng, cười điểm điểm nàng cái mũi, là, ngươi không phải khách nhân, ngươi cũng là chủ nhân ra, lão sư nói sai rồi được không? Nói Chu Đạo Nhụ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi cái này đáng yêu bộ dáng. Cũng không biết là như thế nào xử lý Cố gia. Thiên Vân Hề đối hắn trả lời thực vừa lòng, hư một tiếng nói, này không giống nhau, ở trong phủ tự nhiên muốn uy nghiêm, bởi vì ta là chủ tử, nhưng là ở chỗ này không giống nhau à, nơi này lại không có bên người, lão sư ngươi là của ta trường bối, ta tự nhiên có thể làm càn một ít, không chỗ nào cố kỵ một ít. Là, ngươi nói được có đạo lý, ngươi liền tiếp tục làm càn là được, ta không ngăn cả ngươi. Lời này hắn nhưng thật ra thích nghe, nàng ở trong phủ chịu thân phận trói buộc, không thể như thế không kiêng nể gì làm chính mình muốn làm sự tình, thậm chí là mềm yếu một chút đều không thể, nhưng là nàng tới rồi hắn nơi này liền không giống nhau, nàng có thể tùy ý làm nàng muốn làm ngày thường lại chưa từng đã làm sự tình, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Thiên Vân Hề cười, vẫn là lão sư yêu thương ta. Không thương ngươi đau ai a? Ta đã có thể ngươi như vậy một cái đệ tử. Thiên Vân Hề cười đem mới vừa rồi đoạt lấy tới chiếc đũa đệ hồi đi, mau ăn chay cơm đi. Này vào đông lạnh thật sự, bằng không chờ lát nữa nên lạnh. Chu đạo nhũ tiếp nhận chiếc đũa, hảo, ăn cơm. Ngươi cũng ăn nhiều một ít, nhìn xem ngươi này đều gầy thành bộ dáng gì. Ăn cơm chay, Chu đạo nhũ vẻ mặt cao hứng, ai nha. Đã lâu đều chưa từng ăn như vậy no rồi. Ai làm không tâm tay nghề như vậy hảo đâu, tuy rằng ta ở hắn nơi đó ăn liền hảo mới lại đây, chính là hiện giờ vẫn là muốn ăn. Nói Thiên Vân Hề không hề hình tượng dối người. Nhìn nàng như vậy, Chu đạo nhũ cười nói, ngươi nhìn xem ngươi này đều mau không có cái tiểu thư khuê các bộ dáng. Muốn tiểu thư khuê các bộ dáng làm gì, ở kinh thành thời điểm lúc nào cũng câu chính mình, ngẫu nhiên cũng nên thả lỏng một chút sao. Nói còn méo méo eo. Chu đạo nhũ bất đắc dĩ cười, nha đầu này đoan trang lên đó là thập phần đoan trang, lần này tử bông ra tới rồi lại có chút giang hồ nhi nữ tiêu sái. Ai nha, ăn đến như vậy no, đều có chút không nghĩ đứng dậy. Hắn thật đúng là hồi lâu đều chưa từng ăn đến như vậy no rồi, lập tức nhìn thấy không tâm cơm chay, hắn lại là lập tức mất chút đúng mực. Thiên Vân Hề nhấp môi cười, duỗi tay đem không muốn đứng dậy Chu đạo nhũ nâng dậy tới, lão sư, ăn no đã có thể muốn động nhất động, lúc này cũng không thể cứ như vậy ngồi, càng không thể nhìn Thiên Nhi đã đêm đen tới liền nằm đi ngủ, sẽ bỏ ăn. Chu đạo nhũ đứng dậy, cười nói, hảo, nghe ngươi, chúng ta không ngồi cũng không quay về ngủ, chúng ta đi đi vừa đi tiêu tiêu thực. Hảo. Đi đi vừa đi, tuy rằng lúc này trời đã tối rồi xuống dưới, bất quá ban đêm thưởng tuyết cũng có khác một phen thú vị. Đột nhiên nhớ tới mang lại đây hai đàn thanh vũ nhưỡng, Thiên Vân Hề hỏi Chu đạo nhũ nói, lão sư nhưng uống rượu sao? Ta mang theo một ít dược liệu nhưỡng liền rượu, có khác một phen phong vị không nói, uống xoàng hai ly còn có trợ miên cường thân công hiệu, muốn hay không nếm thử. Chu đạo nhũ nghe xong mặt mày hớn hở, dùng dược liệu nhưỡng liền rượu nghĩ đến có khác một phen tư vị, cười nói, hảo à. Làm cho bọn họ đem rượu lấy tới, vừa lúc chúng ta đi đến phía sau cây mai hạ thưởng tuyết đi, nơi đó tầm mắt nhất trống trải, thưởng tuyết tốt nhất, nghĩ đến từ xa bên kia chậm rãi chuyển qua đi, này bụng cũng không như vậy trống, vừa lúc uống rượu. Thiên Vân Hề cười cười, hảo, vậy làm cho bọn họ đem rượu lấy lại đây, ta còn chưa từng cùng lão sư đối ẩm quá đâu. Thừa dịp thưởng tuyết, vừa lúc cùng lão sư uống vài chén. Người nha đầu này là nghĩ như thế nào dùng dược liệu ủ rượu. Như vậy cổ quái phương pháp cũng liền nàng sẽ nghĩ tới. Thiên Vân Hề cười nói, nguyên chưa từng muốn dùng dược liệu ủ rượu, chỉ là sau lại nghĩ dược liệu có thể phao rượu vì sao không thể ủ rượu, cũng liền thử thử một lần, lại là chưa từng tưởng thật đúng là liền nhưỡng này rượu ra tới. Dược liệu ủ rượu khét ngược, rốt cuộc là dược liệu chế thành, có thể cường thân kiện thể, không giống mặt khác những cái đó rượu, nhiều uống thương thân. Lão sư nếu là uống thích, ta khiến cho người lại đưa chút lại đây là được. Kia nhưng thật ra không cần. Ta uống rượu thời điểm thiếu vô cùng, đỡ phải phiền toái. Chương 644 tình này một chữ. Chương 944 tình này một chữ. Mấy ngày thời gian, Thiên Vân Hề không phải bồi Chu đạo nhũ vẽ tranh, chính là bồi Chu đạo nhũ chơi cờ, thường thường còn cùng hắn ngồi ở cây mai hạ thưởng tuyết, đúng là vào đông băng tuyết khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhân tâm tự ấm. Nhanh như vậy liền phải đi trở về. Chu đạo nhũ đem Thiên Vân Hề đưa đến Việt Hoa cửa chùa khẩu. Thiên Vân Hề cười nhìn bọn nha hoàn thu thập đồ vật, cảm thán nói: ta cũng cảm thấy mau đâu. Chính là tính tính nhật tử ta ở lão sư nơi này lại là đãi 7-8 ngày đâu. Nay một chuyến ra tới, đầu tiên là ở không tâm nơi đó ở 6-7 ngày, lại ở ngài nơi này đãi nhiều thế này nhật tử, đảo mắt nửa tháng đều đi qua đâu. Ra tới nửa tháng, lại là sắp tới rồi năm cũ hạ, trong phủ còn không biết đè ép nhiều ít sự tình, cũng nên trở về nhìn xem. Kỳ thật, nàng buồn còn tưởng bồi Chu đạo nhụ nhiều chơi một ít nhật tử, chính là kinh thành kia một cái đã là viết hai phong thư tới thúc giục. Nàng nếu là lại không quay về hắn sợ là liền phải ném xuống kinh thành sự tình truy lại đây. Dĩ Giao tự nhiên biết Thiên Vân Hề vì sao đột nhiên quyết định phải đi về, trong lòng cười đến bụng đảo quanh nhi lại chính là không thể nói, ngẫm lại Hiên Vương Điện Hạ thật đúng là như hài tử giống nhau, lúc này mới cùng tiểu thư chia lịa nhiều thế này nhật tử liền ngày ngày viết thư lại đây, thường thường biểu đạt một chút nỗi khổ tương tư, lời nói giữa các hàng chính là muốn tiểu thư chạy nhanh trở về, bồi hắn, đáng thương nàng cái này bên người người. Rõ ràng biết nơi này đầu nội tình, lại còn phải ở Chu đạo nhũ trước mặt bày ra một bộ nghiêm túc nhìn nha hoàn làm việc nhi bộ dáng, chính là vì giúp chính mình ra tiểu thư viên lời nói, đừng bị Chu lão tiên sinh đã nhìn ra, thật đúng là nghẹn đến mức hoảng. Ngẫm lại nàng thật đúng là cảm thấy Hiên Vương Điện Hạ là ở chính mình cho chính mình tìm việc nhi, biết sớm như vậy, hảo hảo cùng tiểu thư cùng nhau xử lý cố gia sự tình không tốt sao, thế nào cũng phải muốn cho tiểu thư ra tới chơi, mặc kệ cố gia lật lại bản án sự tình, hiện giờ hảo. Tiểu thư ra tới chơi, chơi không nghĩ đi trở về, hắn liền lại tới thúc giục, này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. Bất quá lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, trăm triệu là không dám ở Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề trước mặt nói. Chu đạo nhụ biết nàng trong phủ sự tình nhiều nữa, thấy nàng nói có chuyện muốn xử lý cũng liền không ngăn cản nàng, đường xá có chút xa, hôm qua ban đêm lại vừa mới hạ quá tuyết, trên đường tiểu tâm một ít. Thiên Vân Hề gật đầu, ta biết, lão sư đừng tặng, mau trở về đi thôi. Hôm nay tuy thấy ánh mặt trời, nhưng lại là khiến người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, về phong ấm, nếu là đông lạnh hỏng rồi nhưng chính là học sinh sai lầm. Chu đạo nhụ gật gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi vừa đi ta liền vào nhà ấm đi, ngươi làm người đưa lại đây thú kim than này toàn bộ mùa đông đều đủ dùng, sớm khiến cho tiểu cơ bọn họ thiêu, chờ lát nữa ta liền trở về ấm đi. Dùng than cũng muốn chú ý than khí, chớ có bị thương chính mình. Quay đầu Thiên Vân Hề lại đối tiểu cơ nói, tiểu cơ, nhiều chăm sóc chút. Quay đầu lại ta làm người cho ngươi mang ngươi thích nhất hoa sen tô. Tiểu cờ cười gật đầu, cố tiểu thư yên tâm, tiểu cờ chắc chắn tận tâm chiếu cố hảo tiên sinh. Hắn thích nhất cái này thường thường sẽ đến một chuyến cố tiểu thư, nàng không giống những người khác như vậy con buồn, cũng không từng so đo chính mình trả giá có thể hay không được đến bằng nhau hoặc càng nhiều hồi báo. Đối lao tiên sinh tôn kính, đối bọn họ này đó tiểu đồng cũng là thực hảo thực quan tâm, cũng không sẽ bởi vì bọn họ thân phận mà đối bọn họ có chút có lệ. Đáp ứng bọn họ sự tình cũng từ trước đến nay đều sẽ không quên. Chu đạo nhụ nhìn tiểu cờ liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía Thiên Vân Hề nói, ngươi nhưng thật ra bản lĩnh, nhanh như vậy liền đem ta bên người tiểu đồng đều thu mua, như vậy nghe ngươi lời nói. Thiên Vân Hề cười cười, đáp ý những mày, đây là tự nhiên, ta chính là dùng rất nhiều điểm tâm, thức ăn hống, nơi nào giống lao sư giống nhau cả ngày bản cái mặt, bọn họ tự nhiên cảm thấy ta càng thân thiết, cũng càng nghe ta nói. Ngươi này biến đổi biện pháp thu mua ta người bên cạnh, ngươi còn cảm thấy có lý, lại là lấy làm tự hào. Chu đạo nhụ dở khóc dở cười. Đây là tự nhiên, ta phải người thích, ta vì sao không được ý. Thiên Vân Hề đắc ý. Chu đạo nhụ bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ta nói bất quá ngươi, đi nhanh đi, bằng không trời tối phía trước liền đến không được dịch quán. Nơi này đến dịch quán cần phải một ít canh giờ, hạ tuyết thiên liền lại càng chậm một ít càng sẽ trì hoãn, nếu lại không đi liền thật là không còn kịp rồi. Lão sư nhiều hơn bảo trọng, học sinh rảnh rỗi liền trở về xem ngài. Hảo, ngươi cũng muốn hảo sinh chiếu cố chính mình mới là. Thấy Thiên Vân Hề đi không có ảnh nhi, Chu đạo nhụ mới mang theo tiểu cờ bọn họ trở về trong phòng. Ngồi ở trên xe ngựa Dĩ Giao liền suy suy cười, Thiên Vân Hề tà nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu lại cười liền đi mặt sau xe ngựa. Người này thật đúng là cười điểm thấp, vì Mặc Cửu Hiên thúc giục nàng hồi phủ sự tình người này hôm qua đã cười một đêm, hôm nay lại vẫn là như vậy. Cũng không biết nàng này rốt cuộc là đang cười cái gì. Có thể đem cười từ ngày hôm qua tích cóp cho tới hôm nay, nàng sống nhiều năm như vậy cũng chỉ có nàng tin sao kỳ quái, thật đúng là cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Dĩ Giao vội vàng dừng trên mặt cười, nô tỳ chính là cảm thấy thú vị, Hiên Vương Điện Hạ người này thật đúng là có ý tứ, rõ ràng chính là chính hắn làm tiểu thư ra tới chơi, chính là tiểu thư lúc này mới ra tới nửa tháng hắn lại liên tiếp, vội thúc giục ngươi trở về. Không có biện pháp, chuyện này thật đúng là không phải Dĩ Giao cười điểm thấp, mà là việc này thật sự thú vị, đặc biệt là tại đây chuyện là cái kia ngày thường Đại Băng Sơn làm được, càng là làm người cảm giác mới lạ không thôi, nhịn không được liền muốn cười. Chờ đến ngươi chừng nào thì thích một người, ngươi sẽ biết, liền sợ ngươi đến lúc đó sẽ cảm thấy một ngày không thấy như cách tam thu. Nha đầu này còn chê cười người khác, nàng nhưng thật ra cảm thấy chờ đến nàng động tình, sợ là sẽ so Mặc Cửu Hiên càng sâu. Dĩ Giao chu chu môi, nô tỳ mới sẽ không đâu. Nô tỳ phải hảo hảo hướng tiểu thư học, ta muốn treo người ta thích, tựa như tiểu thư đối Hiên Vương Điện Hạ giống nhau làm hắn học được đối chính mình hảo, học được lúc nào cũng mọi chuyện nghĩ nô tỳ, lấy nô tỳ vui vẻ vì vui vẻ, lấy nô tỳ sự tình vì nhất quan trọng, hảo hảo khảo sát một phen, sau đó ta lại quyết định muốn hay không thích hắn. Thiên Vân Hề lắc đầu, thích loại đồ vật này nếu là có thể khống chế, có thể lựa chọn, vậy không gọi thích. Cái gọi là tình kỳ thật chính là lý trí mặt đối lập, nếu là thật dễ dàng như vậy khống chế, liền không gọi làm tình. Nha đầu này thật đúng là thiên chân, nếu là thích cùng ái vật như vậy có thể khống chế, này thiên hạ liền sẽ không có như vậy nhiều si nam và nữ, cũng sẽ không có như vậy nhiều vì tình này một chữ đau đến tê tâm liệt phế người. Dĩ Giao tùy hứng nói, ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn tìm một cái rất tốt với ta, bằng không ta liền sẽ không thích. Nàng này trước nửa đời tuy rằng gặp tiểu thư, không có giống bên nha hoàn giống nhau chịu như vậy nhiều khổ, nhưng là cũng đã đủ nhấp nhô đủ mệt mỏi. Nàng mới không nghĩ giống những cái đó tưởng không rõ người giống nhau, gả một cái chính mình ái nhưng không yêu chính mình người đâu. Nàng muốn tìm một cái ái chính mình cũng ái người. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ô út, hệ chặt chú ý công chúng hào, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 645 lòng mang ý xấu. Chương 945 lòng mang ý xấu. Thiên Vân Hề đoàn người ở trời tối phía trước tới rồi dịch quán, ở dịch quán nghỉ ngơi một đêm về sau liền trở về kinh thành, đến kinh thành thời điểm đã là chạng vạng. Sớm biết rằng Thiên Vân Hề phải về tới, Trương Mụ Mụ sớm khiến cho trong phủ bị hạ bữa tối, Thiên Vân Hề dùng một ít liền tắm gội nằm ở trên giường ngủ hạ. Không biết ngủ bao lâu, Thiên Vân Hề cảm giác được bên người có ấm áp một đoàn từ sau lưng vây quanh lại đây, cuối cùng đem nàng thu vào trong lòng ngực. Thiên Vân Hề xoay người, ở trong lòng ngực hắn cùng, một hồi lâu mới lười nhác nhắm mắt lại nói, như thế nào như vậy vãn. Nàng còn tưởng rằng nàng chân trước vào cửa người này sau lưng liền sẽ theo vào tới đâu, lại là chưa từng tưởng nàng đều trước ngủ một giấc, hắn mới lại đây. Mặc Cửu Hiên sờ sờ nàng đầu, yêu thương ánh mắt Thiên Vân Hề tuy rằng nhắm mắt lại nhìn không tới, nhưng là vẫn là chết chìm người không đền mạng, có một số việc muốn xử lý, cho nên chậm một ít. Hôm nay quá muộn, ngươi tàu xe mệt nhọc cũng mệt mỏi, tỉnh ngủ nói cho ngươi nghe. Thiên Vân Hề ồm ồm đáp, ôm hắn liền nặng nề ngủ. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng ở nàng cái trán hôn một cái, cũng ôm nàng ngủ, này nửa tháng tới nay không an tâm, hôm nay xem như hoàn toàn đã không có, ôm nàng hắn liền lập tức thả lỏng lại, cái gì phiền não đều không có. Tỉnh lại, Thiên Vân Hề lười hai lần mới chậm rãi mở to mắt, thấy bên người người còn không có tỉnh, cũng không nhiễu, liền như vậy chống đầu nhìn chằm chằm xem. Thiên Vân Hề nhìn nhìn liền cảm thấy có đôi khi này ông trời thật đúng là bất công, người này tuy rằng có đôi khi có chút lạnh như băng, nhưng là trời cao thật đúng là cho hắn một bộ hảo dung nhan, khó trách hắn đối ngoại cái kia lạnh như băng quỷ tính cách còn có thể có như vậy nhiều kinh thành quý nữ đối hắn coi ảo tưởng, quả nhiên là người lớn lên xinh đẹp, có chút xấu tính cũng có thể thông cảm. Nay thật đúng là chính là một cái xem mặt thế giới a, ở địa phương nào đều thoát khỏi không được. Nếu là thay đổi một cái tam đại năm thô thô cùng nam nhân cùng hắn giống nhau lạnh như băng, cả ngày bản cái mặt, sợ là này trong kinh thành quý nữ liền không phải ngưỡng mộ, mà là tránh còn không kịp. Trong lòng không ngừng mà đối nằm tại bên người người soi mói, Thiên Vân Hề lại là không có phát hiện, bên người người khỏe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt nhỏ đến khó phát hiện cười. Một chén trà nhỏ lúc sau, Thiên Vân Hề nhéo nhéo hắn mặt, đừng trang, nên đứng dậy. Nói liền phải đi vén manh tử. Mặc Cửu Hiên một tay đem người chảo trở về, Hề Nhi mới vừa rồi đang xem cái gì đâu. Xem ngươi a. Thiên Vân Hề không e rẻ. Mặc Cửu Hiên cười nói, xem ta cái gì? Ta có cái gì đẹp? Nghe được nàng trả lời, Mặc Cửu Hiên trong lòng đều sắp ngọt đã chết, Hề Nhi càng ngày càng biết đau hắn, thường thường còn sẽ nói như vậy lời ô yếm cho hắn nghe. Thiên Vân Hề quay đầu vô tội nhìn hắn một cái, chính là bởi vì không có gì đẹp, cho nên ta mới muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn ta.